Chương 1107 tiến về Nam Thiên Môn. Chương 1107 tiến về Nam Thiên Môn. Đương nhiên, Trung ương tinh vực sinh linh phản ứng mặc dù để Lý Tố ngoài ý muốn, Hồng Hoang bên kia hố tra tình huống cũng làm cho hắn lo lắng, nhưng trở về vẫn là phải trở về. Dù sao, không riêng gì hắn, tất cả người nhà đều ở bên kia, Khai Thiên Thánh Nhân trong ruột mặt cảnh tượng Lý Tố cũng không dám quên. Đợi tại vùng đất xa xôi, có lẽ có thể nhất thời an ổn, nhưng cuối cùng không có cách nào một thế an ổn. Hắn bây giờ tuổi thọ cơ hồ có thể nói cùng Hoàn Vũ Tề Bình, gần như bất tử bất diệt, một khi ngày nào đó ta tính đánh vỡ cấm kỵ, Hồng Hoang cũng tốt, ngoại giới này tinh vực cũng được, tất cả đều chạy không khỏi bị diệt phun một cái. Cho nên, không muốn chết chỉ có thể liều mạng. Trước mắt hắn đã là 100 triệu đạo cảnh, khoảng cách đỉnh cao nhất đã không xa. Có rất nhiều sự tình có thể bắt đầu chuẩn bị. Mặc dù nói dị tộc xuất hiện, 33 vị thánh nhân giáng lâm, cho hắn áp lực thực lớn, nhưng cũng bèn bèn chỉ là áp lực, khá là phiền toái mà thôi, cũng không có cường đại đến để Lý Tố tuyệt vọng tình trạng. Hắn hôm nay, mặc dù chỉ là 300 triệu đạo cảnh mà thôi, nhưng dù là 1 tỷ đạo cảnh đối với hắn áp lực đều nhỏ rất nhiều, Lý Tố có loại dự cảm, nếu là mình có thể đại đạo 500 triệu đạo cảnh lời nói, trên cơ bản nên có thể cùng đánh một trận. Hắn tiên thiên đạo văn thực sự nhiều lắm, chính là tích lũy mấy chục vạn tuế nguyệt cực hạn đại la đều kém xa tích áp, đây là hắn ưu thế lớn nhất. Sau đó còn có chí bảo, không chỉ là tân hỏa cờ. Lý Tố là biết đến, bàn cổ phiên, thái cực đồ, thanh bình kiếm những này thánh nhân chí bảo cũng không hề rời đi Hồng Hoang, vẫn tại thần thoại giới bên kia tàn phá trên đại địa. Chỉ cần đem nó tìm ra, cái này nhìn như có chút tuyệt vọng của diện, kỳ thật cũng không có đáng sợ như vậy. Về phần nói thánh nhân, không hề nghi ngờ, thánh nhân rất cường đại. Nhưng cùng thượng cổ trong Hồng Hoang Thiên Đạo thánh nhân cùng so sánh, trên lệch rất lớn. Tối thiểu, những này thánh nhân cũng không có tái diễn thiên địa, từ mở tam giới loại năng lực kia. Trên thực tế nếu bọn họ thật là loại cấp độ kia, Lý Tố ngược lại sẽ buông lòng một hơi, sau đó không chút do dự trực tiếp mang theo nhà của mình thuộc chạy trốn, tại cái này vô ngần ngoại giới tìm một viên thích hợp tinh cầu an tâm ở lại. Dù sao, thượng cổ lục thánh mặc dù không có thắng, nhưng tà tính cũng tương tự không có thắng. Lục thánh đều như vậy, 40 thánh đây còn không phải là chém dưa thái rau a, đáng tiếc, bây giờ thánh nhân rõ ràng có chút không đúng, lực lượng mặc dù phi thường cường đại, viễn siêu đại la cảnh, nhưng lại cũng không có thể hiện ra thượng cổ thánh nhân như vậy kinh khủng phong thái. Lý Tố bắt đầu chuẩn bị đứng lên. Dù sao, tiếp được sinh mệnh kim loại kế hoạch đã hoàn thành, không, phải nói vượt qua quá nhiều. Là lấy, hắn cũng không cần lại trong này hành tinh bên này tiếp tục trì hoãn 6 tháng, tăng thêm trước đó khôi phục, đi đường trước sau sau không sai biệt lắm đã 6 năm rưỡi, tiếp cận thời gian 7 năm. Thần thoại giới thế cục vốn là không tốt, nhiều thời gian như vậy đi qua, cũng không biết biến thành dạng gì. Với bạn, bóng đen sinh linh bên kia tổ chức nhân thủ, dự định bắt đầu dùng trung ương tinh vực bên này chuyển tống đại trận, đưa một nhóm người đi qua. Mặc dù nhân số không nhiều, nhưng đều là cường giả, không sai biệt lắm khoảng 100 người, cơ hồ đều là đại la cảnh. Có sinh mệnh kim loại khách khanh thân phận, Lý Tố vừa bạn có thể trà trộn vào đi, tiếp lấy lần này chuyển tống cơ hội, tiến về Nam Thiên Môn bên kia. Đối mặt Lý Tố yêu cầu, sinh mệnh kim loại bên này cũng là trực tiếp, dù sao đối phương giúp đại ân, chỉ là một cái tiến về Nam Thiên tinh vực danh ngạch, hay là đơn giản. Không chỉ như vậy, bọn chúng còn kèm theo đưa cho Lý Tố một chiếc tinh hạm, không, phải nói đã từng tinh hạm, bây giờ vệ hạm. Không sai, là cái kia bị vạn diện ma quân tẩy não nữ máy móc quý, biết được chân tướng, đối với bộ tộc hận ý, phẫn nộ tự nhiên cũng liền tiêu tán. Chẳng những hận ý tiêu tán, sau khi trở về quý, dù là biết được tộc đàn tránh thoát nguy cơ, vẫn như cũng không gì sánh được tự trách, dự định tự hủy. Hành vi của nó bị mẫu hạm ngăn lại. Dù sao chuyện này, không chỉ là nó bị lợi dụng đơn giản như vậy, còn có tin tức để lộ, cùng sinh mệnh kim loại bên này bởi vì quanh năm an nhàn, quên cảnh giác. Sự kiện lần này đối với toàn bộ kim loại bộ tộc đều là một trận giáo huấn, một lần tỉnh táo. Bất quá, tuy nói như thế, quý giá không quá thích hợp tiếp tục lưu lại trung ương hành tinh, lưu tại kim loại trong tộc đàn. Không phải trên mặt cảm tình vấn đề, mà là trên thân thể vấn đề. Nó bị hắc ám tin tức ăn mòn rất nghiêm trọng, hạch tâm cơ hồ dị biến, mặc dù cái này khiến nó có thể thoát ly mẫu hạm, thoát ly nữ vương quản hạt, nhưng cũng đồng thời để nó thoát ly sinh mệnh kim loại bộ tộc phù văn hệ thống. Tiếp tục lưu lại nơi này, đối phương không chỉ có lại không ngừng tự trách, bởi vì nó tình cảm lo di phương diện vượt xa quá phổ thông sinh mệnh kim loại, cùng huyết nục sinh linh không kém nhiều, càng quan trọng hơn là cũng không có cách nào tăng lên. Gấp trở về mẫu hạ mặc dù bởi vì quá độ nhanh chóng bị hao tổn không nhẹ, lại tại trở về trong tộc đằng sau, rất nhanh liền khôi phục lại. Ví lại không giống mới, liên tục mấy ngày kế tiếp, nó không có một chút khôi phục dấu hiệu, chẳng những không có khôi phục, ngược lại định hình tại vệ hạ mặt tầng. Vì thế, mẫu hạm đỏ đưa nó để cử cho Lý Tố, kỳ vọng Lý Tố mang theo nó cùng rời đi. Lý Tố không chỉ có đại ân cùng kim loại bộ tộc, càng quan trọng hơn là hắn còn là một vị luyện kim đại sư, đồng thời còn nắm giữ lấy không gì sánh được thủ đoạn đặc thù. Cái kia máy mô phỏng kim loại bộ tộc tiến hành qua nghiên cứu, mặc dù hạch tâm là kim loại phù văn, nhưng khung hệ thống lại là trước đó chưa từng có, cùng loại với thủ đoạn luyện khí. Đi theo Lý Tố, cái này thoát ly sinh mệnh kim loại bộ tộc hệ thống ý, nói không chừng có thể có đánh vỡ gông cùng xiển xích cơ hội. Mấy ngày chuẩn bị sau, kim loại bộ tộc là Lý Tố an bài lên cái này một lứa tiến về Nam Thiên Môn truyền tống tư cách sau, Lý Tố bước lên hóa thành phi hạm nữ thân thể máy móc ở trong, bay khỏi trung ương hành tinh. Mà lần này, không hề nghi ngờ cùng tới thời điểm hoàn toàn khác biệt, cửa lớn hoàn toàn mở ra. Không chỉ như vậy, phi hạm bên trong còn có không sai biệt lắm 1000 đê giai sinh mệnh kim loại. Bởi vì Lý Tố quan hệ, lúc đầu không có ý định tiến về Hồng Hoang sinh mệnh kim loại tựa hồ cải biến suy nghĩ, Hồng Hoang dư giả siêu phàm chi lực đối bọn chúng lực hấp dẫn kỳ thật cũng không nhỏ, bởi vậy quyết định phái một nhóm người cùng đi. Đối với cái này, Lý Tố biểu thị hoan nghênh. Kim loại bộ tộc đối với thần thoại giới nhân tộc, không, phải nói đối với hạ quốc mà nói, hoàn toàn chính xác rất có ý nghĩa. Hạ Quốc là có rất nhiều khoa học kỹ thuật bên trên phát minh, mặc dù so sánh với khoa học kỹ thuật mà nói, hệ thống này trước mắt tương đương nhỏ yếu, nhưng lại cũng không phải là không có tiền cảnh. Dù sao, kiếp trước phim khoa học viễn tưởng Lý Tô thế nhưng là nhìn qua, đến trình độ nhất định, khoa huyễn cũng tốt, huyền huyễn cũng được, kỳ thật không hề khác gì nhau. Dừng ở trung ương hành tinh bên ngoài, Úy không thể nghi ngờ ngừng chân một lát, tựa hồ dự định đem cố thổ ký ức, sau đó phát động hộ, bay thẳng đi. Chủ nhân, truyền tống đại trận trong khoảng cách hành tinh có chừng 150 năm ánh sáng, mà truyền tống đại trận khởi động thì tại một tháng sau. Úy thanh âm vang lên, nó cùng Lý Tố kết đế khế ước, nhận Lý Tố làm chủ. Tốt. Lý Tố nhẹ gật đầu, trong khoảng thời gian này nhờ người dẫn đường, cũng không có mình đi đường đi qua, dù sao khoảng cách truyền lực đại trận khởi động thời gian còn rất dài, hắn cũng vừa hảo chỉnh để ý một chút chính mình trong khoảng thời gian này đến nay mà được. Kim loại phù văn kết cấu, mặc dù cùng hắn hệ thống không quan hệ, nhưng từ đây suy ra mà biết phía dưới, thu hoạch cũng không nhỏ, cho hắn không ít dẫn dắt. Không riêng gì tiên tiên đạo văn, còn có trước đó từ cộng công bên kia lấy được vu văn, cũng đã nhận được không ít linh cảm, có thể tiến hành trình độ nhất định bổ sung. Một tháng, đầy đủ hắn tiến hành hoàn thiện. Chương 1108 đến chương 1108 đến một tháng thời gian, thoáng một cái đã qua. Úy phi rất ổn, tại không sai biệt lắm hơn 2 giờ trước, đến trung ương tinh vực truyền tống đại trận chỗ. Lúc này, tu tập không ít người, có kém không nhiều hơn 1000 cái, các loại sinh linh đều có, thực lực có mạnh có yếu, có lớn có nhỏ. Mạnh nhất không thể nghi ngờ là một đoàn bóng đen, đó là trung ương tinh vực tứ đại đỉnh cấp chủng quần một trong bóng đen sinh linh, trên cảnh giới không hề nghi ngờ hẳn là một tỷ đạo cảnh. Sau đó chính là một đầu cùng loại dây leo một dạng sinh vật, đó là vũ trụ dây leo, là một loại thực vật tinh quái. Là hàng hai tộc đàn sinh linh, ở tại trung ương tinh vực phụ cận, bộ tộc này sinh mệnh lực cực kỳ khủng bố, dĩ hàng tinh bức xạ làm thức ăn, nắm giữ tăng giá trị tài sản cùng hấp thu hai loại đại đạo. Đừng nhìn lúc này không đến dài trăm thước độ, mười mấy mét độ rộng, một khi đại chiến, cái này thể tích sẽ nhanh chóng bành trướng mấy chục vạn lần, chân chính làm đến che khuất bầu trời, thậm chí vượt ngang một vùng tinh hệ, bao trùm mấy chục trên trăm ngôi sao tình trạng. Thế cục lớn như vậy, tinh hệ đều là bản thể của nó, cũng là nó hạt giống, cơ hồ giết chi không hết. Còn có mọc ra đầu châu quái vật, có được cùng người một dạng thân thể, hình thể rất lớn, khoảng chừng cao trăm trượng. Bộ dáng này lại không phải yêu quái, mà là trời sinh như vậy, gọi là lưu đầu quái, cũng là hàng hai tộc đàn này rất cường đại, nó thể phách có thể nói thiên hạ vô song, sinh ra tới liền đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, có thể nói cường hành đến cực điểm. Khuyết điểm duy nhất chính là sinh dục lực quá mức thấp kém, tộc đàn số lượng không nhiều. Còn có mọc ra 1000 cánh tay, tựa như thiên thủ quan âm một dạng sinh vật, bất quá quan âm thiên thủ là thần thông, sinh vật này thiên thủ là thực sự huyết đục. Còn có 3 cái đầu sinh linh, như là đầu góc một dạng côn trùng, nói tóm lại phương châm chính là một cái cổ quái kỳ lạ. Hơn 1000 cái, liền không có một cái bình thường. Úy đi vào, đưa tới không ít ánh mắt, nhưng rất nhanh lại thu về. Trong những tầm mắt này, không thể nghi ngờ có tương đương một bộ phận, tràn đầy khác ý vị, sinh mệnh kim loại quá mức đặc thù, là thượng hạng vật liệu, tại không có mâu hạm tình huống dưới, vệ hạm cấp bậc đơn độc xuất hành, tự nhiên làm cho người ngấp nghé. Bất quá, lúc này còn tại trung ương tinh vực, sinh mệnh kim loại hang ổ phụ cận, cho dù có ý nghĩ, cũng không ai dám hành động. Siêu cấp mâu hạm lực uy hiếp, hay là rất lớn. Chỉ là vài ngày trước, kém chút đem vạn diện ma quân chém mất cái kia quỷ dị chi thuật liền để không ít sinh linh kinh hồn táng đảm. Dù sao, pháp thuật kia thực sự có chút khủng bố, không nhìn khoảng cách chém giết vạn diện ma quân mấy vạn phân thân không nói, còn cách mấy ngàn năm ánh sáng trực tiếp trọng thương nó bản thể, không nhìn khoảng cách phòng ngự, tiến hành nhân quả đả kích, cho dù nói có ý tưởng, lúc này cũng không dám thổ lộ nửa điểm. Vạn nhất sơ ý một chút, chọc giận đối phương, cho nó cũng tới bên trên chiêu này, nó có thể gánh không được. Dù sao, ở đây cũng liền vũ trụ dây leo tại sinh mệnh lực bên trên có thể cùng vạn diện ma quân ba bảo, có thể coi là lớn như thế xác suất cũng là chữ chết. Bầu không khí hơi có vẻ tĩnh mịch, dù sao ở đây tất cả đều là chủng quân khác biệt, lại đều không phải là hiền lành gì, cơ hồ đều riêng phần mình đứng ở một bên, không có giao lưu ý tứ. Tại Úy mang theo Lý Tố sau khi đến, lại đợi mấy cái giờ, lục tục ngoe lại có mấy cái khác biệt sinh linh sau khi đến. Cầm đầu, cũng là lần này dẫn đầu ám ảnh tộc bảy sinh linh trực tiếp mở miệng, đã đến giờ. Theo lời của nó rơi xuống, hơn 1000 khác biệt sinh linh phân biệt lấy ra đại lượng hoàn vũ tệ, trong đó cũng bao gồm Úy, nó thân thể hơi chấn động một chút, cửa khoang mở ra một bên, rơi xuống trọn vẹn 10 tấn nhiều hoàn vũ tệ. Phải biết, viên này hoàn vũ tệ là hoàn toàn năng lượng tạo thành, nội bộ tự do lực hút, ngoại nhân tới bắt, bất quá 10 gram. 10 tấn, tương đương với 10 triệu khắc, cũng chính là mấy triệu hoàn vũ tệ. Một người 10 tấn, hơn 1000 người, cũng chính là 1 tỷ hoàn vũ tệ. Nhìn số lượng rất lớn đi. Trên thực tế, cũng liền đủ khởi động một lần truyền tống đại trận mà thôi. Có thể nói như vậy, cũng chính là lần này tình huống đặc thù, không phải vậy dưới tình huống bình thường, đều là tự giá du, muốn đi nơi đó chính mình chạy. Dù sao truyền tống trận này, bản thân cũng không phải là Nam Thiên Tinh vực đồ vật, mà là thượng cổ thiên đình đồ vật. Năm đó ngoại giới này sinh linh tiến vào hồng hoang, chiếu thành huyết án, dẫn tới thiên đế tức giận, liền xây xuống thông đạo này, vì không hàng thiên minh mà hàng. Có thể nói, nếu như không phải là bởi vì thượng cổ hồng hoang đột nhiên biến mất, trong lúc này tinh vực phụ cận, căn bản liền sẽ không có ngoại giới sinh linh ở lại, tất cả đều trốn ở thâm không chỗ sâu, càng hợp có thể tránh cho bị thiên đình phát giác. Chỉ như vậy một cái tin tức, liền hoàn toàn có thể tưởng tượng thượng cổ hồng hoang khủng bố cỡ nào. Bởi vậy, trung ương tinh vực loại này du tán tổ chức, tự nhiên không có khả năng ôm đồn phí tổn, mà là thực sự đoàn du lịch, muốn đi người đều được giao tiền, chúng chủ mở ra truyền tống trận. Mà cái này cũng là hơn nửa năm trước đó mở ra trận kia hội nghị lớn nhất lý do. Nghĩ tới đây, ngồi tại vệ hạm ở trong Lý Tố, tương đương không nói gì, chỉ có thể dùng một câu keo kiệt để hình dung. Thật may mà hắn đuổi kịp lần này tiến về, nếu không, coi như biết được truyền tống đại trận vị trí chỗ ở, cũng phải nhức cả trứng. Rất nhanh, tại dẫn đầu bóng đen pháp lực khống chế bên dưới, hoàn vũ tệ bắt đầu hòa tan, như nước tràn vào dưới chân cái kia tràn ngập khí tức cổ lão, khoảng chừng 100 vạn dặm đường kính tinh cầu phía trên. Nương theo lấy cái kia cơ hồ khiến ở đây mỗi người đau lòng đến không thể thở nổi thiên lượng năng lượng tiêu hao bên dưới, tinh cầu bắt đầu chấn động, bị lại lần nữa kích hoạt lên. Yên lặng không sai biệt lắm 100 vạn năm lâu, lần nữa khởi động lại cơ hồ không có bất cứ vấn đề gì. Theo mặt ngoài chấn động đất cắt bay lên, chìm bụi thật lâu thiên thể lộ ra diện mạo như cũ, phía trên khắc đầy thần dị phù văn, tràn ngập không gian khí tức. Trước tiên, Lý Tố con mắt nhịn không được sáng lên. Trận pháp này, hắn cảm nhận được Ngọc Thanh Chí cao hương vị, chủ đạo chế tác trận pháp này người, phải cùng thượng cổ xiển giáo có quan hệ, đồng thời cảnh giới cực cao, đời thứ ba, không, đệ tử đời hai bố trí, cũng chính là trong truyền thuyết thập nhị kim tiên, ách, không đối, là tám kim tiên. Cũng không biết là ai thủ bút, Quảng Thanh Tử, hay là Nam Cực Tiên Ông. Quang mang càng diễn càng liệt, rất nhanh cả viên tinh cầu đều phát sáng lên, trong đó lấy bọn hắn vị trí chỗ ở kinh người nhất, cái kia sáng lên chùm sáng cũng không có bốn loạn tản ra, mà là không ngừng hướng phía ngàn người vị trí hội tụ. Càng ngày càng đậm, càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, nương theo lấy đông một tiếng, không gian bẻ cong bị một chùm mênh mông quang mang xuyên thủng, trong chốc lát trên cả viên tinh cầu quang mang đều hội tụ đi qua, chui vào cái kia bẻ cong chỗ trống ở trong. Sau đó, truyền tống trận lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, ngẩng cắt bụi chậm rãi rơi xuống đất, trừ vừa rồi hơn 1000 người bên ngoài theo quang mang biến mất cùng một chỗ không thấy bên ngoài, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra bình thường. Cùng lúc đó, tại phía xa không sai biệt lắm cần lấy mỗi giây 100 năm ánh sáng tốc độ, chạy lên 100 năm lâu Nam Thiên Môn chỗ tinh vực phụ cận. Nơi đó đứng sừng sững lấy một tòa không gì sánh được to lớn địa đường, chiếm diện tích vượt qua mấy trăm triệu bình phương. Mặc dù đã rách nát không trọn vẹn nhưng như cũng có thể từ nó trên dấu vết cảm nhận được đã từng nó, đến tuột cùng có bao nhiêu huy hoàng. Mà ở tại cung điện trước đó, hợp nhưng là Lý Tố bọn hắn leo lên truyền tống tinh cầu, đồng thời không chỉ một, mà là trọn vẹn 9 cái nhiều, lấy cửu cung ấu phương thức, được bày tại nơi đó. Nhưng gặp trung tâm viên kia chấn động một cái, một chùm sáng đột nhiên phá vỡ không gian, trực tiếp đập vào viên kia trung ương tinh thần. Theo quang mang dần dần tán đi, từ trung ương tinh vực truyền tống trận biến mất Lý Tố bọn người, trực tiếp xuất hiện tại trên viên tinh cầu kia. Một lát yên lặng sau, bao quát Lý Tố ngồi vệ hạm ở bên trong, một đám đa sinh linh không nhịn được run rẩy lên. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe mẹ một tiếng, hơn 1000 sinh linh mạnh mẽ, thậm chí cũng không kịp quan sát chung quanh tình huống, cảm thán thiên đỉnh đáng sợ, trực tiếp không nhịn được nằm rạp trên mặt đất nôn mửa đứng lên. Lập tức, hơn 1000 đạo cầu vồng hình thành kỳ cảnh. Dù là sinh mệnh kim loại vệ hạm, cũng như uống say bình thường, không ngừng lay động. Ngồi tại vệ hạm bên trong Lý Tố, giờ khắc này sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, kích thích thực sự quá lớn, cảm giác trong thân thể đại đạo đang đánh bệnh sốt rét, căn bản không dừng được. Chủ quan cái này siêu viễn cự ly truyền tống, lại là trần đường, tương đương với thân thể bị trực tiếp bại lộ tại cái này đáng sợ cực tốc ở trong. May mà hắn đại đạo đầy đủ ổn định, bên trong có 7 đại trí cao chân áp trường hạ, còn có trí bảo ngủ say trong đó, không phải vậy lúc này chỉ sợ cũng phải như là bên ngoài đám người kia bình thường, miệng phun cầu đồng. Vốn cho rằng làm đại la cảnh, đã triệt để siêu phàm không tại sẽ có nhỏ yếu sinh linh thời điểm phản ứng, không nghĩ tới quay đầu liền bị lên bài học, trực tiếp bị dán mặt giáo dục. Bất quá, rất nhanh hơn 1000 nôn mửa sinh linh con ngươi đột nhiên co rụt lại, trực tiếp đã vận hành lên pháp lực, nhìn về hướng bốn hướng. Có sinh linh, số lượng không ít, đang từ nơi xa lạnh nhạt không gì sánh được nhìn xem bọn chúng. Không đợi Lý Tố bọn hắn bên này mở miệng, mấy đạo vô cùng cường đại khí tức trong nháy mắt rơi xuống, phảng phất nhìn ra xúc bình thường, nhìn xem hơn 1000 người này nhàn nhạt mở miệng. Trung ương tinh vực sao? Quả nhiên cẩn thận, chỉ phái một vài người như thế tới, ngay cả một cái cực hạn đại la đều không có. Không kỳ quái, có thể đặt chân chín đại tinh vực, cho dù nói Nam Thiên môn lực hấp dẫn cũng đủ lớn, chí cường giả cũng sẽ không tùy tiện tới. Tăng thêm hơn 1000 người này, làm nhóm đầu tiên quân tiên phòng, số lượng cũng kém không nhiều đủ. Nương theo lấy mấy người lời nói, trong lúc nhất thời bao quát bóng đen ở bên trong hơn 1000 trung ương tinh vực sinh linh sắc mặt không chỉ có trở nên dị thường khó nhìn lên. Làm sao đều không có nghĩ đến, tại Nam Thiên môn trước đó, lại có cực hạn đại la ở đây. Đồng thời nhìn tình huống đối phương hiển nhiên không phải dự định hữu hảo ở chung, mà là đem bọn nó trở thành pháo hôi. Chương 1109 bị bắt, chương 1109 bị bắt vệ hạm ở trong, Lý Tố cũng không nhịn được nhíu chặt lông mày của chính mình. Kết quả này, không thể nghi ngờ ngoài dự liệu bên ngoài. Chủ yếu là trung ương tinh vực bên kia cực lớn chủng quần đối với Nam Thiên môn phản ứng đều khá cẩn thận, hiển nhiên cho dù đi qua gần 100 vạn trở tuyến nguyệt, Hồng Hoang uy danh vẫn tồn tại như cũ. Chủ quan, có sợ chết không dám đi tự nhiên cũng sẽ có không sợ chết. Dù sao, Nam Thiên môn mặc dù là Hồng Hoang môn hộ, lại cũng không thể hiện ra Hồng Hoang toàn bộ tình huống, tỉ như nói bên trong có bao nhiêu thánh nhân, có bao nhiêu đại la cảnh, có thể nhìn thấy vẹn vẹn chỉ là trong đó một mặt mà thôi. Mà rất hiển nhiên, nếu là không nhìn thấy chân thực hung hiểm lời nói, Hồng Hoang đối với ngoại giới sinh linh lực hấp dẫn, không thể nghi ngờ là to lớn. Có thể so với Hoàng Kim Châu đối với người nghèo lực hấp dẫn một dạng, hoàn toàn có thể nói bên trên là thiên đường, tinh thổ một dạng tồn tại. Dù sao, dứt bỏ cái khác không nói, vẹn vẹn chỉ là người đều có thể mạnh lên điểm ấy, liền không có sinh linh có thể cự tuyệt. Tại ngoại giới, muốn tăng lên, phải đi tìm kiếm năng lượng không nói, còn phải từ từ đi tinh luyện, hoàn thành một lần tu hành không đơn giản chỉ là vấn đề thời gian, còn rất tốn sức. Bất quá, làm quân tiên phong. Cái từ này, để Lý Tố lông mày không nhịn được bẩy một cái, ánh mắt chớp động. Bình thường dò đường, mấy người, mấy chục người cũng liền đủ, hơn 1000 người đều làm quân tiên phong, bản thân cái này không thể nghi ngờ liền rất có vấn đề. Chẳng lẽ lại mở ra Nam Thiên Môn bên kia, còn có cái gì dị thường? Chủ nhân, làm sao bây giờ? Quý thanh âm vang lên, bên trong rõ ràng mang tới vẻ lo lắng. Cực hạn đại la xuất hiện, không thể nghi ngờ triệt để làm rối loạn kế hoạch ban đầu. Đối mặt loại cấp bậc này tồn tại, cho dù nói cùng một chỗ đến đây, mạnh nhất bóng đen sinh linh đều được thúc thủ vô sách. Trên lệch quá lớn, căn bản không có cách nào đối kháng. Xem trước một chút. Lý Tố nghĩ nghĩ, cũng không có trước tiên dự định làm cái gì. Cực hạn đại la hoàn toàn chính xác có chút đau đầu, nhưng nếu là chỉ chạy trốn lời nói, hắn hay là có tự tin. Đã đại la cảnh bây giờ, đối với vận dụng trí bảo, hắn đã không có nhiều cố kỵ như vậy. Không chỉ có như vậy, vẫn luôn ở vào yên lặng ở trong, yên lặng chữa trị thân thể tân hoặc cờ, cũng tại mắt trần có thể thấy khôi phục, ngay tại mạnh lên. Đồng thời, so sánh với thần thoại giới bên trong cực hạn đại la, ngoại giới cực hạn đại la cấp cho áp lực của hắn, không thể nghi ngờ muốn nhỏ rất nhiều. Bọn chúng đại đạo cũng không hoàn mỹ, nó mạnh mẽ càng nhiều xây dựng ở tiên tiên phương diện, mà không phải ngày kia từng bước một tăng lên, tu hành, chiến đấu đi ra cường đại. Đơn độc một cái, hữu tâm tính vô tâm phía dưới, thua thiệt là ai còn chưa nhất định. Nếu chỉ là muốn để bọn hắn làm quân tiên phong, đi làm pháo hôi lời nói, cái kia không ngại đi qua đi xem một chút tình huống. Dù sao, lúc này chạy trốn cũng là đơn giản, nhưng chạy đằng sau đang muốn tới gần Nam Thiên Môn, không thể nghi ngờ liền rất phiền toái. Bên này Lý Tố tuyển lấy chờ đợi, một bên bóng đen đám sinh linh sắc mặt mặc dù không dễ nhìn, nhưng cũng không nói gì. Tại ngoại giới, cảnh giới chính là hết thảy. Kém một cái cấp bậc, phản kháng cái gì, không có chút ý nghĩa nào, sẽ chỉ bị cấp tốc trấn áp, bị nhẹ nhõm giết chết. Nhìn xem không có phản kháng dự định hơn 1000 người, thả ra khí thế mấy cái đến cực điểm đại la nhất thời hài lòng cười cười, mặc dù bọn hắn không để ý giáo dục một chút những cái kia không nghe lời giết mấy cái gà, đến dọa một chút con khỉ, nhưng dù sao nhân thủ lỗ hổng rất lớn, có thể không lãng phí, tận khả năng không cần lãng phí. Rất tốt, xem ra các ngươi đều hiểu nghe lời có lẽ có nguy hiểm, nhưng không nghe lời nhất định sẽ chết điểm ấy. Người tới, mang bọn họ tới chờ lấy. Người mở miệng, trực tiếp phất phất tay. Lập tức, mấy bóng người trực tiếp chạy ra, trực tiếp để Lý Tố bọn hắn đi theo đi qua. Ánh mắt không tại đi xem Lý Tố bọn người, mấy cái cực hạn đại la bên trong một cái nói thẳng, cái cuối cùng tinh vực người cũng tới, nghĩ đến thời gian ngắn chín đại tinh vực bên kia sẽ không ở phái người tới, không sai biệt lắm có thể bắt đầu. Càng kéo dài, ngược lại không đẹp. Thực lực bọn hắn mặc dù cường đại, số lượng không ít, nhưng đây là mấy đại tinh vực mạnh nhất tồn tại cơ hồ đều không có tới quan hệ, nếu là bị đối phương phát giác không đúng, tập thể tới, đối bọn hắn mà nói, ngược lại là chuyện phiền toái. Dù sao, Nam Thiên tinh vực quá mức mênh mông chín đại trong tinh vực cực hạn đại la số lượng không ít, đều duy trì tại hơn 10 tả hữu. Không nói toàn bộ tới, dù là chỉ một nửa, sự tình đều sẽ trở nên tương đương phiền phức. Thừa dịp đối phương còn tại quan sát, chờ đợi tin tức trước mắt, chiếm trước nhóm đầu tiên tiến vào tiền cơ, không thể nghi ngờ rất trọng yếu. Ân. Mấy người còn lại nhẹ gật đầu, không có phản đối. Ở đây mấy cái cực hạn đại la đều không phải là thường nhân, đều là hồng hoang xảy ra chuyện trước đó sinh linh, trải qua thượng cổ hồng hoang huy hoàng thời kỳ tồn tại. Hồng hoang rất biến thái, bên trong cường giả vô số cái gì, bọn hắn rất rõ ràng. Cho dù nói ra vấn đề bây giờ, vẻn vẹn chỉ nhìn xa xa Nam Thiên Môn cái kia siêu phàm chi lực cơ hồ như là thực chất bình thường cảnh tượng, cơ bản trừ phi đó là sự kiện bên trong sinh linh toàn bộ chết sạch, nếu không vẫn như cũ không gì sánh được nguy hiểm, sát cơ trùng điệp. Dù sao, đây chính là ném con heo đi bảo, đều có thể thành tiên địa phương, có sinh linh mạnh mẽ, hoàn toàn không kỳ quái. Bởi vậy, mục đích của bọn hắn cũng không phải vào ở trong đó, cùng bên trong sinh linh chiến đấu, trở thành hồng hoang tiên địa chủ nhân, mà là dự định đi vào vớt một phiếu liền đi. Trên thực tế loại chuyện này, ngay trong bọn họ đã từng có người khô qua, đồng thời thu hoạch rất nhiều. Về phần mục tiêu, cũng rất đơn giản. Linh hồn. Đối với, không phải thiên tài địa bảo, cũng không phải thần binh lợi khí. Chính là linh hồn. Tại ngoại giới, cho dù nói một cái đỉnh cấp tộc đàn, cũng bất quá mấy chục vạn sinh mệnh. Nhưng mà chín đại tinh vực, mấy ước vạn năm ánh sáng đường kính khoảng cách, sinh linh số lượng có bao nhiêu? Cơ hồ liền không có vượt qua 100 triệu trở lên. Đây chính là mấy vạn ước năm ánh sáng đường kính, kết quả vẹn vẹn chỉ có 100 triệu không đến sinh linh. Nếu là khuyết tán ra đến, một cái tinh cầu một cái sinh linh, đều không đủ tinh cầu phân. Thật sự là quá mức thưa thớt. Mà cùng rộng vật hiếm ngoại giới khác biệt, hồng hoang bởi vì quá độ nồng đậm siêu phàm chi lực, bên trong sinh mệnh số lượng phi thường khủng bố, tùy tiện chính là mấy chục vạn, hơn trăm vạn, một khối không lớn trên lục địa thậm chí có thể dồn xuống mấy trăm triệu nhiều sinh linh, cùng so ngoại giới, đó là cỡ nào chênh lệch cực lớn. Bởi vậy, đối với hồng hoang mà nói không chút nào để ý linh hồn, đối với ngoại giới mà nói, không hề nghi ngờ là có thể cùng phàm nhân vàng đánh đồng bà bối. Lấy năng lực của bọn hắn, chỉ là trộm lấy linh hồn lời nói, tại bị phát giác trước đó, thu hoạch mấy trăm triệu, mấy chục ức linh hồn hoàn toàn không là vấn đề. Phải biết, dù là thượng cổ thời kỳ hồng hoang, đối mặt đáng sợ thiên đình, vẫn như cũ giết đi vào, thậm chí dẫn phát thiên đế tức giận, chính là vì cái này. Linh hồn, đối bọn hắn mà nói, phi thường trọng yếu. Không phải lấy ra ăn, mà là dùng để tu hành. Ngoại giới sinh linh trên cơ bản đều rất cường đại, tiên tiên cực kỳ khủng bố, bởi vậy ngày kia tu hành trở nên 10 phần đơn giản, càng khiếm khuyết va chạm. Trên thực tế chỉ cần chịu được nhằm chán, từ xuất sinh mãi cho đến trưởng thành đến đại la cảnh, có thể làm được ngay cả người đều không có đụng liền có thể hoàn thành. Nhưng ở dưới hoàn cảnh như vậy trưởng thành sinh linh, thể nội đại đạo tình huống, có thể nghĩ, cỡ nào yếu kém, cỡ nào đơn giản. Giống như là chỉ có lực lượng kinh người, nhưng không có nửa điểm kỹ xảo ở trong đó, như là không trung lâu cát. Vì cái gì trăm vạn năm năm tháng trôi qua, lớn như vậy Nam Thiên tinh vực, đến cực điểm đại la không ít, nhưng mà lại là ngay cả một cái thánh nhân cũng không có xuất hiện. Chính là chỗ này. Bởi vì sinh linh quá ít, linh hồn quá ít. Điểm này, không riêng gì hiện tại như vậy, đã từng, viết cổ, Thái Cổ đều là như vậy. Có thể nói trừ khai thiên thánh nhân theo thời thế mà sinh bên ngoài, đằng sau thánh nhân không có chỗ nào mà không phải là xây dựng ở rộng rãi sinh linh, rộng lượng trên linh hồn. Bởi vậy, đối với bọn hắn mà nói, nếu là có thể thu hoạch đến đại lượng linh hồn, lấy tự thân lực lượng nuôi nấng, đang tiến hành quan sát, đối với ở đây cực hạn đại la mà nói, xa so với thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí trọng yếu quá nhiều, nhiều lắm. Cho nên, nhóm đầu tiên tiến vào bên trong, cướp đoạt đủ nhiều linh hồn, rất mấu chốt. Dù sao một lần qua đi, trong hồng hoang sinh linh mạnh mẽ tất nhiên sẽ kịp phản ứng, sau đó một đoạn thời gian rất dài, đều tại khó có cơ hội như vậy. Một bên khác, Lý Tố bọn người bị mang theo rời đi truyền tống đại trận, hướng phía cách đó không xa một khối vẫn thạch khổng lồ mảnh vỡ bay đi. Nói là mảnh vỡ thiên thạch, không bằng nói là bị đánh nát tinh thần, lưu lại một nửa. Giờ phút này, nửa vòng tròn vị trí đã bị lấp bằng có không ít sinh linh, có đơn độc, cũng có thành đoàn đơn độc người đại khái hơn 200, thành đoàn vẹn vẹn chỉ có 8 cái. Nhìn xem một màn này, Lý Tố bọn người ánh mắt không khỏi lóe lên một cái. Cái kia 8 cái đoàn thể, hẳn là mặt khác 9 đại tinh vực người, về phần đơn độc thì hẳn là nghe được tin tức tới 8 nhân. Bất quá, Nam Thiên Môn bên kia đến cùng là tình huống gì? Lại để cho làm nhiều người như vậy tới lui thăm dò. Chương 1110 Nam Thiên Môn, 1, chương 1110 Nam Thiên Môn, 1, bầu không khí rất nghiêm trọng. Người ở chỗ này cũng không phải đồ đần, Nam Thiên Môn bên kia nếu là không có nguy hiểm, quả quyết không có khả năng giữ lại bọn hắn đi dò đường. Nói cách khác bên kia không chỉ có nguy hiểm, thậm chí hay là ngay cả cực hạn đại la đều không có nắm chắc loại kia. Cực hạn đại la đều không có nắm chắc, bọn hắn đi không chết chịu chết là cái gì? Đương nhiên, cũng không phải không ai phản kháng, chỉ bất quá hạ trạng phi thường thê thảm, chết không thể chết lại, liên chân linh đều không có được thả. Mặc dù chết sớm chết muộn đều là chết, nhưng có thể muộn một chút, không ai ngày họp đãi lập khắc liền chết không phải. Vệ hạm ở trong, Lý Tố thì phải bình tĩnh nhiều, dù sao hắn có lực lượng rời đi. Giờ phút này càng nhiều là hiếu kỳ Nam Thiên Môn bên kia đến tuột cùng là tình huống gì. Đến mức đệ cực hạn đại la cũng không dám trực tiếp tới gần, mà là tìm kẻ chết thay dẫn đường. Cổ Thiên Đình còn tại thời điểm, còn tốt lý giải, lúc ấy còn có thiên binh đóng giữ, bây giờ thượng cổ đại phá diệt đã qua 100 vạn năm tuế nguyệt, chấn thủ thiên binh đều sớm lạnh, còn có thể có nguy hiểm nào đó. Luôn không khả năng những thiên binh kia dù là hóa thành thi hải, vẫn như cũ chấn thủ tại Nam Thiên Môn bên ngoài đi. Lắc đầu, Lý Tố cũng là không nổi, vừa rồi mấy tên kia đối thoại hắn cũng nghe đến hẳn là chẳng mấy chốc sẽ hành động, nói tóm lại trước đi qua ngó tình huống lại nói. Cũng không đợi bao lâu, không sai biệt lắm chừng nửa canh giờ. Đối phương hành động đứng lên, mấy người phân tán ra đến, bay đến trên đỉnh đầu của bọn hắn, trực tiếp vứt xuống một đống lớn màu đen thiết hoàn. Những này thiết hoàn, tất cả đều bết dị loan lộ, phi thường cổ lão. Có thể nhìn thấy phía trên khắc đầy quỷ dị chú văn, nội bộ lưu động cực kỳ kinh người năng lượng. Nhưng mà đối mặt vật này, trên trận không ít sinh linh, trên mặt lập tức lộ ra vô cùng khó coi chi sắc, cảm xúc không nhịn được tiêu tán đi ra, hiển nhiên là nhận biết vật này. Dùng nguyên thần của các ngươi tế luyện vật này, đem nó dung nhập linh hồn của các ngươi ở trong. Đương theo lấy tu bên dưới vật này người mở miệng, cho dù nói không rõ ràng đó là cái thứ gì sắc mặt người cũng thay đổi, loại vật này xem xét cũng không phải là vật gì tốt, nhưng lại làm cho bọn họ lấy nguyên thần tế luyện, dung nhập linh hồn. Đó là cái gì? Lý Tố hơi kinh ngạc, không khỏi mở miệng. Căn cứ bản tộc thu thập tin tức, vật này tựa hồ cùng thượng cổ có quan hệ, chính là hồng hoang cổ thiên đình đồ vật, dùng để khống chế phạm nhân đồ vật, nhằm vào một chút cực kỳ sợ chết sinh linh, để nó lấy nguyên thần tế luyện vật này, triệt để bung ra lòng sinh, để vật này dung nhập linh hồn ở trong, trở thành nô lệ. Ví thanh âm vang lên, hiển nhiên cũng biết vật này tác dụng. Lý Tố nao nao, hơi kinh ngạc, cũng có chút không nói gì, nhịn không được nói, thứ này đối với đại la cảnh hữu dụng. Đại la làm nhóm lửa vĩnh hằng chi hỏa tồn tại, sinh mệnh đều sớm siêu thoát ra ngoài, tính mệnh đã dung nhập đại đạo trường hạ ở trong, cùng phổ thông sinh linh hoàn toàn khác biệt. Kết quả, cổ thiên đình tùy tiện bước ra thứ gì, thế mà đối với đại la cảnh đều hữu dụng, làm sao cảm giác cái này đại la cảnh liền cùng giá cải trắng, dưới một đao đến liền là một cái sọn. Hữu dụng. Vật này cực kỳ đặc thù, dù là đại la cảnh cũng không có cách nào miễn dịch, sẽ bị nó cắm vào trong đại đạo, mặc dù không cách nào giết chết đại la, lại có thể để cho sống không bằng chết. Căn cứ tin tức ghi chép, trừ phi cực hạn đại la, lại hoặc là tu hành cấp cao nhất đạo pháp thần thông, tỉ như thánh nhân đạo pháp, không phải vậy đều không có biện pháp chống cự. Hoàn này có thể nhằm vào đại la trọng yếu nhất tiên thiên đạo văn, phi thường đáng sợ. Nghe đến đó, Lý Tố cũng nhịn không được hít một hơi, bị vật này năng lực cho kinh đến cũng đồng thời nhẹ nhàng thở ra, vật này đối với hắn không dùng. Đương nhiên, mặc kệ hữu dụng hay là vô dụng, thứ này Lý Tố hiển nhiên đều khó có khả năng hướng trên người mình mang. Đối với các ngươi hữu dụng không? Nghĩ đến sinh mệnh kim loại tình huống đặc biệt, không khỏi nói. Không biết. Quý lắc đầu, vật này tộc ta cũng vẹn vẹn biết được đại khái mà thôi, từ Nam Thiên Môn đột nhiên tách ra kết nối đằng sau, vật này đều sớm biến mất mấy chục vạn năm không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy. Chủ nhân, phải cẩn thận. Ân. Mấy cái kia cực hạn đại la cảnh, chỉ sợ không đơn giản. Nói thế nào? Ngoại giới sinh linh trên tay, là có rất ít cổ thiên đỉnh đồ vật, năm đó cổ thiên đỉnh quá mức đáng sợ, trừ cực ít bộ phận kẻ liều mạng bên ngoài, ngoại giới sinh linh đối mặt cổ thiên đỉnh đều không ngoại lệ đều là nhượng bộ lui binh, tuyệt không chủ động tới gần. Có thể cầm được ra nhiều như vậy cổ thiên đình đồ vật, đối phương tuyệt đối cùng cổ thiên đình tiến hành qua tiếp xúc, đồng thời còn thành công sống tiếp được. Thì ra là thế. Lý Tố nhẹ gật đầu, tạm thời không đề cập tới đối phương đối mặt cổ thiên đình là thế nào sống sót, riêng là cùng cổ thiên đình tiếp xúc qua về điểm này, tối thiểu sống thật lâu. Khương Việt già càng cay, người càng già càng tinh. Ngay tại Lý Tố suy tư thời điểm, bên ngoài lại là xuất hiện động tĩnh. Gặp nửa ngày không ai động tác, vứt xuống màu đen thiết hoàn người nhất thời cười lạnh một tiếng, hắn tự nhiên minh bạch bọn gia hỏa này đang suy nghĩ gì, mà đối phó những người này cũng rất đơn giản. Ánh mắt hơi động một chút, trực tiếp quét về thực lực không quá đủ gia hỏa. Lập tức không chút do dự xuất thủ, mặc dù hắn chỉ là 100 triệu đạo cảnh, dù sao lão tổ ngay tại cách đó không xa nhìn xem, một khi có 1 tỷ đạo cảnh dám can đảm phản kháng, kết cục có thể nghĩ. Trong chốc lát, hùng vĩ lực lượng trực tiếp đem mấy cái ngàn vạn đạo cảnh thân thể xé rách, cả người đều bị đánh số cho tiết, không nhịn được hét thảm một tiếng. Đối mặt một màn này, không ít người lạnh cả tim. Mấy cái kia ngàn vạn đạo cảnh cũng không phải đứng tại nhiệm do đối phương công kích, mà là lập tức phản ứng lại, đồng thời ngăn cản. Kết quả, lại là trong nháy mắt liền bị đánh nát thân thể, nguyên thần, đại đạo đều bị trọng thương. Bọn gia hỏa này căn cơ rất mạnh, viễn siêu cùng cảnh giới chính mình. 100 triệu đạo cảnh đều là như vậy, nhịn không được nhìn lướt qua nơi xa đứng ở trên hư không 1 tỷ đạo cảnh, có lẽ đều không cần cái kia cực hạn đại la xuất thủ, chỉ là mấy cái kia 1 tỷ đạo cảnh, liền đầy đủ chấn áp ở đây bọn hắn bọn người. Nghĩ tới đây, gần bạn sinh linh nhịn không được trong lòng một trận tuyệt vọng. Nhìn xem ngã xuống đất kêu rên ra hỏa, xuất thủ 100 triệu đạo cảnh từ đầu đến cuối cười lạnh, dám ở chỗ này bố trí như thế một cái bẫy, liên đối 9 đại tinh vực người đều cho toàn bộ bắt làm tù binh, thật sự cho rằng chỉ là dựa vào cực hạn đại la. Làm sao? Đây là cảm thấy hai cái còn chưa đủ, hay là nói các ngươi cảm thấy bắt nhiều người như vậy, là cảm thấy thăm dò Nam Thiên Môn cần nhiều người như vậy? Cái này cho các ngươi đối kháng dũng khí. Đám người khẽ giật mình, hoàn toàn chính xác, lại bị đánh chết hai cái, vẫn như cũ không ai hành động, chính là đang đánh cược, cực đối phương nhu cầu rất lớn, sẽ không đại lượng sát thương. Dù sao, tiến về Nam Thiên Môn bên kia sát thực hung hiểm, làm không tốt sẽ chết, có thể mang lên cái đồ chơi này, vậy liền thật sự là thân bất do kỷ, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Rất thông minh. 100 triệu đạo cảnh cười lạnh nói, sát thực, vì thăm dò Nam Thiên Môn cần không ít nhân thủ. Nhưng này số lượng, 5000 trên cơ bản không sai biệt lắm. Hiện tại nơi này không sai biệt lắm có gần bằng người, nói cách khác nhiều 4000 cái, được chưa? Đến cực đi, cực chính các ngươi có thể trở thành vậy còn giữ lại 5000 số lượng, tuyệt đối đừng nhận thua, tuyệt đối đừng đầu hàng, để cho ta nhìn xem các ngươi có khí. Nói đi, đối phương trực tiếp khua tay nói, giết, một cái giết đi qua. Lời nói rơi xuống, phía sau hắn hơn 10 người không có nửa điểm do dự trực tiếp độc thủ, nhao nhao riêng phần mình nhắm chuẩn một mục tiêu, không có nửa điểm do dự hạ tử thủ. Mắt thấy một màn này, không ít người sắc mặt lập tức thay đổi, bởi vì bọn chúng rất rõ ràng, dù là người mở miệng là nói chương 1110 Nam Thiên Môn 2, chương 1110 Nam Thiên Môn 2, dối, nhưng người nào lại nguyện ý trở thành cái kia 4000 cái hẳn phải chết ra hỏa. Quả nhiên, đối mặt không chút do dự sát chiêu, cảm nhận được đáng sợ sát cơ, không ít sinh linh lập tức kêu to lên, chúng ta làm. Nhìn xem tại rừng ở trước mặt khủng bố sát chiêu, không ít sinh linh lộn nhào chạy, nhặt lên trên đất thiết hoàn, trực tiếp bắt đầu tế luyện, để thiết hoàn dung nhập tự thân linh hồn ở trong. Đối mặt một màn này, không ít người sắc mặt không gì sánh được khó coi, đầu này vừa mở, bọn hắn biện pháp duy nhất, ưu thế, triệt để không có. Nhìn xem mục tiêu hoàn thành tế luyện, công kích người lập tức chuyển đổi mục tiêu. Mặc dù có hơn 10 sinh linh đứng tại chỗ, cho dù bị đánh chết cũng không có hành động, nhưng cũng càng nhiều nhân tuyển lấy tế luyện thiết hoàn, chỉ chốc lát sau số lượng này liền vượt qua 400-500 người. Mặc dù người bên cạnh đều hành động càng ngày càng nhiều người bắt đầu dao động. Không chỉ như vậy, xa xa 1 tỷ đạo cảnh cũng bay tới, không nói hai lời bắt đầu ra tay, trực tiếp nhằm vào số lượng không nhiều 1 tỷ đạo cảnh. Theo cái thứ nhất bị đánh hỏng nửa ngày thân thể, nhịn không được thổ huyết 1 tỷ đạo cảnh run run rẩy rẩy cầm lấy trên đất thiết hoàn. Trên không trung nhìn xem đây hết thảy phát sinh 100 triệu đạo cảnh, càng là không cầm được cười lạnh liên tục, không phải vào tay trọng thương mới động, một đống tiện cốt đầu. Chủ nhân, ta đi thử xem. Đối mặt một màn này, Úy cũng mở miệng, đã cảm nhận được có ánh mắt rơi xuống người nó, chuẩn bị xuống tay với nó. Đối phương có cực hạn đại la phía dưới, căn bản không có cách nào phản kháng. Chủ nhân, sau đó ta sẽ triệt để xóa bỏ rơi liên quan tới ngươi tin tức, ngươi đem khí cơ hoàn toàn che giấu, kể từ đó coi như ta bị đối phương khống chế chủ nhân ngươi cũng sẽ không bại lộ, các loại có cơ hội, tại. Không cần. Ngồi tại vệ hạm bên trong, dù là thần niệm không có triển khai, chỉ là nhục thân linh hồn hai phương diện linh giác, vẫn như cũng đầy đủ lý tố bắt phía ngoài các loại tin tức. Trước hết nhất tế luyện sinh linh hắn đã cảm nhận được, màu đen thiết hoàn thật không hổ là thiên đỉnh xuất phẩm, vô cùng phiền phức. Liên xem như sinh mệnh kim loại loại này đặc thù hệ thống, cũng khó có thể miễn dịch. Một khi bị đối phương khống chế, sinh tử thật cũng chỉ là đối phương một ý niệm. Vệ hạm không chỉ có đối với Lý Tố có cực lớn giá trị, càng là cùng kim loại bộ tộc tình cảm liên hệ, Lý Tố không có khả năng trơ mắt nhìn nó bị đối phương nô dịch. Không chỉ có như vậy, cái kia khóa chặt vệ hạm sát ý hắn cũng phát hiện. Đối với những người khác, phía trên đám người kia chỉ là đe dọa, nhưng đối với vệ hạm, đó là thật động sát tâm. Cũng không phải nói ý đắc tội đối phương, mà là đầy dây vẻ tham lam, hẳn là phát hiện vệ hạm tình huống, dự định nó đem giết chết, lấy đi nó thân thể kim loại. Còn có, đám người này tâm ngoan thủ lạn, mặc dù không biết bọn hắn tiến về Nam Thiên Môn bên kia mục đích là cái gì, bây giờ hoàng, đặc biệt là thần thoại giới đã không có kinh lịch đối phó những người này, rơi vào dị tộc bên kia còn tốt, có thể vạn nhất đâu. Vạn nhất phải rơi vào thần thoại giới bên này, không thể nghi ngờ liền rất tồi tệ. Bởi vậy, tại hiểu rõ rõ ràng Nam Thiên Môn tình huống trước đó, tốt nhất là kéo dài bọn chúng đi vào thời gian. Là lấy, vô tình vô lý tố đều không có biện pháp ngồi tại vệ hạm bên trong, chớ mắt nhìn. Theo Lý Tố khí tức ba động, đại đạo chấn động ở giữa. Trước tiên, nơi xa trao đổi lấy cực hạn đại la bọn họ sắc mặt liền thay đổi, con ngươi đột nhiên trợ to, phảng phất nhìn thấy cái gì mở dạng. Không tốt. Bọn hắn cơ hồ không chút do dự liền hành động vọt thẳng hướng về phía cái kia vạch ra tới tinh cầu khổng lồ đất trống, người còn không có tới gần, tay đã rơi xuống, lực lượng trực tiếp bao trùm đi qua. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức khó mà tin nổi, đã siêu việt thời gian tại thời khắc này tựa hồ cũng đã ngừng lại, bắt đầu đảo lưu. Nhưng mà, một giây sau, hùng vĩ khí tức xuất hiện, như ngọn lửa bình thường cờ xí dâng lên, trực tiếp đem vũ trụ mênh mông đều đốt sáng lên đứng lên, trong hỏa diễm nhưng gặp nồng đậm lực lượng thời gian vần quanh, ầm vang trùng kích tứ phương. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên vang, mấy trăm năm ánh sáng phạm vi chấn động, hết thảy sự vật đều bị trục xuất bị từ giờ phút này, hiện tại ném ra ngoài, ném mạnh đến tới, cái kia quần quật đến cực điểm thời gian quỹ đạo ở trong. Mấy tên đến cực điểm đại la trên mặt trong nháy mắt một vòng hãi nhiên, con mắt trợn to lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Chí bảo. Không chờ bọn hắn suy nghĩ rơi xuống, đồng dạng bị cái kia to lớn thời gian chi lực bao trùm, bị cuốn tiến vào vô ngần mênh mông đi qua. Làm cực hạn đại la, thực lực của bọn hắn tự nhiên không phải bảy biện chỉ là hơi chấn động qua đi, thân thể nhẹ nhàng thoáng dãy rủa, liền từ trong tuế nguyệt trường hà nhảy lên mà ra, quay trở về hiện tại. Toàn bộ quá trình, ngay cả không một s cũng chưa tới. Ngược lại, trở về bọn hắn lại là nhịn không được biến sắc, trở nên không gì sánh được khó coi. Trước mắt không gian đã bị chém vỡ không phải phá hư, mà là bị một loại nào đó không gian thần thông cho đại loạn, chết điện hỗn loạn tương mừng, kết nối thông hướng các loại địa phương, không chỉ có như vậy còn tại không ngừng hoán đổi. Không riêng gì đệ tử của bọn hắn, những cái kia thật vất vả trộm tới người, cũng tất cả đều bị đánh ra ngoài, bị triệt để cắt chém. Đối mặt một màn này, những sinh linh kia mặc dù cũng rất khiếp sợ, nhưng sau một khắc lại không chút do dự, quay đầu liền chạy. Không thể nghi ngờ, đây là cơ hội, người động thủ cho bọn hắn chế tạo cơ hội ngàn năm một thở. Đáng chết. Hỗn trướng. Giờ khắc này, cao cao tại thượng mấy cái cực hạn đại la sắc mặt gần như thiết thành, cái kia to lớn tức giận trực tiếp đem không gian đều cho bóp méo. Ta đến ổn định không gian, các ngươi đi bắt người. Xuất thủ là ai, dùng chính là trí bảo gì, chỉ là trong nháy mắt liền tuyển lấy triệt để từ bỏ. Bọn hắn rất rõ ràng, bắt không được có được có thời gian chi lực trí bảo, tăng thêm kinh người không gian đạo pháp thần thông, trừ phi ngay từ đầu mấy người liền để lên, biết nắm giữ trí bảo người là ai, sau đó lấy đại đạo lĩnh vực khóa kín đối phương, không phải vậy căn bản không có khả năng đem nó bắt lấy. Đồng thời, đối phương mặc dù vận dụng trí bảo, cũng không có hoàn toàn đem nó hiện ra, bởi vậy kỳ cụ thể năng lực là cái gì, cũng không có xử lý biết được. Nếu là bình thường trí bảo còn tốt, vạn nhất muốn nếu là thượng cổ thiên đạo thánh nhân trên tay mấy cái kia trí bảo, ai dễ ai, thật khó mà nói. Cho nên, so sánh với cướp đoạt trí bảo, đem chạy thoát người bắt trở lại, mới là tốt nhất để lấy. Bất quá, không nghĩ tới Hồng Hoang vừa mới trở về không lâu, trí bảo liền theo chi xuất hiện, trong lúc nhất thời mấy người trong lòng không khỏi siết chặt, trăm vạn năm năm tháng trôi qua đã biến mất không thấy gì nữa áp lực, lại một lần bịt kín trong lòng. Hồng Hoang, Thiên Đình, đối với ngoại giới sinh linh mà nói, đó chính là trong lòng một tòa núi lớn. Giờ phút này, khoảng cách truyền tống đại trận chỗ, không sai biệt lắm hơn 1000 năm ánh sáng bên ngoài. "Tốt, giảm xuống tốc độ đi." Lý Tố mở miệng, ra hiệu vệ hạm không cần tiếp tục gộp đi thuyền. "Là, chủ nhân." Úy gật đầu, lập tức từ gộp ở trong thoát ly đi ra. Giờ phút này, ánh mắt nó sáng lấp lánh, chấn động, rung động, chấn kinh ba loại cảm xúc tràn ngập hạch tâm. Theo Lý Tố hạo hãn đại đạo khí tức xuất hiện một khắc, nó không nhịn được run rẩy, hạch tâm cũng nhịn không được dừng lại, mặc dù vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, vẫn như cũ để nó thăm dò đến chính mình nhận chủ tồn tại, đáng sợ đến cỡ nào. Căn cơ chí cao, trước đó chưa từng có. Trước đó xuất thủ, nhìn như căn cơ cường hành trăm triệu đạo cảnh, đối mặt nhà mình chủ nhân, ngay cả cái giấm cũng không tính là. Nhưng mà, không đợi nó chấn kinh kết thúc, nó trường hà ở trong lộ ra một góc lá cờ, mới là chân chân kém chút không có đem nó dọa cho hợp lý cơ. Mặc dù chưa bao giờ từng thấy, vẹn vẹn chỉ ở một chút chỉ tự phiến ngựa ở trong thấy qua, lại tại trong nháy mắt liền lý giải, đó là cái gì? Chí bảo. Chỉ có Hồng Hoang mới có vô giới chi bảo. Không nhịn được dùng sức chấn động mạnh mẽ một chút chính mình hải tâm, một hồi lâu ý ngăn chặn đáy lòng hiếu kỳ, chậm rãi mở miệng nói, chủ nhân, sau đó chúng ta đi nơi nào? Nó không có hỏi Lý Tố thực lực vấn đề, cũng không có hỏi trí bảo kia là cái gì, đây không phải là nó có thể, cần biết đến. Cho dù biện hộ cho cảm giác phong phú, nhưng vẫn như cũ duy trì sinh mệnh kim loại đặc lưu phong cách, không nên hỏi không hỏi, không quản lý mặc kệ, trước đó cái kia cơ hồ kém chút hại bộ tộc hành động, chỉ là hấp thu quá nhiều hắc ám cảm xúc. Đi Nam Thiên Môn chỗ tinh vực, nhìn xem tình huống bên kia. Lý Tố nói thẳng, những tên kia, thời gian ngắn hẳn là không pháp hành động. Hắn không chỉ có riêng chỉ là chạy trốn, còn tại thi triển ra trí bảo đồng thời, dùng ngọc thanh trí cao làm rối loạn phụ cận không sai biệt lắm 100 năm ánh sáng bên trong không gian kết cấu, đem tất cả mọi người đem thả trục ra ngoài. Chỉ cần những sinh linh kia không đốc, liền sẽ nghĩ biện pháp bảo mệnh. Tốt. Úy nhẹ gật đầu, hơi thay đổi một chút phương hướng của mình, không chút do dự tiến vào gộp ở trong. Tốc độ nó cực nhanh, trực tiếp siêu việt vệ hạm, không, tinh hạm có thể đạt tới tốc độ mỗi giây gần 100 năm ánh sáng tốc độ, hướng phía Nam Thiên Môn phương hướng cấp tốc mà đi. Về phần tại sao có thể nhanh như vậy, giờ phút này nó trên thân thể trải rộng kim loại phù văn, ở trong ẩn ẩn lộ ra lực lượng không gian. Đây không phải là lực lượng của nó, mà là đến từ Lý Tố gia trì. Cảm thụ được mặt ngoài trên kết cấu kim loại phù văn, Úy Hạch Tâm không nhịn được lại nhảy lên mấy cái, rời đi kim loại bộ tộc, nó kỳ thật có chút cam chịu suy nghĩ, nói là rời đi, không bằng nói là bản thân lưu vong, mãi cho đến ngày nào đó sinh mệnh kết thúc. Bây giờ, tựa hồ thật không hỏng. Có Lý Tố gia trì, Úy tốc độ thật nhanh, hơn 20 phân tả hữu, đã tới Nam Thiên Môn chỗ tình của chỗ. Vệ hạm chấn động, trực tiếp từ gộp bên trong nhảy ra ngoài, dừng ở khoảng cách không sai biệt lắm mấy trăm năm ánh sáng có hơn. Rõ ràng cách nhau rất xa, lại có một loại cửa lớn ngay tại cách đó không xa cảm thụ. Nguy nga, trang nghiêm, hùng vĩ, cổ lão, trên cây cột màu vàng khắc đầy thần dị văn tự, bốn hướng chạy xuôi kim quang phô thiên cái địa, Nam Thiên Môn nó rơi vào một mảnh to lớn tinh hệ ở trong, bị vô số ngôi sao vờn quanh trong đó, lại che không được nó cái kia to lớn vô ngần thân thể, càng ngăn không được nó chỗ quang mang tỏa ra. Liền như là tinh thần lỗ đen trong vũ trụ, dễ thấy tới cực điểm. Nhìn xem cửa đá khổng lồ dùng cổ thiên đình văn tự điêu khắc Nam Thiên Môn chữ, Lý Tố trong lúc nhất thời nhịn không được tâm thần chấn động. Bất quá, rất nhanh hắn lông mày liền nhíu chặt ánh mắt gắt gao nhìn xem Nam Thiên Môn xung quanh tinh vực, nơi đó tràn ngập vô tự, hỗn loạn, vô cùng kỳ dị khí tức. Bên trong, phản phất nút lấy một đầu ác thú, không ngừng muốn bên ngoài truyền lại đáng sợ ác ý, một loại dựa sát vào đi qua, liền sẽ bị nó thôn phệ cảm thụ tự nhiên sinh ra. Khó trách, những cái này cực hạn đại la muốn nắm người, cho dù nói Lý Tố, đối mặt Nam Thiên Môn phụ cận khí tức quỷ dị, cũng là nhịn không được một trận ác hàn. Chủ nhân, Úy nhịn không được mở miệng nhắc nhở, Nam Thiên Môn to lớn, cùng phía sau mặt hồng hoang không thể nghi ngờ đối với hết thảy sinh linh lực hấp dẫn đều là to lớn, nhưng ngoại vi cảnh tượng lại tại trong nháy mắt để nó thanh tỉnh, hạch tâm cũng nhịn không được dừng lại một giây. Nguy hiểm to lớn. Bên kia không gian, cả một cái đều tràn đầy vấn đề. Lý Tố thật sâu hít một hơi, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng nhẹ gật đầu, "Ân, ta biết." Chương 1111 định vị mục tiêu nhỏ, chương 1111 định vị mục tiêu nhỏ không sai biệt lắm hai canh giờ tả hữu, khí tức kinh người từ đằng xa chạy đến. Là mấy cái kia cực hạn đại la, sau lưng mang theo không ít người. Đến ý một chút phát hiện, hết thảy 5000 không đến, đồng thời trong đó có rất lớn một bộ phận sắc mặt ẩn tàng khó coi. Dùng đạo pháp đem vệ hạm ẩn ở trong hư không, Lý Tố khỏe mắt hơi nhíu, khóe miệng đúng là không nhịn được có chút câu lên. Vốn cho rằng chạy thoát người sẽ không quá nhiều, hiện tại xem ra, thật đúng là coi thường đám người kia. Hơn 5000 người, chỉ là cực hạn đại la chính mình mang liền chiếm 2000, nói cách khác bị bắt trở về, trên thực tế cũng liền hơn 3000 cái. Bên trong, có ngàn vạn đạo cảnh, cũng có trăm triệu đạo cảnh, về phần 1 tỷ đạo cảnh, đó là một cái cũng không có. Hồi tưởng lại trước đó đối phương lời nói, hơn 3000 người rõ ràng không đủ, còn lại lỗ hổng, sợ là đến từ trên người bọn họ đi lấp. Cũng không trách đối phương từng cái, âm trầm mặt mũi này. Không chỉ có như vậy, Lý Tố chẳng những thả chạy người, còn liên đối đem bọn hắn ném ra tới màu đen thiết hoàn cũng đều thu tới, đối phương cho dù nói trong tay còn thừa lại không ít, cũng sẽ không quá nhiều mới lạ. Loại này ngay cả đại la cảnh đều có thể ảnh hưởng đặc thù thiết hoàn, dù là liền xem như thiên đỉnh cũng không có khả năng có được quá nhiều. Lý Tố liền tự mình cảm thụ qua, hoàn này tương đương bất phàm, bên trong có tiệt giáo thủ đoạn, cũng có xiển giáo thủ đoạn, không chỉ như vậy thậm chí còn chứng kiến Phật môn bóng dáng. Bất quá, không có ý miêu tả khủng bố như vậy, đừng nói tu hành thánh nhân đạo pháp, chính là cực phẩm tiên pháp tu sĩ đều rất khó khống chế. Chuẩn xác mà nói, nó hạn mức cao nhất tại 100.000 tiên thiên đạo văn phía dưới. Xem chừng hẳn là thiên đế vì khống chế ngoại giới này sinh linh, chuyên môn chế tạo, những sinh linh này mặc dù cường đại, lại đều chỉ là ỷ vào thiên phú mà thôi, cùng tu sĩ loại này từng bước một leo lên hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, dù vậy vẫn như cũ tương đương ghê gớm, dù sao đây chính là đại la cảnh sinh linh, dù là đối phương chỉ ăn bốn ban đầu, lại nơi đó tốt như vậy khống chế. Dù là Lý Tố bây giờ có được bảy thánh trí cao, đồng thời cũng là đại la cảnh giới, cũng không thể hoàn toàn dòm ngó thiết hoàn nội tại công năng, hoàn thành phân tích. Người xuất thủ, tất nhiên là đại giáo đời thứ hai cấp bậc đệ tử. Đối phương cũng không có phát hiện Lý Tố tung tích, tốc độ bọn họ rất nhanh, thẳng đến Nam Thiên Môn chỗ tinh vực. Lý Tố cũng không nhúc nhích, khoảng cách này mặc dù khá xa, nhưng cũng đầy đủ hắn ngừng chân quan sát, xem xét Nam Thiên Môn tình huống chung quanh. Mấy trăm năm ánh sáng khoảng cách, cũng không xa. Cũng liền hơn một canh giờ tả hữu, đối phương liền chống đỡ tới gần mảnh kia bị dị tinh vực phụ cận. Mặc dù đã không nhìn thấy đám người kia sắc mặt, có thể tưởng tượng hẳn là phi thường khó coi, không ít sinh linh xem chừng hẳn là ở vào sợ muốn chết trạng thái. Dù sao, bên trong hung hiểm chính là cách mấy trăm năm ánh sáng đều có thể cảm thụ được, để dù là Lý Tố cũng nhịn không được hơi giật mình, huống chi những tên kia. Quả nhiên, có đùi người mềm nhũn, đứng ở bên ngoài, căn bản không dám tiến vào. Mấy cái cực hạn đại la, lúc này hiển nhiên không có tốt như vậy tinh khí, trực tiếp ra tay, đem những cái kia không muốn tiến lên ra hỏa dạy vò chết đi sống lại, thậm chí trực tiếp liền đem hơn 10 không muốn tiến lên ra hỏa, trực tiếp mất hết nhìn liền rất có vấn đề địa phương. Mặc dù cách nhau cực xa, sẽ không đến kêu rên thanh âm, nhưng nhìn lấy những cái này người hoặc là thân thể một chút xíu tăng dã, hóa thành một chút xíu bị bóp méo thay đổi hình, hoặc là trực tiếp bị đồng hóa đi vào, dừng lại ở bên trong cảnh tượng, nghĩ đến chết nghĩ không an tưởng. Bất quá, so sánh với đám người kia không an tưởng, Lý Tố thực đánh thật nhịn không được nhíu chặt lông mày của chính mình. Nhìn xa xa liền cảm thấy lấy hung hiểm và phần, bây giờ tình huống xuất hiện, đáy lòng cảnh giác không thể nghi ngờ càng hơn một bậc. Đừng nhìn Nam Thiên Môn to lớn vô cùng, xung quanh nó tinh vực phảng phất đều nhỏ không ít, nhưng nếu thật sự là chống đỡ gần trước mặt, cái kia chỉ sợ là trọn vẹn mấy trăm tiến lên năm ánh sáng khoảng cách, rộng lớn đến đủ để cho người sụp đổ tình trạng. Rốt cục, tại chết không ít người sau, đội ngũ trung thực xuống dưới. Mấy cái đại la cảnh mang người cấp tốc vào. Tựa hồ đã sớm thăm dò qua đường, mang theo đội ngũ đại la cảnh lộ ra xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền biến mất tại cái kia vô biên tinh vực ở trong. Hô, thở ra một hơi, Lý Tố khẽ nhíu chân mày, không nhịn được rơi vào trầm tư. Theo sau, hay là mặt khác tìm một cái phương hướng chính mình đi thử một chút. Có thể làm cho cực hạn đại la đều cảm thấy khó giải quyết, bên trong hung hiểm hoàn toàn có thể tưởng tượng, đi theo mấy cái đại la cảnh phía sau, để nó cho mình dò đường, mặc dù không tệ, nhưng hung hiểm cũng lớn. Dù sao loại địa phương kia, bốn hướng hoàn cảnh tất nhiên ác liệt, nhìn như vô ngần rộng lớn, cũng rất có khả năng xuất hiện trên dưới trái phải đều là tử lộ tình huống, vạn nhất đối phương đột nhiên trở về mà quay về, liền rất phiền toái. Lại nói, hắn có chí bảo, thực sự không được còn có thể tế ra tân hỏa cờ che chở tự thân, bình thường hiểm địa muốn thương tổn hắn, độ khó cực lớn. Ân. Ngay tại Lý Tố suy nghĩ chính mình tự mình đi thử thời điểm, hắn khỏe mắt nhịn không được hơi động một chút, nhịn không được nói, "Úy, chủ nhân, đem chúng ta đến nơi này qua đi ngươi ghi chép tinh không hình ảnh tiến hành chụp màn hình, một tấm lấy ra, so sánh trước sau khác biệt." Úy Văn luôn khẽ giật mình, nhưng cũng không có hỏi nhiều, nhanh chóng bắt đầu lấy ra hình ảnh đứng lên. Chỉ chốc lát sau, Úy hơi kinh ngạc nói, "Chủ nhân, trong tinh đồ mặt có gì thường?" Nói một chút, bình thường hành tinh tự quay tạm thời không đề cập tới, lại là có không ít vị trí tinh quang đột nhiên gãy mất tình huống, đồng thời tách ra tinh quang vị trí trước đó cũng không có che lấp vật thể. Nghe Úy cho ra đáp án, Lý Tố không nhịn được hít một hơi, quả nhiên, chính mình vừa rồi bắt được cũng không phải là ảo giác của hắn. Làm người xuyên việt, hắn tự nhiên biết rõ, chỉ là có tốc độ nếu là khoảng cách đầy đủ xa xôi, cũng sẽ không trước tiến đến. Đơn giản điểm tới nói, nếu là đứng tại mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài lời nói, như vậy ngươi thấy ánh sáng trên thực tế là mấy trăm năm trước cảnh tượng. Bởi vậy, tại vô ngần trong vũ trụ, ngươi nếu là phát hiện cái gì, thật xa chạy tới, xác suất lớn sẽ là một cái khác bộ dáng, mà không phải mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài nhìn thấy bộ dáng. Đương nhiên loại tình huống này, tại Lý Tố dạng này đại la cảnh trên thân, cũng không tồn tại. Làm đại la, hắn có thể nhẹ nhõm bắt mấy trăm năm ánh sáng bên trong tình huống, không nhìn cái gọi là khoảng cách. Cũng bởi vì như thế, vừa rồi không hiểu mấy điểm đen, đưa tới chú ý của hắn, cho nên mới để ý tương trước đó tinh đồ tiến hành lấy ra, ý nghĩa tương đối. Kết quả, không có gì bất ngờ xảy ra. Loại dị thường này địa phương, không ít. Có bao nhiêu? 726 chỗ. Úy trầm giọng mở miệng. Bao nhiêu? Lý Tố chấn kinh nhịn không được lại lần nữa xác nhận. Úy không nói gì, nói thực ra, chính nó cũng rất khiếp sợ, thật sự là không số không biết, khẽ đếm giật mình. Tại Nam Thiên Môn phụ cận, âm thầm thế mà hắn meo ẩn giấu nhiều người như vậy, một cái hai cái bất động thanh sắc đứng tại chỗ, đều lặng lẽ meo meo ở nơi đó quan sát. Lão Lục, lại có nhiều như vậy sao? Lý Tố thật sự là sửng sốt một hồi lâu, mới không nhịn được vuốt mi tâm của mình. Khó trách hắn có thể trước tiên phát giác dị thường, dù sao không phải ai cũng có thể làm đến Lý Tố loại này trực tiếp giấu kín thâm không, cơ hội hoàn toàn không có nửa điểm vết tích ảnh hưởng. Phải biết vũ trụ loại này bị thiên thể tinh thần cho đủ số địa phương, đủ loại bức xạ là phi thường nhiều, dù đại la thị giác đi xem lời nói, liền như là đến bằng ước đường con bị đan vào với nhau. Liền xem như đại la cảnh, trừ phi nắm giữ đỉnh cấp không gian đại đạo, không phải vậy muốn hoàn toàn giấu kín, độ khó không phải rất lớn, là lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng là vệ hạm cũng có ẩn thân năng lực, Lý Tố nhưng như cũ tự mình xuất thủ nguyên nhân, đối phương không cách nào làm đến tại nhiều như thế đường cong bên dưới hoàn toàn ẩn nấp tự thân. Chân chính biện pháp tốt nhất, hay là thông qua các loại thiên thể đến tiến hành giấu kín. Bất quá dạng này giấu kín cũng có khuyết điểm, đó chính là ánh mắt dễ dàng bị che chắn, chung quanh phạm là có mấy quả tương đối lớn tinh cầu, rất khó kịp thời quan sát được tình huống. Quan uy tính toán, liền có hơn 700 chỗ, nói cách khác, trên thực tế chỉ sợ sẽ chỉ so cái này còn nhiều, hơn nữa còn là hơn rất nhiều loại kia nhiều. Chủ nhân, hiện tại làm thế nào? Xác định chính mình quan sát đi ra kết quả, Úy cũng không nhịn được có chút kinh hồn táng đảm đứng lên. Dù sao, nhiều người như vậy ở trung quanh, có trời mới biết bên trong sẽ có bao nhiêu cực hạn đại la. Trời ạ, Nam Thiên tinh vực cực hạn đại la, lại có nhiều như vậy sao? Phải biết 9 đại tinh vực cực hạn đại la, cộng lại cũng liền mười mấy cái, một lần còn tưởng rằng đã là Nam Thiên tinh vực thế lực tối cường trước đó bị ngăn ở trước truyền tống trận cũng coi là những người kia chính là âm thầm che giấu cực hạn đại la, bây giờ đi ra xem xét mới phát hiện, chính mình là bực nào hết ngồi đáy giếng. Ân, tu luyện đi. A, minh bạch, a. Úy nhịn không được sững sờ, hơi kinh ngạc. Nó mặc dù là sinh mệnh kim loại, nhưng từ Lý Tố đủ loại hành vi có thể nhìn ra được, đối phương đối với tiến về Nam Thiên môn tương đương bức thiết, lại không nghĩ rằng lúc này lại là không nóng nảy. Cúi đầu, Lý Tố đôi mắt ánh mắt có chút lóe lên, xác thực, ngay từ đầu hắn rất gốc. Nhưng ý thức được Nam Thiên tinh vực cường giả đỉnh cấp số lượng tương đương nhiều sau, lập tức bình tĩnh lại. Dù sao, lúc này sốt ruột rất dễ dàng bị người để mắt tới. Mặc dù nói có chi cao tại thân, chí bảo nơi tay, hắn hôm nay từ đầu đến cuối quá yếu, 300 triệu đạo cảnh, hoàn toàn không được việc, muốn ở chỗ này dừng chân, tối thiểu đến 1 tỷ đạo cảnh mới được. Lúc trước một lần xuất thủ, mặc dù nhìn như nhẹ nhõm từ mấy cái cực hạn đại la trong tay chạy thoát, nhưng người mình rõ ràng nhất tình huống của mình. Liền cái kia một tay, pháp lực của hắn tối thiểu tiêu hao 2 tầng. 300 triệu đạo cảnh mặc dù có thể chống đỡ hắn vận dụng ra trí bảo uy năng nhưng như cũng không đủ, ít nhất cũng phải 1 tỷ đạo cảnh mới có thể chèo chống hắn vận dụng trí bảo bên dưới thời gian dài tác chiến. Cho nên, mặc dù nóng đội, nhưng cũng chỉ có thể dừng lại, tiếp tục tu luyện. Dù sao liền xem như thật trực tiếp đến Nam Thiên môn, tỉnh táo lại nói giới, trước mắt hắn thực lực vẫn như cũ rất khó đưa đến tính quyết định hiệu quả. Định vị mục tiêu nhỏ. Thời gian 10 năm, thành tựu 1 tỷ đạo cảnh. Chương 1112-13 năm, 1, chương 1112-13 năm, 1, lần này, Lý Tố triệt để đứng tại nguyên địa. Ý thức được trước mắt thực lực không đủ để ứng đối trước mắt uy hiếp hắn, ra hiệu vệ hạm lui về phía sau mấy trăm năm ánh sáng, cùng Nam Thiên môn phương diện kéo ra khỏi trọn vẹn hơn ngàn năm ánh sáng khoảng cách sau, tìm một cái nhỏ bé tinh hệ đoàn, chân không bước ra khỏi nhà ở bên kia tu luyện. Nam Thiên tinh vực siêu phàm chi lực mặc dù thưa thớt, nhưng các loại năng lượng bức xạ là thật nhiều. Có được tiếp cận ngàn vạn tiên thiên đạo văn bên dưới, hấp thu lên tốc độ trên thực tế không thể so với trực tiếp hấp thu siêu phàm bức xạ hiệu suất tới thấp kém. Không chỉ có như vậy, trong cơ thể của hắn còn có mảnh vỡ thế giới trường hạ, nơi đó cũng tương tự cho hắn cung cấp quần quần không dứt năng lượng, mặc dù số lượng ít một chút. Mặc dù là để tránh cho sinh ra quá lớn ba động, hắn thấp xuống năng lượng tốc độ hấp thu, có thể trên thực tế vẫn như cũ bất mãn. Vẹn vẹn một năm, hắn liền từ 300 triệu đạo cảnh lại đột phá tiếp, tiến giai 400 triệu đạo kinh. Đương nhiên, cái này có ở trung ương hành tinh bên kia hơn nửa năm tích lũy quan hệ, bất quá tốc độ tiến bộ vẫn như cũ 10 phần rõ rệt. Dù sao, khác đại la cảnh đến 100 triệu đạo cảnh cấp độ này, muốn tăng lên là phi thường chậm rãi, bình thường một cảnh giới cần mấy trăm năm công phu, thậm chí mấy ngàn năm công phu. Lý Tố thì không giống với, hắn tiên tiên đạo văn số lượng quá nhiều, đầy đủ gánh chịu hắn không ngừng phân liệt, đại đạo căn bản ổn định đến cực điểm. Trong thời gian này, hắn qua không thể nghi ngờ 10 phần an ổn. Ngược lại là mang theo hơn 5000 sinh linh tiến về Nam Thiên Môn mấy cái cực hạn đại la, liền có chút thảm rồi. Tại tháng thứ 3 thời điểm, bọn chúng liền cực kỳ chật vật lui đi ra, chính mình bị thương không nhẹ không nói, đi cùng người, càng là một cái đều không có đi ra, tất cả đều hao tổn tại bên trong. Phải biết đội ngũ kia, thế nhưng là có không ít 100 triệu đạo cảnh, thậm chí 1 tỷ đạo cảnh. Mặc dù so ra kém cực hạn đại la, sinh mệnh lực không thể nghi ngờ cực kỳ cường đại, tùy tiện rất khó chết đi, vĩnh hằng chi hỏa cũng không phải đùa giỡn. Đối mặt kết quả này, Lý Tố cũng càng phát bình tĩnh lại, an tâm tu luyện. Rất nhanh, lại là thời gian 2 năm đi qua. Trong thời gian này, phát sinh không ít sự tình, lại có người nhịn không được, chạy tới Nam Thiên Môn bên kia. Lục tục ngoe, trước sau hết thể tiến vào 10 mấy đợt, nhưng đều không có bao lâu, liền lui đi ra. Bất quá, lần này hơi có chút khác biệt. Trở về những sinh linh kia, đầu tiên thụ thương không nặng, nhiều lắm là có chút chật vật, hiển nhiên bọn chúng đột nhập khoảng cách cũng không sâu. Không chỉ có như vậy, trở về bọn chúng, còn mang về một ít gì đó. Có mọc ra 9 loại màu sắc cây trúc, có mang máu dài tới mấy chục dặm to lớn lông vũ, còn có không gì sánh được đặc thù xương cốt, cùng tản ra quỷ dị ba động tảng đá, thạch đầu. Rất nhanh, đưa tới bốn hướng nhìn xuống chằm chằm các sinh linh chú ý mấy cái này đồ vật, không hề nghi ngờ toàn diện đều mang cực kỳ nồng đậm siêu phàm bức xạ, đối với ngoại giới sinh linh mà nói, nhưng nói là khó được bà bối. Dù sao, ngoại giới này sinh linh, càng nhiều là dựa vào thiên phú ăn cơm, dù là thành tựu đại la sinh linh, thể nội tiên tiên đạo văn vẫn như cũ ít đến tương cảm. 1 tỷ đạo cảnh, thể nội đạo văn số lượng thậm chí đều không có vượt qua 10. Không không không liền như là thần thoại giới dị tộc bình thường, nếu như không phải thiên đình hoàn cảnh quá tốt, ném con heo đi vào đều có thể thành tiên thành vương, thay cái siêu phàm chi lực thưa thớt một chút địa phương, đừng nói thánh nhân, cực hạn đại la chỉ sợ cũng không ra được mấy cái. Phần này thưa thớt, hạn chế là phi thường lớn. Để bọn chúng cơ hồ chỉ có thể lấy một loại nào đó đơn nhất, hoặc là mấy loại phóng xạ nguyên làm năng lượng, hiệu suất phi thường thấp kém. Cho nên, có nồng đậm siêu phàm bức xạ vật phẩm, đối với những này ngoại giới sinh linh mà nói, liền lộ ra vô cùng trọng yếu, có thể nhẹ nhõm hấp thu tiêu hóa không nói, còn có thể cảm ngộ trong đó thai nghén đến các loại đạo vận, gia tăng tự thân tiên thiên đạo văn. Kết quả là, mấy năm tiếp theo thời gian, càng ngày càng nhiều người không giữ được bình tĩnh nhau nhau bắt đầu tiến về Nam Thiên Môn đi mạo hiểm. Sợ đi đã chậm, đồ tốt đều bị người khác cho lấy sạch. Đương nhiên, cũng không phải không có người treo lên cướp bóc chủ ý, thời điểm nghiêm trọng nhất là năm thứ 7, đi ra người trực tiếp bị vây công, bị cưỡng đoạt, đừng nói bà bối, mệnh đều bị trực tiếp mang đi. Cái này cũng đưa đến năm thứ 7 6 tháng cuối năm, dòng dã nửa năm, tất cả mọi người canh giữ ở bên ngoài, không ai tại đi vào thám hiểm. Nói nhảm, không người là đồ đần. Lúc đầu, xâm nhập Nam Thiên Môn chính là một kiện không gì sánh được chuyện nguy hiểm, sau khi ra ngoài lập tức bị để mắt tới, bị giết, ai mẹ nó chịu được. Tình huống này một mực kéo dài dòng dã nửa năm lâu. Vốn đang sẽ một mực tiếp tục kéo dài, dù sao những này ngoại giới các sinh linh cũng không làm sao thông minh. Mãi cho đến nửa năm sau một ngày nào đó, đột nhiên có người chật vật từ bên trong chạy ra, đương nhiên nó rất nhanh bị ngăn chặn, bị chém giết, mang ra bảo bối đều bị cướp đi. Nhưng là, lại có mấy cái đại la cảnh phát hiện không thích hợp. Bởi vì bên này đã một đoạn thời gian rất dài không ai đi vào qua, không chỉ có như vậy, đột nhiên xuất hiện ra hỏa này, cũng chưa từng gặp qua, không chỉ chưa từng gặp qua, nó hô lên ngôn ngữ, cũng chưa từng nghe qua. Đối mặt một màn này, có được linh hồn đại đạo sinh linh lập tức đi lên phía trước, một phen thao tác qua đi, phun ra một cái vô cùng kinh người kết luận. Nó không phải Nam Thiên Tinh vực sinh linh, nó đến từ Bắc Thiên Tinh vực. Chỉ bất quá bởi vì từng đắc tội một cái tiểu nhân mà bị lên phái người truy sát, hoảng hốt chạy bừa, lạc mất phương hướng, kết quả không hiểu xuất hiện ở bên này. Nam Bắc Thiên Môn tương liên lấy. Trong lúc nhất thời toàn bộ sinh linh không nhịn được phun ra như thế một nỗi nghi hoặc. Chương 1112-13 năm 2, chương 1112-13 năm 2, đương nhiên, không đợi nghi ngờ của bọn nó kết thúc, thi triển linh hồn đại đạo, cảm giác cái này tựa hồ đến từ Bắc Thiên Môn sinh linh, sắc mặt rất nhanh thay đổi. Nó đem chính mình cảm giác đến ký ức trực tiếp thông qua hình ảnh phương thức phát hình đi ra. Bắc Thiên Môn bên kia cùng Nam Thiên Môn khác biệt, bên kia đã bị thống nhất do một nhà độc đại, đối với Bắc Thiên Môn ngay tại điền cuồng thăm dò đã đạt được vô số bảo bối. Đặc biệt là tên trước mắt này, bản thân nó vẻn vẹn chỉ là một cái 1 tỷ đạo cảnh, lại tại ngắn ngủi thời gian mấy năm hoàn thành đột phá, phát triển đến cực hạn đại la tình trạng. Bây giờ Bắc Thiên Môn bên kia, bởi vì đối với Bắc Thiên Môn phụ cận thăm dò quan hệ, thực lực tổng hợp tăng lên to lớn. Không chỉ có như vậy, Bắc Thiên Môn chung quanh đại bộ phận địa phương đều bị bọn chúng cho thăm dò, mà cái kia tới Bắc Thiên Môn sinh linh vị trí thuộc về số rất ít tương đối nguy hiểm chi địa, bây giờ còn không người tiến hành bước chân. Nghe được cái kết luận này, trong lúc nhất thời tất cả đại la cảnh đều chấn động. Tin tức này đối bọn hắn mà nói, tuyệt đối không thể nói là một tin tức tốt, một khi Bắc Thiên Môn bên kia ra hỏa phát hiện thông đạo này, từ Bắc Thiên Môn bên kia đến đây đâu. Không riêng gì Nam Thiên Môn bên này bảo bối muốn bị đối phương móc sạch, bọn chúng kết quả chỉ sợ cũng không khá hơn bao nhiêu. Thế là, rất nhanh cái này đến cái khác gần tàng thân hình đại la cảnh nhao nhao đi ra, một trận thịnh đại hội nghị bắt đầu. Không đến ngắn ngủi một ngày, một cái liên minh mới tổ chức thành lập. Do cực hạn đại la dẫn đầu, tiếp cận trên vạn người gia nhập tổ chức khổng lồ. Cơ bản liền cùng Bắc Thiên Môn bên kia không sai biệt lắm, trực tiếp dập khuôn bị bọn hắn bắt lấy cái kia Bắc Thiên Môn sinh linh trong đầu ký ức. Tất cả mọi người từ giờ trở đi có thể tự do tiến vào, bất luận kẻ nào đều không tại cho phép cắt đoạn, chỉ cần đi ra như vậy mang ra đồ vật là thuộc về đối phương, không cho phép lấy bất luận cái gì danh nghĩa cắt đoạn, chỉ có thể thông qua giao dịch. Bất quá, muốn lên giao nộp giá trị một tầng, đương nhiên tầng này không nhất định không phải chính là ở bên trong phát hiện bảo bối, cũng có thể là hoàn vũ tệ. Mặc dù không thông minh, Nam Thiên Môn bên này sinh linh không thể nghi ngờ cũng không đốc, dù sao như thế rằng con nữa tổn thất sẽ chỉ là chính bọn chúng. Rất nhanh, oanh oanh liệt liệt đảo bảo bắt đầu. Vì cam đoan hiệu suất, cảnh giới cao cũng không cho tùy ý đối với cảnh giới thấp xuất thủ, nói cách khác không thể lung tung bắt người. Dù sao, Nam Thiên Môn trung quanh tinh vực thực sự quá lớn, chỉ dựa vào cực hạn đại la từ ngoài hướng vào trong một chút xíu thăm dò, chỉ sợ đến ngày tháng năm nào đi. Trực tiếp phân chia 4 tầng, thực lực càng mạnh, liền càng đi bên trong, không cho phép đợi ở ngoại tầng. Mặc dù nói càng đi chỗ sâu, nguy hiểm càng lớn, lại trên cơ bản không ai tiến hành phản đối, dù sao cái kia Bắc Thiên Môn sinh linh ký ức biểu đạt rất rõ ràng, càng đến gần Nam Thiên Môn, tìm tới bảo vật thì càng nhiều. Tại Lý Tố Bế quan năm thứ 8 6 tháng cuối năm, Nam Thiên Môn tinh vực bắt đầu náo nhiệt. Không riêng gì trốn đi ngàn vạn đạo cảnh, trăm triệu đạo cảnh, 1 tỷ đạo cảnh chủ động đi ra theo tin tức truyền lại trở về, có càng ngày càng nhiều sinh linh ngay tại chạy đến. Thậm chí Nam Thiên chín đại tinh vực bên kia cũng có cực hạn đại la mang theo số lớn tộc đàn chạy tới. Như Nam Thiên Môn kết nối vẹn vẹn chỉ là hồng hoang, cũng không có gì, dù sao đối với hồng hoang sinh linh mà nói, ngoại giới này tinh vực, nói thật ra lực hấp dẫn thật không lớn, vậy tâm thần mới có thể chuyên môn đi ra, có thể nó thế mà còn kết nối với cái khác thiên môn, mặc dù trước mắt chỉ có thấy được Bắc Thiên Môn sinh linh cái này một ví dụ, có thể Đông Thiên Môn, Tây Thiên Môn sẽ biến mất sao? Sẽ không. Cùng là ngoại giới sinh linh lời nói, ý nghĩa rõ ràng liền hoàn toàn khác biệt. Đặc biệt là Bắc Thiên Môn, từ Bắc Thiên Môn sinh linh trong trí nhớ có thể cảm thụ được, nhất thống bên kia tổ chức, dạ tâm rất lớn, cơ hội là thuận sinh, nghịch giả vong. Bọn chúng đối với hồng hoàng, tràn đầy dạ tâm, cùng làm một phiếu liền đi người khác biệt, mà là dự định hình thành một tổ chức khổng lồ, trực tiếp giết đi vào, tại trong hồng hoàng nhiều đến một chỗ cắm rủi. Cho nên, một khi bị đối phương phát hiện nhóm người mình, sợ rằng sẽ không chút do dự xâm lược tới. Bởi vì cái gọi là thà làm đầu gà, không đem đuôi phượng, bên này bá chủ một phương, thần kinh mới có thể đi nghe người ta mệnh lệnh. Lý Tố Bế quan năm thứ 9, Nam Thiên Môn tinh vực bên ngoài, một cái cự đại chợ tạo thành, một tên đến cực điểm đại la dẫn dắt đại lượng thiên thạch thuật tiến, tại Nam Thiên Môn tinh vực bên ngoài không sai biệt lắm 50 năm ánh sáng bên ngoài, bóp một mảnh đại lục đi ra. Cho nên, đợi đến Lý Tố Bế quan kết thúc sau khi ra ngoài, nhìn xem cái kia mấy trăm ngàn người lui tới, phi thường náo nhiệt phiên chợ, cũng là nhịn không được sửng sốt nửa ngày. Quả nhiên, người này cũng tốt, trách cũng được, một khi có áp lực, tự nhiên sẽ có động lực. Bắc Thiên Môn bên kia vẹn vẹn chỉ là trùng hợp đến đây một cái sinh linh, liền như là cá mẹ bình thường, dẫn tới cái này Nam Thiên vực cao này con cá không nhịn được táo động. Bất quá, như vậy cũng tốt, tối thiểu cũng thuận tiện hắn tiếp xuống hành động. Lần bế quan này, thời gian so dự tính muốn lâu một chút, chọn vẹn 13 năm lâu. Tăng lên rất rõ rệt, đạo vận số lượng đã đạt đến 999999999, khoảng cách 1 tỷ đạo cảnh có thể nói chỉ thiếu chút nữa. Đương nhiên, cũng không phải hắn không nguyện ý đột phá, mà là một khi đột phá, động tĩnh không thể nghi ngờ sẽ phi thường lớn, đặc biệt là hắn tình huống, ngàn vạn đạo cảnh đột phá thời điểm liền không tầm thường, đại đạo trường hà cùng băng lên, mặc dù thanh âm không lớn nhưng phương viên hơn ngàn năm ánh sáng tất cả đều là động tĩnh. Bây giờ hắn mặc dù cách xa Nam Thiên Môn tinh vực, nhưng cũng không có khoảng cách quá xa, đột phá ba động rất dễ dàng bị phát giác được. Mà trừ trên cảnh giới tăng lên bên ngoài, lần bế quan này còn có thu hoạch. Tiên Thiên Đạo Văn, Vũ Tộc Vũ Văn, cùng Kim Loại Phù Văn, cái này ba cái hoàn toàn khác biệt hệ liệt lực lượng, rõ ràng tại chủng tộc, thị giác đều hoàn toàn khác biệt bên dưới, lại tại dễ chỗ sâu có tương tự cảm giác, cho hắn cực lớn cảm xúc. Đại La cảnh, có thể không chỉ riêng chỉ là tu hành đơn giản như vậy, chỉ là tu hành khổ luyện, là vĩnh viễn không cách nào thành tựu thánh. Còn muốn truy cầu đạo, đây là dù là công pháp trí cao cũng không có cách nào kỹ càng cung cấp cho Lý Tố đồ vật, bởi vậy trừ phi hắn muốn khốn đốn tại cảnh giới này ở trong, nếu không, đằng sau tu hành trừ lực lượng tăng lên bên ngoài, còn cần tìm ra đạo tự thân đồ. Mặc dù bây giờ nói cái này có chút sớm ý nghĩ cũng rất không thành hình, phía trước vẫn như cũ mông lung, như là bị sương lớn bao phủ khu phố, không biết thông hướng chính là nơi nào, nhưng thông qua 13 năm không ngừng cảm ngộ bên dưới, hắn xem như tại sương lớn này bao phủ thế giới bên trong, đốt sáng lên một chiếc thuộc về mình đèn. Tổng kết xong chính mình 13 năm xuống thành quả, Lý Tố nhịn không được thở một hơi thật dài. Lực lượng tích lũy đủ, hoàn cảnh điều kiện cũng đủ rồi, cũng nên bắt đầu hành động. Đến ngoại giới thời gian, cộng lại đã không sai biệt lắm vượt qua 15 năm trở lên, đã thật lâu, rất lâu. Chương 1113 tiến vào tinh vực, 1, chương 1113 tiến vào tinh vực, 1, rời đi bế quan địa phương, lần này cũng không có ngồi vệ hạm đi qua, mà là để nó áp xúc thân thể của mình biến thành một cái kim loại vòng tay bọc tại trên tay của mình. Nó khôi phục không ít, 13 năm ở giữa Lý Tố nghiên cứu kim loại phù văn thời điểm, căn cứ dị tộc thiên phú, đem nó chuyển biến thành kim loại phù văn kết cấu. Thông qua nó số liệu mô phỏng thành công chế tạo ra mười mấy bộ tiếp cận vạn văn kết cấu, để nó có tăng lên cực lớn. Bây giờ đã về tới vệ hạm cửa ra vào, chỉ kém sơ qua liền có thể đột phá, trở lại tinh hạm cấp bậc. Không chỉ có như vậy, trung ương tinh vực bên kia trong thời gian này cũng phái một chút sinh mệnh kim loại tới, bọn chúng một mặt thăm dò Nam Thiên Môn bên kia thời điểm, cũng thông qua Huy cùng Lý Tố duy trì liên hệ. Dù sao vạn văn cấp độ phù văn kết cấu cũng không phải tiểu công trình, đơn độc một chiếc vệ hạm sức tính toán cũng không có biện pháp chèo chống. Đương nhiên, Lý Tố cũng từ đó đạt được rất lớn thu hoạch. Đặc biệt là đem dị tộc thiên phú tiến hành chuyển biến quá trình này, không thể nghi ngờ cực lớn sâu hơn hắn đối với đạo vận tu hành cùng kim loại phù văn hai loại khác biệt hệ thống lý giải. Tại thông qua vu tộc vu văn tiến hành tham khảo, cùng lúc trước tu luyện tới viên mãn âm văn tiến hành so với, mới dần dần tạo thành đối với đạo hoàn toàn mới lý giải. Đương nhiên, cái này cũng không thành thục, dù sao thời gian quá ngắn, đồng thời hắn cảnh giới độ cao cũng không đủ, cùng cực hạn đại la còn có chênh lệch rất lớn, thật muốn bắt đầu lên đường, nghiên cứu đạo tự thân độ, còn phải chờ với bản thân đại đạo triệt để viên mãn qua đi, mới có thể chính thức lên đường. Bởi vậy, Lý Tố cũng không sốt ruột, chủ yếu là không đội bằng được. Con đường này đối với hắn mà nói, càng nhiều là tươi mới, là hắn đối với thánh nhân cảnh giới kia một loại nếm thử, không có khả năng xem như dòng dã nhập đạo. Hơn 1000 năm ánh sáng, đối với hắn mà nói, thật không tính xa, rất nhanh liền đến Nam Thiên Môn tinh vực phụ cận. Nhìn xem thủ vệ bay tới, Lý Tố lấy ra một tấm bảng hiệu. Đối phương nhìn thoáng qua sau, gật gật đầu, rất nhanh bay đi, tiếp tục bao quanh Nam Thiên Môn tinh vực tuần tra đứng lên. Lệnh bài này là bây giờ Nam Thiên tinh vực tạo thành tổ chức mới phát ra thân phận bài, là sinh mệnh kim loại bọn chúng cho Lý Tố chuẩn bị. 13 năm đến hắn mặc dù vẫn luôn đang bế quan, Nam Thiên Môn tinh vực bên này tình báo lại là một chút không ít. Mấy năm xuống tới, thông qua không ngừng thăm dò, Nam Thiên Môn bên ngoài trên cơ bản đã bị sờ soạn cái 7-8 phần, không sai biệt lắm đem 5 ánh sáng 5 khoảng cách, phía trước 400 năm ánh sáng cơ bản bị thăm dò hoàn tất. Chỉ là tiến vào đường đi liền bị lục lọi ra mấy trăm đầu còn nhiều. Nơi này đường đi, chỉ là có thể xâm nhập loại kia, có thể an toàn đi đến khoảng cách Nam Thiên Môn không sai biệt lắm 300 năm ánh sáng tả hữu. Mới hình thành đại lục, Lý Tố chưa từng có đi. Bên kia trừ là tổ chức mới cứ điểm, đồng dạng cũng là giao dịch điểm. Dù sao từ Nam Thiên Môn phụ cận thám hiểm trở về có được đồ vật khác nhau rất lớn, đặc biệt là những cái kia có siêu phàm bức xạ vật phẩm bên trong, ẩn đạo vận cũng không giống nhau. Có chút là lửa, có chút là nước, có gió, có ánh sáng, chủng loại rất nhiều. Bởi vậy, một chút chính mình không dùng được liền lấy đến cùng người khác trao đổi. Trải qua mấy năm, cũng đi ra không ít đồ tốt. Tỷ như có người từng xuất ra hơn phân nửa đoạn hư hại trọn vẹn 12 sắc cây trúc, rất ghê gớm, chỉ là khí tức đều vô hạn tiếp cận 100 triệu đạo cảnh, phía trên đại đạo của quận, khí tức cổ lão đập vào mặt. Xuất hiện không lâu, liền lập tức bị một tên cực hạn đại la cho hối đoái đi. Loại vật này tác dụng rất lớn. Bên trong nồng đậm siêu phàm bức xạ liền không nói trên đó đại đạo càng là giá trị kinh người, nếu như không phải tổn hại lời nói, chỉ sợ trình diễn cũng không phải là mua bán, trực tiếp chính là sát hại. Dạng này kỳ vật, giữa những năm này xuất hiện qua nhiều lần, mỗi lần đều đã dẫn phát chấn động to lớn. Lý Tố tự nhiên cũng tương đương tâm động, lần này sau khi tiến vào, cũng có dự định kiếm bộn suy nghĩ. Về phần mua cái gì hiển nhiên là không thể nào. Quá mức làm người khác chú ý những quyết định kia mua bán ra hỏa, kỳ thật cũng không nguyện ý, làm sao không che giấu được thứ này khí tức, tăng thêm tự thân cảnh giới quá thấp, không có cách nào chỉ có thể bán ra. Bất quá, cấp cho giá cả coi như công bằng, mấy tên kia mặc dù tổn thất một chút, nhưng cũng bởi vậy nghịch thiên cải mệnh. Bởi vậy, chân chính đồ tốt, đặc biệt là Lý Tố hắn muốn tại trên phiên chợ cơ bản không có khả năng mua được, về phần nhặt nhạnh chỗ tốt cái gì càng là nghĩ cũng đừng nghĩ, siêu phàm vật phẩm, bình thường đều có được cực kỳ khủng bố siêu phàm bức xạ bám vào trên đó. Đi vào Nam Thiên Môn tinh vực biên giới, một đi ngang qua đến, liên tiếp có mấy người cùng hắn trả lời. Trong những người này, không ít là buôn bán con đường tình báo cũng có mở miệng mời tổ đội đi xuống. Trong tinh vực quá lớn, nguy hiểm cũng nhiều, tổ đội không thể nghi ngờ có thể giảm xuống không ít phong hiểm. Đối với cái này, Lý Tố đều cự tuyệt. Không nói bản thân hắn liền có tình báo, những cái kia mua địa đồ ra hỏa, bản thân liền rất hố, không ít trên tay đều là tin tức giả không nói, càng nhiều đều là chút bị thăm dò một lần lại một lần, cơ hồ không có giá trị con đường. Về phần tổ đội thì càng hố. Những năm qua này, có thể tạo thành đội ngũ đều sớm tổ tốt. Bây giờ thiếu người 9 thành 9 kém đều là phá hôi, cười đi vào, sau đó ngay tại cũng không có đi ra. Xảy ra chuyện gì, hoàn toàn có thể tự hành tưởng tượng. Mà dám làm như vậy ra hỏa, phổ biến phía sau đều có chỗ dựa, người coi như thật phản sát đi ra, cũng sẽ vô cùng phiền phức. Lý Tố không dám hứa chắc chính mình có thể một lần liền đến Nam Thiên Môn trước mặt, tự nhiên muốn tránh cho loại này cuốn dao không rõ tình huống. Rất nhanh, hắn tìm một con đường, trực tiếp chui vào, thân hình cấp tốc biến mất tại mênh mông tinh vực ở trong. Tinh vực này bên trong, coi là thật khác biệt. Bên trong năng lượng rất loạn, liếc nhìn lại, vô số đoàn năng lượng trải rộng bốn phía, có hình dạng xoắn ốc, có hình dài mảnh, có điên đảo trạng chờ chút. Những năng lượng này trên thực tế là một loại cao nồng độ bức xạ, dù là yếu nhất cũng kém không nhiều có phía ngoài nghìn lần còn nhiều, một chút điểm trung tâm, cuối cùng càng là trọn vẹn mấy chục vạn lần trở lên. Chương 1113 tiến vào tinh vực 2, chương 1113 tiến vào tinh vực 2, khó trách ngay cả cực hạn đại la tiến đến đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Mấy chục vạn lần siêu nồng độ bức xạ, người bình thường thật đúng là không chịu được nổi, chính là Lý Tố, đối mặt loại trình độ này bức xạ, chỉ sợ đều được dùng trí bảo đem thân thể bao lấy mới có thể miễn cưỡng chống cự. Hắn đi là sinh mệnh kim loại quy hoạch đi ra một con đường, minh sắc bản đồ dài đến 380 năm ánh sáng tả hữu, mặc dù tương đối ít không có bị thăm dò đạo 400 năm ánh sáng con đường. Chớ xem thường 380 năm ánh sáng cùng 400 năm ánh sáng ở giữa, tựa hồ chỉ có 20 năm ánh sáng tả hữu, có thể khoảng cách này, đó là thật xa, tương đương với 1.5 vạn thái dương hệ lớn như vậy. Cũng chính là đại la cảnh, đổi thành huyền tiên đến, liền Nam Thiên Môn chúng quanh tinh vực, mỗi cái mấy chục trên trăm vạn năm, ngay cả cửa cũng không mò nổi. Cho nên, mặc dù chỉ có không đến 20 năm ánh sáng khoảng cách, làm Lý Tố lần thứ nhất tiến vào thám hiểm điểm xuất phát, tương đối khá. Dù sao, 400 năm ánh sáng trước cùng 400 năm ánh sáng sau, trình độ hung hiểm hoàn toàn khác biệt, đã như là đường thế giới bình thường, phía trước cũng vẫn là 100 triệu đạo cảnh tương đối an toàn lời nói, phía sau trực tiếp chính là 1 tỷ đạo cảnh đều tùy thời có chết phong hiểm. Đương nhiên, trong nguy hiểm cầu phú quý, những năm qua này, Nam Thiên Tinh vực sinh linh tăng lên rất nhanh. Liên cái kia tổ chức mới thành lập trước đây sau không đến thời gian 5 năm, đại lượng ngàn vạn đạo cảnh trở thành trăm triệu đạo cảnh, đại lượng trăm triệu đạo cảnh đột phá 1 tỷ đạo cảnh, dù là đến cực điểm đại la, đều ra 3 năm cái. 5 năm ở giữa tăng lên, so toàn bộ Nam Thiên Tinh vực ngàn năm thời gian cộng lại đều muốn nhiều. Lý Tố bước chân rất nhanh, 380 năm ánh sáng, đối với hắn mà nói cũng liền hơn 1 phút đồng hồ sự tỉnh, rất nhanh liền đi tới địa đồ cuối cùng. Thở ra một hơi, không thể nghi ngờ sau đó tại muốn đi, liền phải xem bản thân hắn. Trước mặt đường, có thể nói là một mảnh không biết. Nơi này bức xạ rất khủng bố, đã nồng đậm đến cực kỳ kinh người tình trạng, đồng thời bởi vì các loại năng lượng đan vào lẫn nhau, dẫn dắt quan hệ, rất khó trực tiếp thông qua mắt thường, thần niệm trực tiếp cảm giác. Dù là Lý Tố, tinh thần của hắn cường độ đến nơi này, cũng nhiều lắm là liền bao trùm phía trước vài năm ánh sáng khoảng cách mà thôi, biến thành người khác đến sợ không phải trực tiếp muốn bị áp xúc đến 1 năm ánh sáng trở xuống. Thấy vậy, Lý Tố cũng không thể không hạ xuống tự thân tốc độ, dù sao ở loại địa phương này, thực tình không mở ra được trò đùa, một vài chỗ mức độ nguy hiểm, thế nhưng là không có chút nào sẽ làm sơ hắn gặp phải đầu kia hố kình mang đến hỗn độn biển tới kém. Trên thực tế, trong này cũng có loại này hung hiểm địa vực, đồng thời phạm vi cực lớn, thật rơi vào, muốn thoát thân độ khó rất lớn. Vài năm ánh sáng khoảng cách thăm dò phạm vi, mặc dù hạ xuống nghiêm trọng, nhưng không thể nghi ngờ so người mù sờ voi phải tốt hơn nhiều. Dài như vậy khoảng cách, bị hắn bắt được tình báo cũng nhiều. Rất nhanh, hắn liền trực tiếp thu hoạch tiến vào Nam Thiên Môn tinh vực kiện thứ nhất bảo vật. Một khối tản ra nồng đậm siêu phàm khí tức tảng đá, thạch đầu, không tới đại la cảnh cấp bậc, giá trị chỉ có thể nói bình thường. Đối với cái này, Lý Tố cũng là hài lòng, dù sao bình thường thăm dò đều là lấy tháng, thậm chí năm làm đơn vị, hắn tiến đến, 10 phút đồng hồ cũng chưa tới liền có thu hoạch, nếu là ngây ngốc cái 1 năm nửa năm, có thể nghĩ. Một cái, hai cái, ba cái. Lý Tố đi đến rất nhanh, duy trì tháng 5 tốc độ, rất nhanh liền đem phụ cận chung quanh một vòng hoàn thành thăm dò. Thăm dò phương thức cũng rất đơn giản, gặp được tử địa liền đường vòng, đợi đến bị phá hỏng mới quay đầu. Nguyên bản 380 năm ánh sáng khoảng cách, lập tức dọc theo không sai biệt lắm 2 năm ánh sáng tả hữu, toàn bộ quá trình cũng chưa tới 2 canh giờ. 20 năm ánh sáng khoảng cách, xem chừng hẳn là có thể tại trong 2-3 ngày làm xong. Có độ tốt. Chạy không sai biệt lắm một ngày, cho vẹn đẩy vào cựu quang năm tả hữu khoảng cách sau, Lý Tố đông nhiên nhãn tỉnh sáng lên, cách đó không xa, hắn cảm nhận được cực kỳ nồng đậm siêu phàm bức xạ, viên siêu di vãng. Đại la cảnh cấp bậc bà bối. Khoe miệng không nhịn được một câu, thực sự không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị hắn gặp độ tốt. Mặc dù nói chỉ là ngàn vạn đạo cảnh cấp bậc, khoảng cách ngoại giới xuất hiện qua loại kia trăm triệu đạo cảnh kém không ít, nhưng không thể không nói chung quanh nơi này bảo bối là thật nhiều. Lý Tố nhanh chóng bay đi, đi thẳng tới bảo bối kia trước mặt. Đây là một khối không lớn lông tóc, phía trên trải rộng ngập trời nguy, nghiêm trọng đến đem phụ cận mảng lớn không gian đều cho bóp méo, tàn phiến khí tức đều cường đại như thế, bởi vậy có thể thấy được chủ nhân trước người đến kinh người cỡ nào. Cảm thụ một chút trong đó đại đạo, ân, khá là đáng tiếc, những đạo vận này hắn trên cơ bản đều có. Bất quá, nó đại đạo khí tức không sai, mặc dù không thể giúp hắn thai nghén mới tiên tiên đạo văn, đi có thể làm bản nguyên bổ sung, cũng xem là tốt, tăng thêm trên đó nồng đậm siêu phàm bức xạ, cũng có thể để thân thể của hắn đạt được trình độ nhất định tầm bổ. Lý Tố tu hành, mặc dù có thể chuyển đổi năng lượng bức xạ rất nhiều, lại cũng không mang ý nghĩa tiến hành tu hành liền hoàn toàn không có trở ngại, dễ dàng. Trên thực tế, quá nhiều hấp thu vũ trụ bức xạ sau, cũng sẽ sinh ra cảm giác mệt nhọc. Dòng dã 13 năm sau khi tu hành, trong cơ thể hắn tiên tiên đạo văn phần lớn đều bị kín trầm xuống thật dày sương mù, quang trạch không có ở đây. Trước đó may mà hắn từ cộng công cung điện bên kia đạt được đại lượng siêu phàm bức xạ, không phải vậy đừng nói tu hành đến trăm triệu đạo cảnh cực hạn, trăm triệu đạo cảnh lúc ấy đoán chừng liền không tìm được. Đưa tay, trực tiếp đem ra lông thu hồi. Lý Tố lại lần nữa bước chân, hướng về chỗ càng sâu thăm dò đi qua. Nhưng mà, ngay tại Lý Tố rời đi không lâu, không sai biệt lắm chừng nửa canh giờ, đến tới thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Ngàn vạn đạo cảnh cấp bậc, phẩm tướng rất cao, bị cầm đi, vừa đi không lâu. Một người trong đó, sắc mặt khó coi, ánh mắt thâm trầm. Đuổi. Một người khác không do dự, nếu chỉ là huyền tiên cấp độ vẫn không có gì quan trọng, ngàn vạn đạo cảnh, đây chính là khó được bà bối. Dù sao nhiều năm như vậy xuống tới, cao nhất cũng chính là trăm triệu đạo cảnh cấp bậc tổn hại tàn vật, cái này ngàn vạn đạo cảnh cấp bậc giá trị có thể nghĩ. Chương 1114 tịch diệt chi chủ, 1, chương 1114 tịch diệt chi chủ, 1, đồ tốt, thật không ít. 3 ngày thời gian, Lý Tố thăm dò không ít địa phương, hết thảy thu hoạch 3 cái ngàn vạn đạo cảnh cấp bậc cổ vật, 18 cái huyền tiên hậu kỳ, cùng hơn 30 trung kỳ, trên trăm sơ kỳ. Đối mặt cái này thành quả kinh người, Lý Tố cũng nhịn không được có chút hối hận chính mình bế quan quá lâu, hẳn là tại thứ 10 cái năm tháng liền xuất quan, không, hẳn là tại Nam Thiên Tinh vực sinh linh thành lập tổ chức mới thời điểm liền trực tiếp xuất quan, tới đây đào bảo mới đối. Nếu nói như thế, 900 triệu đạo cảnh viên mãn căn bản cũng không cần nhiều thời gian như vậy, nhiều lắm là chừng 1 năm liền có thể hoàn thành. Tính toán như vậy xuống tới, hắn không sai biệt lắm tương đương với lãng phí trọn vẹn thời gian 4 năm. Siêu tầm cũng không xê xích gì nhiều, cũng nên là thời điểm tìm một chỗ bế quan đột phá. 900 triệu đạo cảnh cùng 1 tỷ đạo cảnh mặc dù chỉ cái một, nhưng không hề nghi ngờ là hai cái phạm chủ, là số lượng bên trên vượt qua. Không chỉ có như vậy, sau khi đột phá, sẽ còn dẫn tới tẩy lễ, sẽ có lôi kiếp giáng lâm, trực tiếp đối với hắn đại đạo trưởng Hà tiến hành khảo nghiệm. Đương nhiên chỉ là tiểu kiếp, cường độ vẫn như cũ không thể coi thường, tối thiểu dưới tình huống bình thường tu sĩ sẽ có nhất định nguy hiểm, đặc biệt là cùng loại với dị tộc, ngoại giới sinh linh loại này ỷ vào thiên phú một cái không tốt thật có vẫn là nguy hiểm. Đại đạo trưởng Hà, không giống với bình thường, càng là đơn nhất, kết cấu bên trong liền càng đơn giản, càng dễ dàng bị phá hư. Lý Tố cũng không cần e ngại, đại đạo của hắn nó trình độ chắc chắn, ngay cả cực hạn đại la cũng không sánh nổi, đây chính là ngàn vạn đạo văn thành hình, toàn bộ trường hạ như là vạn luyện thép gân bình thường, không thể phá bỡ. Độ kiếp đối với hắn không phải việc khó, chủ yếu là độ kiếp sau chỗ tốt. Cái kia sinh tại trong trường hà lôi kiếp, có tẩy lễ hiệu quả, có thể từ đó thai nghén tân sinh, nói cách khác đối với ngày kia đạo vận mà nói là vật đại bổ, có thể khiến cho thủy biến, trở thành tiên thiên. Bây giờ tại Lý Tố thể nội, thế nhưng là có chừng tiếp cận 2 triệu đạo ngày kia đạo vận gào khóc đòi ăn, chờ lấy thủy biến. Lúc trước ngàn vạn đạo cảnh lôi kiếp, vẹn vẹn chỉ làm cho bộ phận phát sinh thủy biến, hướng phía tiên thiên đạo văn phương hướng cải biến. Bây giờ 1 tỷ này đạo cảnh, uy lực không thể nghi ngờ hẳn là càng lớn, tẩy lễ hẳn là càng nhiều, không nói những cái khác, lần này tăng lên hắn muốn đem tiên thiên đạo văn ngàn vạn số lượng bổ đầy, còn lại đang nhìn tình huống mà định ra. Nhìn xem đã cách mình không xa phía trước, tại quá khứ 2 năm ánh sáng tả hữu, liền chạm tới 400 năm ánh sáng cực hạn này khoảng cách. Tại xâm nhập, không hề nghi ngờ chính là một khu vực khác, mức độ nguy hiểm cực kỳ tăng lên. Bên kia, cũng coi là hắn Lý Tố mục tiêu, chuẩn bị xâm nhập đưa ra bên trong, tìm kiếm một chỗ bị nguy cơ bao trùm thiết điểm, sau đó tại giấu vào trong thâm không tiến đến dai. Suy nghĩ rơi xuống, Lý Tố chuẩn bị hành động. Ân. Đương nhiên, hắn hơi nhướng mày, không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua phía sau của mình. Đây là có sinh linh tiếp cận. Sinh mệnh kim loại cho hắn cung cấp con đường này, không thể nghi ngờ thuộc về ra vào sinh linh tương đối thưa thất loại kia, lý do cũng rất đơn giản, con đường trung quanh nguy hiểm rất nhiều, lại con đường khúc chết rộng hẹp không đồng nhất, linh giác không đủ người đi vào nơi này, dễ dàng ngã vào trong hố. Tỷ như con đường này, liền gây không ít người ở bên trong, đã có một đoạn thời gian rất dài không ai hỏi thăm. Không nghĩ tới cái giờ này, lại có thể có người tiến đến. Suy tư một hồi, Lý Tố thân hình khẽ động, vọt đến một bên, trực tiếp đem thân hình nhận nút. Giết người cướp của cái gì, hắn không nghĩ tới. Dù sao ở loại địa phương này thu hoạch bà bối, ai còn có thể so sánh hắn nhiều. Muốn từ từ tìm là được, trừ phi là loại kia liên quan đến 1 tỷ đạo cảnh cổ vật, không phải vậy trên cơ bản không đáng hắn xuất thủ. Huống chi đám người này là kẻ đến sau, nó thu hoạch có thể nghĩ, không phải ít đến tương cảm, mà là căn bản không có. Nói đùa, hắn Lý Tố đi qua chỗ ngồi, vậy liền cùng châu chấu bay qua một dạng, làm sao lại lưu lại bảo bối cho đối phương nhặt nhạnh chỗ tốt. Phía trước cũng liền 2 năm ánh sáng khoảng cách, chung quanh cũng không có đồ tốt gì, chờ bọn hắn đi qua sau, hắn thay cái phương hướng đi là được. Lý Tố tàng đứng lên không bao lâu, mấy bóng người ngay lập tức đến. Hết thảy 6 người đều thuộc về hoàn thành tiên thiên hóa hình. Đoạn thời gian gần nhất, hóa hình rất được hoan nghênh. Đồng thời, nơi này hóa hình cũng không phải trước đó trung ương tinh vực loại kia gà mờ, mà là thực sự hoàn toàn hóa hình, cũng chính là tự thân lộ sắc thành tiên thiên thần thánh, hình người. Loại này hóa hình phía dưới, mặc dù thiên phú thần thông bảo lưu lại, có thể bản thể lại không tồn tại. Nói cách khác giống loài bên trên triệt để chuyển biến. Nói nhân tộc không tính là, nhưng nói là tiên, cái kia cơ bản không có vấn đề gì. Về phần tại sao có thể như vậy? Rất đơn giản, Bắc Thiên môn sinh linh. Cái kia bị giết chết sinh linh chính là hoàn toàn hóa hình không nói, trong linh hồn hắn ký ức, toàn bộ Bắc Thiên môn sinh linh cũng đều trên cơ bản tiến hành hóa hình, bỏ lúc đầu bản thể. Về phần tại sao làm ra loại này tuyệt lấy, cũng rất đơn giản, hóa hình chỗ tốt không chỉ là trên tư duy tăng lên, thực tế tu hành cũng càng nhanh, có thể nói trừ vừa mới bắt đầu không thích ứng bên ngoài, các phương diện đều viễn siêu khổng lồ bản thể thời điểm. Điểm ấy, không phải Nam Thiên tinh vực sinh linh tổng kết, là Bắc Thiên môn bên kia sinh linh cho ra kết luận. Ý thức được điểm ấy phía dưới, Nam Thiên tinh vực sinh linh tại ngắn ngủi do dự sau, bắt đầu nhao nhao hóa hình. Trên thực tế cũng là như thế. Thời gian 5 năm xuống tới, tuyệt đại đa số đột phá sinh linh đều là hoàn thành hóa hình bảo trì bản thể, không phải nói không có, chỉ là không đến đột phá tỷ lệ bên trong 2 tầng. Đối mặt cái này chọn vẹn 8-2 trên lệnh, liền xem như dùng chân cũng sẽ tuyển. Ngay tại Lý Tố suy tư thời điểm, hắn lông mày nhịn không được hơi nhíu lại. Bởi vì 6 người này, ngừng, đồng thời vị trí công bằng, vừa vặn đứng tại lúc trước hắn đứng sừng sững địa phương không nói, một người trong đó trên thân thể càng là phát ra ánh sáng, cái kia ánh sáng giống như xúc tu cũng không có cấp tốc quy tán, mà là vặn bẹo lên không ngừng liếm láp xung quanh, tựa hồ đang tiến hành cảm ứng, tìm kiếm. Không thể nào. Đối mặt cảnh tượng này, Lý Tố nhịn không được nội tâm hơi hồi hộp một chút. Hắn chủ động tránh né, không muốn nhiều chuyện, kết quả đám người này đang tìm hắn. Không đợi Lý Tố suy nghĩ rơi xuống, đột nhiên, cái kia vặn vẹo xúc tu đột nhiên thay đổi phương hướng, trực tiếp đối với hướng về phía Lý Tố cất giấu thân vị trí. Không cần nói, kinh khủng hỏa diễm dâng lên. Trong hỏa diễm, khói đặc cuồn cuộn. Đó là một loại cực kỳ cương liệt thần thông, bên trong có thể cảm nhận được đạo vận táo bạo, cực kỳ tính phá hư. Một tiếng ầm vang, lực lượng đáng sợ lập tức nổ tung, không sai biệt lắm 0.3 năm ánh sáng bên ngoài, Lý Tố chỗ không gian kịch liệt bạo động đứng lên, phảng phất một viên hàng tinh bạo tạc bình thường, hết thể đều bị hủy diệt. Không thể nghi ngờ, Lý Tố cũng bị nổ đi ra. Dù sao người tới thực lực bình thường, hắn bèn bèn chỉ là ẩn giấu đi một chút, cũng không có trốn vào thâm không ở trong, cũng liền cách mười mấy tầng thế giới khoảng cách, hiển nhiên ngăn không được dạng này phá hư. Không đợi Lý Tố ổn định thân hình, 6 người trong nháy mắt tản ra, trực tiếp đem hắn cho bao vây lại. Không chỉ có như vậy, bọn hắn đại đạo càng là chấn động, hình thành đặc thù lĩnh vực, trực tiếp đem hắn bao phủ trong đó, đem hắn triệt để khóa chặt. Biểu lộ có chút cứng ngắc, không nhịn được bắt đầu hồi tưởng. Chính mình có đắc tội hơn người sao? Không hề nghi ngờ, không có, đây chính là hắn 13 năm xuống tới, lần thứ nhất ra ngoài, đừng nói đắc tội với người, tiếp xúc đều không có mấy cái. Tránh đi nhiều như vậy chương 1114 tịch diệt chi chủ, 2, chương 1114 tịch diệt chi chủ, 2, địa phương nguy hiểm, chính xác tìm tới hơn 100 tiện của vận. Là năng lực, hay là bảo bối gì? Tính toán, không trọng yếu. Mang lên đi, từ nay về sau, vì ta phục vụ. Cầm đầu, thực lực người mạnh nhất ở trên bên dưới đánh giá Lý Tố một lát sau, đã từng nhìn thấy qua một lần màu đen thiết hoàn lại lần nữa xuất hiện, bị nó trực tiếp vứt xuống Lý Tố trước mặt. Nhìn thấy Lý Tố cao mày không hề động, người kia đôi mắt một vòng không nhanh, thản nhiên nói, ta chán ghét bị người ngỗ nghịch, bất quá năng lực của ngươi thật là không tệ, cho nên lần thứ nhất cho phép, nhưng không có lần sau. Mang lên, trở thành nô lệ của ta, lời giống vậy đừng để ta đang nói thứ ba. Không đợi đối phương lời nói rơi xuống, đã thấy Lý Tố bàn tay vừa nhấc, sáu cái hùng vĩ vòng xoáy xuất hiện. Trong chốc lát, sáu người sắc mặt phi biến. Cái kia quỷ dị vòng xoáy, ngay tại lôi kéo linh hồn của bọn hắn, đại đạo đều không chấn áp được. Thiếu gia, đi mau. Một cái lao tẩu bộ dáng sắc mặt người đại biến, biết được phiền toái. Hắn là sáu người ở trong mạnh nhất là một tỷ đạo cảnh cấp bậc, nhưng mà đối mặt với đối phương đạo pháp, thể nội đại đạo nhưng cũng có loại ép không được linh hồn cảm thụ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương tại đạo cảnh bên trên, vừa xa quá hắn, đồng thời tạo thành nghiền ép cấp bậc, không phải vậy quyết không có thể nào xuất hiện loại tình huống này. Quát to một tiếng, lao tẩu trực tiếp động thủ. Hắn đưa tay chính là một quyền, trên nắm tay nhưng gặp khủng bố tinh thần chống gấp, giống như lắng đọng lấy một phương vũ trụ, một tiếng ầm vang ở giữa, hướng thẳng đến Lý Tố đập tới. Xuất thủ đồng thời, trong cơ thể hắn trường hà chấn động, hùng vĩ lực lượng bộc phát, trực tiếp đem bên cạnh cách đó không xa mở miệng tuổi trẻ bộ dáng nam tử rút đi. Giết! Không thứ bậc một thức rơi xuống, thức thứ hai ra lại. Bàn tay hắn nâng lên, khủng bố đến cực điểm lực lượng hội tụ trong đó, đồng thời hướng về ở giữa sụp đổ xuống, phản phất tinh thần tuổi thọ đạt tới cuối cùng, diễn dịch ra siêu tân tinh sụp đổ, bạo tạc một màn. Đương nhiên, trên thực tế cũng là như thế. Trong chốc lát, trên trăm năm ánh sáng đều bị ảnh hưởng, đáng sợ lực hút lôi kéo hết thể trung quanh, vô số vật chất bị thu nạp đi vào, chỗ phạm vi đều bị quấy, ở tại trong tay tạo thành một cái đáng sợ đến cực điểm lỗ đen. Các hạ, chuyện lần này là chúng ta không đối, nhà ta lão chủ nhân chính là Tịch Diệt chi chủ, là chín đại tinh vực Tây Bắc tinh vực hai đại lãnh chúa một trong, đây là lãnh chúa con trai trưởng, được sủng ái nhất, các hạ nếu là nguyện ý rời đi, chuyện lần này coi như chưa từng xảy ra. Mặc dù hung ác xuất thủ, nhưng lão tẩu cũng hiểu được, lần này sát suất lớn là đá vào tấm sắt, trước mắt cái này không biết thân phận gia hỏa, thực lực phi thường khủng bố. Tối thiểu đạo pháp thần thông phương diện vô cùng kinh người. Nơi xa, bị lao tẩu chấn động đến bay ngược ra người trẻ tuổi giờ khắc này cũng sắc mặt hơi trắng bệnh. Vừa rồi một cái chớp mắt, linh hồn của hắn cơ hồ bị đối phương cho bắt đi. Đây quả thực đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Làm đại la cảnh, nguyên thần, nhục thân đều sớm dung nhập trường hà đại đạo ở trong, như là một thể. Đối phương đạo pháp vậy mà không nhìn trong cơ thể hắn đại đạo chấn áp, trực tiếp niết duệ linh hồn, kém chút kéo ra ngoài. Mặc dù cảnh giới chỉ là trăm triệu đạo cảnh, có thể có được cực hạn đại la phụ thân hắn, từ nhỏ tiếp nhận giáo dục hoàn toàn khác biệt. Rất rõ ràng dưới loại tình huống này ý vị như thế nào. Trên lệnh cực lớn. Cảm thụ được đối phương không quá trăm triệu đạo cảnh khí tức, thanh niên không nhịn được cắn răng, con mắt trợn to bên trong trừ khủng cụ, sợ hãi, bên ngoài còn có một tia đố kỵ. Đây không phải cảnh giới áp chế, đây là đạo pháp thần thông. Phi thường cường đại đạo pháp thần thông. Làm cực hạn đại la chi tử, hắn cũng tu luyện qua không ít đạo pháp, đã từng cũng một lần bởi vậy tiêu ngạo. Dù sao tại ngoại giới loại địa phương này, tuyệt đại đa số sinh linh, nhiều lắm là cũng liền tu luyện tự thân tiên phú, căn bản cũng không có công pháp có thể nói, bởi vậy có thể có được học tập cái khác đạo pháp thần thông tư cách, bản thân liền là một loại cực cao địa vị hiện ra. Mà rất hiển nhiên, đối phương có đạo pháp thần thông, liền xem như phụ thân của hắn cũng không có. Chỉ là trăm triệu đạo cảnh cấp bậc tiện chủng, có tư cách gì? Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, thanh niên cấp tốc đè xuống trong lòng đố kỵ, trực tiếp quay người, đều không có cố kỵ mấy người khác, lại hoặc là tên kia liều mạng lão tẩu, xoay người chạy. Rời đi nơi này, chạy đi, sau đó đi tìm phụ thân. Bực này đạo pháp thần thông, vậy mà nắm giữ tại 100 triệu đạo cảnh trên tay, đơn giản hứa mất của trời. Như thế công pháp, nên về gia tộc của hắn, cũng chỉ có gia tộc của hắn mới có thể được hưởng, đối phương không xứng. Cậu thả. Lý Tố Linh cảm giác cỡ nào linh mẫn, đối phương mặc dù từ đầu tới đuôi không có lên tiếng, nhưng liền hắn điểm này cảnh giới, như thế nào giấu giếm được Lý Tố loại này có linh hồn trí cao tồn tại. Lúc đầu nghe được đối phương là Tây Bắc tinh vực lãnh chúa sau, có chút do dự, có thể nghe được đối phương tiếng lòng trong nháy mắt, cũng không có cái gì tốt do dự. Trong chốc lát, hắn ánh mắt phát lạnh, sát cơ lộ ra. Nhìn thấy Lý Tố ánh mắt đột nhiên biến hóa, lão tẩu không nhịn được run lên, không nhịn được trong lòng mắng to, đối phương rõ ràng đều xuất hiện một chút do dự, chợt trở nên vô cùng kiên định, rất hiển nhiên, hẳn là thiếu gia nhà mình suy nghĩ thứ gì. Cái này không kỳ quái, làm Tịch Diệt chi chủ con trai trưởng, hắn bị sủng ái quá phận, tại Tây Bắc tinh vực bên kia đã dưỡng thành không coi ai ra gì tâm thái. Như Lý Tố là cực hạn đại la, một tỷ đạo cảnh, xem chừng sẽ còn thu liễm sơ qua, có thể hết lần này tới lần khác đối phương chỉ là 100 triệu đạo cảnh, cái này hiển nhiên trầm trọng hơn nó trong lòng không cân bằng. Nhìn không được sắc mặt trắng bệnh, đối phương mặc dù nói chỉ là trăm triệu đạo cảnh, nhưng bộc phát trong nháy mắt hắn hay là bắt rất rõ ràng, đối phương thuộc về khoảng cách một tỷ đạo cảnh lâm môn một cước loại kia, nắm giữ đạo pháp như thế thần thông, nó đại đạo căn cơ cùng hắn loại này dựa vào thiên phú tán nhân, hoàn toàn khác biệt. Lúc đầu, chính mình chết cũng không có gì, nhưng nếu là thiếu gia chết mất, lao chủ nhân chỉ sợ sẽ không quản nguyên nhân gì, chính mình tộc đàn đều được chôn cùng. Miệng nhẹ nhàng mở ra, nhưng gặp Lý Tố phát sinh một tiếng than nhẹ. Trong chốc lát, một tiếng lệ khiếu vang vọng bốn bề, không nhìn không gian, không nhìn khoảng cách, trực tiếp xuyên qua mọi người tại đây mà nghĩ. Như là phá hủy ma âm, trực tiếp nhập tâm, nhập hồn. Lao tẩu bên người bốn người, trước tiên nhịn không được, phát ra kêu rên kêu thảm, cái kia sâu hai ma âm đâm vào thần thức của bọn hắn, cũng từ trong linh hồn bạo phát đi ra, xé rách bọn hắn đại đạo. Trong lúc nhất thời, bốn người toàn thân phun máu, lục thân trực tiếp phản ứng ra đại đạo tình huống, bị tại chỗ trọng thương. Lao tẩu cũng không tốt gì, Trường Hà một tiếng ầm vang, phản phất bị người dùng trọng truy gõ, nhịn không được toàn thân chấn động, thất khiếu ở giữa máu tươi chảy ròng, thân thể không cầm được run lên, đạp đạp mấy bước lùi ra phía sau. Về phần chạy xa tên thanh niên kia, cũng không có tránh thoát, trên thực tế hắn mới là bị trọng điểm nhằm vào, bị linh hồn chí cao đầu tiên thu hoạch. Một tiếng hét thảm, trực tiếp ngã xuống, đau đến mặt xanh môi trắng, đau ngũ tạng câu phần, đầy người, miệng đầy đổ máu, không nhịn được quay cuồng đánh ngã. Một góc máu tươi chảy đầm địa linh hồn từ hắn trên người ngã lăn đi ra, đó là tam hồn một trong, bị Lý Tố cái này nhẹ nhàng thăng nhẹ, xinh xinh quật đi ra. Đối với tu sĩ mà nói, tam hồn lục phách mặc dù nghe cũng không phải là một thể, tựa hồ riêng phần mình làm chủ, giao lấy một dạng công năng. Nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy, thì tương đương với ngũ tạng lục phủ người, tương sinh tương liên, một chỗ bị hao tổn, còn lại mấy chỗ cũng sẽ không tốt hơn. Bởi vậy, bị đánh ra một hồn, trên thực tế đã như cùng chết một lần. Bực này trọng thương, liền xem như đại la cảnh mù ổn cổ hải phục, cũng cực kỳ khó khăn, nếu là không có đỉnh cấp linh hồn loại bảo vật, không có cái vạn năm thời gian, trên cơ bản đừng nghĩ phục hồi như cũ. Nhìn xem ngã nhào trên đất thanh niên, lão tẩu nhịn không được trước mắt trận trận biến thành màu đen, cũng thật sâu hối hận, thực sự không nghĩ tới một lần đơn giản đi săn, thế mà lại đã lên tồn tại khủng bố như thế. Quay đầu, hắn nhịn không được hít một hơi, còn muốn kim đâm một chút, nhưng mà một giây sau, lại là triệt để ngây người. Ở giữa trong mắt đối phương một đen một trắng, trước người càng là xuất hiện một âm một dương, hai cỗ khí tức quấn giao ở cùng nhau, từng vòng, từng mảnh, trực tiếp đem lão tẩu vẫn lấy làm tiêu ngạo hai đại sát chiêu cấp tốc dáng tươi cười, phân giải, uy về hư vô. Hai môn đỉnh cấp đạo pháp thần thông. Xong. Lão tẩu não hải không nhịn được chấn động, nếu là một môn, còn có thể nói đối phương là bất khí, nếu là hai môn, nó tất nhiên có được truyền thừa, hơn nữa còn là đáng sợ truyền thừa. Làm ra kinh nghiệm, sống vô số tuế nguyệt, hắn quá rõ ràng bất quá, loại tồn tại này, căn bản cũng không phải là hắn, thậm chí cả thiếu gia của hắn có thể trêu chọc nó. Lão tẩu cắn răng, hắn biết rõ tương lai của mình, nhưng vì tộc đàn, nhưng lại không thể không tiến hành tranh thủ. Gầm lên giận dữ, bốn người các ngươi, lập tức tự bạo. Nói đi, lão tẩu chính mình cũng không có do dự, trực tiếp dẫn động đại đạo trường hà, không hề do dự, trực tiếp tự bạo. Theo mệnh lệnh hạ đạt, vô cùng thống khổ bốn người ý thức còn chưa tới đến làm ra phản ứng, thân thể liền đốt lên đứng lên. Một tiếng ầm vang tiếng vang, một cái 1 tỷ đạo cảnh, cộng thêm 400 triệu đạo cảnh, trực tiếp dẫn bạo. Đáng sợ không gì sánh được năng lượng trong chốc lát nghiêng mà ra, uy lực to lớn, vượt qua tưởng tượng, như là sụp đổ siêu tân tinh bình thường, muốn đem cái này tứ phía chung quanh đều dẫn bạo. Không đợi lực lượng triệt để nổ tung lên, hùng vĩ không gì sánh được âm dương nhị khí trong nháy mắt lấp đầy chu chiêu, phương viên mấy chục năm ánh sáng đều bị bao phủ, biến thành một cái cự đại không gì sánh được âm dương bóng. Âm dương bóng chấn động, cấp tốc phùng lên, không sai biệt lắm trọn vẹn 4-5 năm ánh sáng sau, mới dừng lại, lập tức bắt đầu rút lại, chỉ chốc lát sau, biến thành tennis lớn nhỏ. Đưa tay một nắm, biến mất không thấy gì nữa. Vô cùng kinh khủng tự bạo, còn chưa kịp hoàn toàn bộc phát, đã bị Lý Tố xử lý sạch sẽ. Mà giờ khắc này cách đó không xa, thanh niên mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, hàm răng phát run nhìn xem Lý Tố, giờ khắc này cao cao tại thượng tâm lý hoàn toàn tan vỡ, chỉ còn sót lại không gì sánh được khủng cụ, sợ hãi. Nhìn đối phương ánh mắt chuyển hướng chính mình, từng bước một đi tới, thanh niên không nhịn được kêu to lên. Đừng tới đây, ngươi cũng đã biết ta là ai. Ngươi cũng đã biết ta cha. Lời nói chưa rơi, thanh niên biểu lộ ngưng kết, một đôi mắt gần như sắp muốn lồi ra hốc mắt, chỉ gặp trong bàn tay còn lại, nắm lướt một đầu màu bạc, không ngừng vặn vẹo dây rủa lấy như là côn trùng thứ bình thường. Đó là đại đạo của hắn, là gốc rễ của hắn, là trong cơ thể hắn trường hạ. Trương đại trùy, thanh niên mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, không nhịn được muốn đang nói cái gì, đã thấy đối phương có chút dùng sức, vặn vẹo trường hạ nhất thời phá toái. Thân hình cứng đờ, thanh niên thân thể trong chốc lát liền hôi bại xuống dưới, trong chớp mắt, bắt đầu hôi hóa, biến thành bụi bặm. Giải quyết đối phương, không đợi Lý Tố có hành động, một tiếng vô cùng uy nghiêm, bá đạo đến cực điểm thanh âm lại là vang lên. Tiện chủng, dám giết con ta, ngươi muốn chết. Thanh niên sắp tiêu tán vị trí, đột nhiên xuất hiện động tĩnh, một bàn tay mang theo đem hết thảy đều cho yên lặng khí tức, phá bỡ khoảng cách hạn chế, trực tiếp giết đi ra. Lý Tố đôi mắt ngưng tụ, hình như có chuẩn bị, trong chốc lát thể nội vạn thú gào thét, một quyển sinh linh nhóm lửa ức vạn tế bào. Không chút do dự một quyền đánh ra. Đối mặt bất thình lình công kích, chính diện đối đầu. Bình một tiếng tiếng vang, Lý Tố lần đầu bay ra ngoài, chẳng những người đang bay, hắn bạo phát đi ra khủng bố huyết khí. Càng là xuất hiện dị thường, bên trong chân long, phượng hoàng các loại sinh linh đáng sợ thế mà cái này đến cái khác nhắm lại ánh mắt của mình, trực tiếp tịch diệt mất. Trọn vẹn lui 5-6 năm ánh sáng xa khoảng cách, Lý Tố tài khó khăn lắm dừng lại, nhịn không được ho ra một ngụm máu tươi. Chỉ gặp bay ra máu tươi, khoảng cách Lý Tố không đến mấy mét, liền tịch diệt biến thành bụi màu đen, phảng phất sớm đã khô cạn vài vạn năm giống như, trí cao sinh cơ đều bị giết hết. Sát mặt một vòng màu trắng sau, cấp tốc biến đỏ. Lý Tố lạnh lùng nhìn thoáng qua nơi xa, một kích kia qua đi, liền tiêu tán không thấy năm đấm vị trí, cho dù lực lượng đã tiêu tán, sâm sâm sát ý vẫn như cũ không giảm. Đưa tay, sẽ được tịch diệt máu đen bùi hoàn toàn vỡ nát, lập tức cũng không quay đầu lại tiến vào chỗ sâu. Muốn giết ta? Đến a, nhìn xem chúng ta ai dễ ai. Chương 1115 đích thân tới chương 1115 đích thân tới Nam Thiên Môn bên ngoài. Trên hòn đảo lớn, chín đại tinh vực trụ sở, Tây Bắc trụ sở. Hai đại lãnh chúa một trong tịch diệt chi chủ đống nhiên mở mắt, con ngươi một vòng lửa giận. Con của hắn, chết. Tại hài tử trên thân lưu lại thủ đoạn bị kích hoạt lên. Làm sống vô số tuế nguyệt tồn tại, hay là ngoại giới sinh linh, lúc đầu loại chuyện này nhiều lắm là không thoải mái, nếu là phát hiện hung thủ, xuất thủ đánh giết là được. Nhưng tịch diệt chi chủ không giống với, hắn là chân ái con của mình. Yêu đến trình độ nào? nâng trong tay sợ nát, ngậm trong miệng sợ tan mấy ngàn năm như một ngày, quý trọng không gì sánh được. Kết quả, ngay hôm nay, chết. Đây là hắn tình cảm chân thành, lại tương cứu trong lúc hoạn nạn thê tử để lại cho hắn chỉ có huyết mạch, tại hắn cảnh giới này, gần như không có khả năng tại có cái thứ hai. Trong ngay mắt, Tịch Diệt chi chủ liền triệt để bạo nộ rồi. Thân ảnh khẽ động, trực tiếp biến mất. Dọc theo chính mình hài tử sinh mệnh sau cùng phương hướng, nhanh chóng mà đi. Vẹn vẹn mấy phút đồng hồ, hắn đã đột phá mấy trăm năm ánh sáng khoảng cách, mạnh mẽ xông tới không ít hung hiểm chi địa, ngạnh sinh sinh giết tới con hắn tan biến chi địa. Cảm thụ được huyết mạch duy nhất ở chỗ này hoàn toàn tán loạn, chân linh đều bị giết chết hoàn toàn mất hết phục sinh khả năng, đối mặt một màn này, Tịch Diệt chi chủ biểu lộ cơ hồ bóp méo đứng lên, lộ ra không gì sánh được đau thương. Hắn đôi mắt lạnh cơ hồ có thể đông chết hết thảy, ánh mắt gắt gao nhìn về hướng cách đó không xa 400 năm ánh sáng chỗ sâu. Phạm nhân, không chết. Kháng trụ hắn một kích, chạy. Không có chút gì do dự, Tịch Diệt chi chủ đuổi theo, trong đôi mắt mang theo vẻ bạo ngược. Hiển nhiên, mặc kệ người hạ thủ là ai, đều nhất định muốn chết, lại không chết không thể. Một đầu khác, Lý Tố bước chân cũng không dừng lại. Hắn tại ho ra máu, mỗi lần số lượng đều không ít, cái kia phun ra máu trong nháy mắt liền biến thành đen xám, là một quyền kia tổn thương, đánh xuyên nhục thể của hắn, xâm nhiễm đến nội bộ. Cái này mỗi một chiếc máu tươi, là nội bộ đại đạo chấn động, tại biến mất lực lượng của đối phương. Vẫn còn có chút xem thường cực hạn đại la so sánh với một tỷ đạo cảnh, trên lệch là thật to lớn. Không đối, có lẽ không nên nói như vậy. Dù sao hắn nhẹ nhõm thu thập hết lao cẩu, cũng bất quá vừa qua khỏi một tỷ đạo cảnh, nhiều nhất không cao hơn 2 tỷ. Dùng cái này làm so sánh lời nói, xem chừng 5 tỷ trở lên đạo cảnh, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy muốn chiến thắng, tại không sử dụng trí bảo tình huống dưới, cơ bản đến toàn lực ứng phó. 8 tỷ đạo cảnh Lý Tố liền phải tạm thời tránh mũi nhọn, 100 triệu đạo cảnh đánh nhau quá mức ăn thiệt thòi. Mẹ nó. Nghĩ tới đây, Lý Tố đôi mắt chỗ sâu nhịn không được một vòng tức giận. Đều chuẩn bị tìm địa phương đột phá, hết lần này tới lần khác tại thời khắc sống còn, bị người chặn lại, ngươi nói bị cướp giết liền cướp giết đi. Hết lần này tới lần khác đối phương phía sau thế mà còn có cực hạn đại la người thân, cái này mẹ nó đơn giản chính là đi ra ngoài một cỗ lao vụt đối diện đánh tới còn mẹ nó chưa hết giận, phía sau thế mà còn đi theo một cỗ xe bùn. Đương nhiên, hắn không hiểu quanh thân lạnh lẽo, phản phất bị vật gì đáng sợ để mắt tới. Hắn con ngươi nhịn không được đột nhiên co rụt lại, không chút do dự thi triển Ngọc Thanh Chí Cao, trực tiếp chém ra không gian, biến mất ngay tại chỗ. Không thể nào, không thể nào. Mặc dù dự liệu được, chém giết tiểu tử kia sẽ chọc cho đến phiền phức, nhưng đây cũng quá nhanh. Cái kia Tịch Diệt chi chủ, chẳng lẽ lại tự mình đuổi tới? Cơ hồ tại Lý Tố trốn vào hư không trong nháy mắt, khí tức khủng bố tràn trề rơi xuống, trong chốc lát bốn bề hết thảy, các loại bức xạ năng lượng cũng tốt, vật chất sự vật cũng được, Tịch Diệt điêu linh đã chết đi. Muốn chạy, cho nhi tử ta đền mạng. Người tới, hợp nhưng chính là Tịch Diệt chi chủ, ánh mắt của hắn lóe lên, cảm nhận được cái gì, bàn tay đột nhiên vừa nhấc, trực tiếp quật hư không. Trong chốc lát, trung quanh hư không chấn động, trực tiếp bị Tịch Diệt chi lực xâm lấn, không gian tại thời khắc này đều bị mục nát. Xa xa mười mấy năm ánh sáng bên ngoài, Lý Tố rất xuống đi ra, lần thứ nhất toàn lực vận dụng trí cao tình huống dưới, bị người trực tiếp từ không gian chỗ sâu đánh ra. Giờ phút này, hắn thân thể một cái lảo đảo, trên thân thể huyết nục xuất hiện diện tích lớn mục nát, như là cắt đùi bình thường, tiêu tán. Bất quá sau một khắc, huyết nục của hắn liền chấn động lên, bắt đầu sinh trưởng tốt, sẽ được Tịch Diệt mất bộ vị, một lần nữa mọc ra. Bên này dài, bên kia tiêu. Xông ra mấy trăm lần, hơn ngàn thứ hai nhiều, thối giữa mới miễn cưỡng dừng lại, bị làm hao mòn. Cái này toàn bộ quá trình, ngay cả một giây cũng chưa tới, thậm chí từ không trung rơi xuống đi ra hắn cũng còn chưa kịp rơi xuống đất. Kinh lịch lại là phản phất và mấy chục cái một tỷ đạo cảnh, tiến hành hơn 100 lần chiến đấu một dạng. Đôi mắt một vòng nặng nề, tâm linh như là đè ép một toàn núi lớn, cơ hồ tại rơi xuống đất một cái trước mắt, Lý Tố thân hình liền lần nữa lại biến mất. Đối mặt một màn này, nơi xa, Tịch Diệt chi chủ thì là nao nao. Làm trí cương giả, hắn tự nhiên có thể nhẹ nhõm bắt được Lý Tố cảnh giới, chỉ là 100 triệu đạo cảnh, mặc dù đã đứng ở đỉnh phong biên giới, vẫn như cũ bất quá kiến càng mà thôi. Kết quả, đối mặt chính mình tự mình xuất thủ một kích, thế mà còn sống. Tịch Diệt chi lực, tại Tam Thiên Đại Đạo ở trong, không hề nghi ngờ thuộc về bài vị trước khi thi đại đạo chi lực, có cực kỳ khủng bố uy năng, tính sát thương dù là tại cùng cảnh giới ở trong, cũng có thể xưng nhân tài kiệt xuất. Chớ nói chi là, hắn Tịch Diệt chi chủ, làm 9 đại tinh vực Tây Bắc tinh vực 2 đại lãnh chúa một trong, càng là không phải phạm, tại toàn bộ Nam Thiên tinh vực ngoại giới sinh linh ở trong, cũng có thể đập tiến top 10 tồn tại. Thế mà bị 100 triệu đạo cảnh ngăn cản hạ. Không gian, còn có sinh mệnh sao? Cảm thụ được đối phương còn sót lại lực lượng, Tịch Diệt chi chủ có chút dừng lại. Khó trách, rõ ràng có lao tẩu bảo hộ, con của mình vẫn như cũ bị giết, không thể đào tẩu. Hung thủ hoàn toàn chính xác tính được là thiên phú phi phạm, nhưng cũng cùng những cái kia tự xưng là thiên tiêu ra hỏa một dạng, một cái hai cái tự đại không gì sánh được, lòng tràn đầy kiêu ngạo, cho là mình là mệnh định người, khí vận vô song, không sợ hết thảy. Tịch Diệt chi chủ chán ghét nhất chính là loại người này, gan to bằng trời, tự cho là đúng, không nhìn quy tắc. Thay cái người bình thường, dù là có thực lực, tại biết được thanh danh của hắn phía dưới, dù là kết thủ, cũng quả quyết không dám giết hắn thân tử. Bọn gia hỏa này lại là khác biệt, từng cái mắt cao hơn đầu, không đem bọn hắn những tồn tại cổ lão này để ở trong mắt. Ngươi cho rằng, ngươi còn chạy? Tịch Diệt chi chủ thân hình khẽ động, dọc theo Lý Tố chạy trốn vị trí, trực tiếp đuổi theo. Khục, khục. Trong thâm không, Lý Tố sắc mặt trắng bệch, đôi mắt nghiêm trọng. Giản thật, hắn nghĩ tới Tịch Diệt chi chủ có thể sẽ hạ tràng, lại không nghĩ rằng đối phương sẽ nhanh như vậy, cơ hồ ngay đầu tiên liền chạy tới. Dù sao loại này tồn tại cổ lão, tình cảm đều sớm hẳn là làm lạnh gần như không sẽ bị ngoại vật chỗ ba động, lại không nghĩ rằng lão già này thế mà không chút do dự truy sát tới, thực sự có chút đánh vỡ đoán trước. Nghĩ thì nghĩ, Lý Tố nội tâm cũng không có quá nhiều hối hận, cũng không có sao mà giao lưu suy nghĩ. Nếu quyết định ra tay, liền có đối mặt trả thù chuẩn bị. Đối với loại người này, Tịch Diệt chi chủ cũng tốt, con hắn cũng được, không có gì đáng nói. Ở tại con trong mắt, kẻ yếu liền nên bị tùy tiện trà đạp, không cần phản kháng. Tại Tịch Diệt chi chủ trong mắt, thì càng là như vậy, có được tuyệt đối lực lượng, tự nhiên nắm giữ tuyệt đối bá đạo, kẻ yếu chính là đê tiện, liền nên bị tùy tiện trà đạp. Đạo lý, tại người này trong mắt, nói không thông, giảng không thấu, bọn hắn đều sớm quen thuộc. Lại quên trong lòng không muốn đừng đẩy cho người đạo lý này. Cho nên từ cùng con hắn đụng vào bắt đầu, giữa song phương liền không có lượn vòng chỗ trống, không phải Lý Tố không muốn lượn vòng, mà là không có cách nào lượn vòng. Loại người này, trời sinh tiêu chuẩn kép, sẽ chỉ dựa theo đạo lý của mình làm việc, người khác có chút phản kháng, chính là ngỗ nghịch, chính là nên giết. Đông. Trong hư không, lại là mênh mông lực lượng rơi xuống. Đối phương đuổi đi theo, cách không đánh ra một quyền. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Lý Tố trực tiếp từ trong thâm không rơi xuống mà ra, toàn thân đẫm máu, trên người đều xuất hiện vô số vết rách. Rơi xuống máu, trong nháy mắt đen kịt, như là vôi. Dạng nước bộ phận cũng đen kịt không gì sánh được, bên trong chật ních đáng sợ tịch diệt khí tức. Không chỉ là nhục thân, linh hồn đều bị xâm nhiễm. Lan ra ngoài mấy chục vạn dặm khoảng cách, xoay người, Lý Tố phun ra một ngụm máu tươi, lập tức thân hình lại lần nữa lóe lên, lại biến mất. Giờ phút này, trong cơ thể hắn đại đạo triệt để chấn động lên, phát ra kinh người quang mang, huyết nục, linh hồn hai đại chí cao thiên trường phóng lên tận trời, nở rộ thần thánh, không ngừng đối kháng cái kia kinh khủng tịch diệt chi lực. Một bên trị liệu, Lý Tố đôi mắt phát lạnh, trực tiếp nhìn về hướng phía trước một ít địa phương. Không do dự, hướng phía tản ra chí mạng khí tức phương hướng, vọt tới. Trăm triệu đạo cảnh, đối mặt đại la cảnh, quá bị thua thiệt. Căn bản không có đánh. Nếu như không phải hắn có được chí cao, vĩnh hằng lửa vô cùng cường đại, hai lần tùy ý công kích, liền đem hắn làm trọng thương. Tiếp tục như thế không được, hắn mặc dù đủ cường đại, sinh mệnh lực không gì sánh được ương ngạnh, vẫn như cũ không chịu nổi tiêu hao như thế. Cảm nhận được Lý Tố hành vi, Tịch Diệt chi chủ đôi mắt càng phát ra lạnh nhạt, tràn đầy lửa giận trên khuôn mặt một vòng giễu cợt, cười lạnh. Muốn thông qua đi hiểm địa phương thức, đến tránh né chính mình truy sát. Các ngươi những thiên tài này ý nghĩ, luôn luôn như thế nhất trí, cảm thấy mình có đại vật khí, sẽ không dễ dàng chết đi. Nhưng, dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội này, để cho ngươi chạy ra thăng thiên? Hai tay nâng lên, Tịch Diệt chi chủ không có ý định tiếp tục nữa, mênh mông tịch diệt chi lực từ hắn đáng sợ trong đại đạo chạy xuôi mà ra, một cái chớp mắt, đừng nói không gian, vật chất, năng lượng những vật này, chính là thời gian cũng tại thời khắc này dừng lại, bị tịch diệt chi lực ảnh hưởng tới. Thần tịch. Hắn đưa ngón trỏ ra, chỉ phía xa Lý Tố, nhẹ nhàng mở miệng. Rõ ràng đã chạy ra ngoài mấy năm ánh sáng khoảng cách, Lý Tố thân hình dừng lại, theo thời gian đình trệ, bị định lại ở đó. Không chờ hắn làm ra phản ứng, toàn thân huyết đục trong nháy mắt khô héo, không chỉ huyết đục, thần thức nguyên thần cũng không chịu nổi, hôi bại, khó khăn xuống dưới. Đáng sợ đến cực điểm tịch diệt chi lực, trực tiếp phá vỡ hắn bên ngoài thể xác, tịch diệt chi quang thẳng tắp rơi vào hắn trường hà đại đạo phía trên, trong nháy mắt dù là thánh nhân chí cao thiên trường cũng nhịn không được chấn động, tán loạn. Trong chốc lát, hoa quang bắn ra bốn phía đại đạo, đều là cũng đều mở đi, bị tịch diệt bao trùm, đã mất đi nguyên bản quang trạch, biến thành như là tảng đá, thạch đầu, bình thường. Một chỉ, tuyệt sát. Thời gian khôi phục bình thường, vọt tới trước Lý Tố nhưng không có động tĩnh, nhục thể của hắn, linh hồn của hắn đều tại sụp đổ, lại không có khôi phục. Sinh cơ hoàn toàn không có hướng phía lúc trước hắn nhận định hung hiểm chi địa, rơi xuống đi qua. Nhìn xem một chút xíu bị cái kia cho dù là chính mình cũng cảm nhận được uy hiếp đáng sợ chi địa thôn phệ, tịch diệt chi chủ trong ánh mắt lạnh như băng một vòng giễu cợt. Thiên tài, yêu nghiệt. Thế gian này, loại người này cho tới bây giờ đều không ít, một gốc dạng đều đã chết. Dạng này đều có thể còn sống trở về, bản tôn thật đúng là nói một tiếng bội phục. Chương 1116 Tĩnh Mịch Tuyệt Địa, chương 1116 Tĩnh Mịch Tuyệt Địa, vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt là tiếp cận Nam Thiên Môn 400 năm ánh sáng khoảng cách này qua đi, rất nhiều nơi, liền xem như đại la cảnh cũng không dám tùy tiện bước chân trong đó, sẽ có nguy hiểm cực lớn, một cái không tốt thụ thường không để cập tới, thậm chí có khả năng sẽ chết trong đó. Nhìn xem mục tiêu tàn phá thi thể rơi vào tuyệt địa, tịch diệt chi chủ trực tiếp bay người rời đi. Đối với mình chiêu số, hắn có đầy đủ tự tin, đối phương không có khả năng sống được, hắn rất xác định nó trường hà đã bị lực lượng của hắn hoàn toàn tịch diệt, chỉ là trăm triệu đạo cảnh căn bản không có khả năng sống lại. Coi như hắn thật không thể hoàn toàn đều chết hết, rơi vào tuyệt địa kết quả, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lửa giận theo ánh mắt chết đi cấp tốc dập tắt. Tại bôi ra xuất thủ vết tích sau, hắn trực tiếp tuyển lấy rời đi. Hắn muốn đi bê quan, đi cảm thụ con trai trưởng tử vong mang đến đau đớn, đây là khó được tình cảm, phải cẩn thận nhấm nháp. Không riêng gì thống khổ, phẫn nộ cũng là. Làm tịch diệt chi chủ, tu hành tịch diệt đại đạo, hắn tịch diệt thực sự quá nhiều đồ vật, con trai trưởng có thể nói là hắn số lượng không ở thêm xuống tình cảm. Bây giờ đã chết đi, hắn cần tiến hành khắc họa, như cùng chết đi thê tử bình thường, để kỳ thành là vĩnh hằng một bộ phận, dùng để ma luyện tự thân đại đạo, mãi cho đến rốt cuộc trước không dậy nổi dù là một tia gợn sóng mới thôi. Băng lãnh, tĩnh mịch, tham thẳm hư không, tràn ngập chính là im mắng lạnh. Loại này lạnh, khó mà hình dung, phản phất có thể cướp đi hết thể nhiệt độ, để sinh mệnh mất đi sức sống. Nó không chỉ là đến từ cảm giác, xúc giác các phương diện, thính giác, thị giác, vị giác đều là như vậy, ngũ giác, ngũ thần đều sẽ bị nó xâm nhiễm, trong lúc vô tình lâm vào vĩnh hằng tử vong. Quỷ dị không gì sánh được từ địa, chỉ gặp Lý Tố hài cốt ở trong đó phiêu động. Bị vô tận tịch diệt tàn quấn, tràn ngập tàn lùi khí tức hắn, phản phất thật đã chết đi bình thường, không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Tựa hồ bởi vì cả hai lực lượng rất tương tự, cho nên tuyệt địa này phản ứng cũng không tính quá mức kịch liệt. Đương nhiên, hay là có sức mạnh quanh quẩn đi lên, đem hắn trên người lưu lại tịch diệt chi lực cuốn giao ở bất quá, cảm giác không phải xâm nhiễm, mà là tại cấp lấy. Vùng đất trên này, ngay tại hấp thu tịch diệt chi chủ lực lượng. Tốc độ cũng không nhanh. Dù sao, luận tốc độ, không thể nói ai cao ai thấp, chỉ có thể nói trên người hắn tịch diệt chi lực càng nhiều thuộc về vô căn chi nguyên, hiển nhiên không có cách nào cùng mảnh này tĩnh mịch chi địa chống lại, ngay tại một chút xíu giảm bớt. Đương nhiên, quá trình này sẽ rất lâu, dù sao đây chính là đến cực điểm đại la một kích toàn lực, cơ hồ đem Lý Tố cái này có được 7 thánh chí cao tồn tại đều cho tịch diệt mất. Ân, không sai. Cơ hồ. Lý Tố hắn tự nhiên không chết, vẻn vẹn chỉ là có được chí bảo điểm này, đối phương cảnh giới coi như tại cao một chút, cũng không thể nào một kích liền đem nó đánh chết. Đương nhiên, người mặc dù không chết, nhưng tình huống không thể nghi ngờ là hỏng bét. Chính diện chúng vào một phát đến cực điểm đại la một kích toàn lực, làm trăm triệu đạo cảnh, Lý Tố bị thiệt lớn. Nhục thân, nguyên thần đều bị tịch diệt mất. Cơ hồ chỉ có bản nguyên, tại tân hỏa cờ bảo vệ dưới, có thể an toàn, cũng không có thu đến tác động đến. Tiểu mệnh mặc dù bảo vệ, Lý Tố cũng không có lập tức bắt đầu khôi phục, nhóm lửa vĩnh hằng chi hỏa, để cho mình khôi phục. Tịch diệt chi chủ sở dĩ có thể nhanh như vậy đã tìm được hắn, cũng không phải là không có nguyên nhân, giữa song phương nhân quả cuốn giao quá sâu, lại trên người mình bám vào hắn đại lượng tịch diệt chi lực, trừ phi triệt để chết đi, nếu không mình một khi khôi phục, đối phương sợ rằng sẽ trước tiên sinh ra cảm ứng. Hắn muốn chờ, tối thiểu đợi đến tự thân bên trên thuộc về lực lượng của đối phương bị hoàn toàn làm hao mòn mất rồi đằng sau, đang nói khôi phục. Cũng may hắn có chí bảo, bản nguyên bất diệt tình huống dưới, chết là nhất định không chết được. Không chỉ như vậy, dù là trước mắt hiểm địa này, trên thực tế cũng là hắn chuyên môn chọn lựa, muốn nói nguy hiểm, kỳ thật phụ cận còn có hai cái càng khủng bố hơn địa phương. Dù là cực hạn đại la tiến bảo, đều được cửu tử nhất sinh loại kia. Đương nhiên, loại địa phương kia cũng không có gì tất yếu. Lý Tố muốn là tạm thời đào thoát, mà không phải tìm phiền toái cho mình. Về phần nói là cái gì, hắn chắc chắn đối phương sẽ không lấy đi chính mình thi thể, sẽ không tiến đi tỉ như lấy roi đánh thi thể một loại hành vi. Đơn giản, hắn hoàn toàn bị tịch diệt ra. Nhục thân, nguyên thần, thậm chí đại đạo trường hạ, đều vô cùng chân thật bị lực lượng của đối phương cho tịch diệt, xuyên thủng chỉ còn lại bản nguyên hạch tâm bị Lý Tố lấy tân hỏa cờ bao khỏa phong tỏa dấu ở chỗ sâu, lớn nhỏ thậm chí cũng chưa tới nguyên tử tình trạng. Có thể nói trừ phi đối phương từ vừa mới bắt đầu liền hiểu hắn có được chí bảo, xác định chính mình tất nhiên sẽ không chết đi, không phải vậy lưu lại hài cốt căn bản không có mang đi giá trị. Như vậy cũng tốt so dùng đại hỏa cầu, đem địch nhân đốt thành tro, có thể nguyên địa vùi lấp, hoặc là dùng nước trôi rơi, đã là cực hạn, đem bụi bọc lại mang đi, đó cùng biến thái khác nhau ở chỗ nào? Đồng thời, đối phương nếu thật dám làm như vậy, Lý Tố tuyệt không để ý cho lúc nào tới một phát hung ác. Dù sao thiếp thân bị trí bảo đến một chút, đừng nói đại la cảnh, liền xem như cận thánh cũng chịu không được. Đứng tại tân hỏa cờ bảo vệ dưới, Lý Tố lặng lặng nhìn tịch diệt chi lực cùng nơi tuyệt địa này lực lượng lẫn nhau cuốn dao, chôn vùi đối phương. Từ tốc độ này đến xem, tịch diệt chi lực hoàn toàn khô kiệt, xem chừng muốn chừng 1-2 tháng. Nghĩ tới đây, Lý Tố chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình, trực tiếp tu hành đứng lên. Dưới loại tình huống này, cảnh giới đột phá là không thể nào, bất quá rất hiển nhiên mặc kệ là tịch diệt chi lực hay là tuyệt địa này bên trong quỷ dị bức xạ, không hề nghi ngờ đều là cực giai cảm ngộ vật liệu. Phải biết Lý Tố hắn đã từng thế nhưng là chết qua một lần, huyền tiên gương vỡ thời điểm, bản nguyên đều kém chút tịch diệt cuối cùng vẫn là khôi phục trở về. Lần kia chết đi, không thể nghi ngờ coi là khó được thể cảm giác, để lại cho hắn khắc sâu ảnh hưởng, bảy thánh chí cao cũng nhận cực lớn ma luyện, tăng cường không ít. Bây giờ lại lần nữa đối mặt cái này cùng dáng chết quan đại đạo, cũng coi như được là một lần không sai thể nghiệm quá trình. Không nói tại trong tịch diệt làm đến hoàn toàn hồi phục lại, hoàn toàn phá giải rơi tịch diệt chi chủ lực lượng, có thể tăng lên một chút kháng tính, cũng là không sai. Không chỉ như vậy, Lý Tố phía trước 13 năm tu hành, không chỉ tăng lên cảnh giới, còn đối tự thân con đường có cảm giác ngộ. Tiên tiên đạo văn, vũ tộc vũ văn, kim loại phù văn, âm văn các loại một loạt đạo văn hệ thống, cho hắn cực lớn linh cảm, mắc khung ra một đầu thuộc về tự thân tương lai con đường. Với bạn, tiếp lấy cơ hội này, suy nghĩ một chút, có thể hay không thông qua chính mình thị giác, cảm ngộ lực lượng của đối phương, đem nó miêu tả đi ra, hóa thành độc lưu đạo văn. 2 tháng, không dài. Hồi thân thời điểm đã đi qua. Hết sức chăm chú nghiên cứu một chút, tiến bộ nổi bật. Giờ phút này, tại Lý Tố thần thức trước mặt, hai cái màu xám văn tự mơ hồ lại vặn vẹo lên, kết cấu vẫn như cũ không đủ ổn định, nhưng lại thành hình, nói cách khác ý nghĩ của hắn cũng không có sai. Đem đại đạo diễn biến thành văn, là một đầu con đường đúng đắn. Ân, nói chính xác, cũng không đúng, dù sao tiên thiên đạo văn, vu văn các loại một loạt thành quả đã còn tại đó tham khảo bọn chúng mà suy luận đi ra đạo thuộc về hắn văn, tự nhiên không sai. Hẳn là nói như vậy, tuyển lấy con đường này là chính xác thích hợp hắn. Hắn thiên phú tăng thêm cực cao, đối với đại đạo cảm ngộ có thể nói vô cùng tinh người, bởi vậy tu hành đạo văn phi thường thích hợp, có tự nhiên lại ưu thế thật lớn. Cảm thụ một chút chính mình trong thân thể tàn phế còn lại tịch diệt chi lực, đã tiêu hao sạch sẽ càng nhiều là vùng đất nguy hiểm này bên trong tính mệnh. Lúc đầu lực lượng này cũng không phải đồ tốt, khu trừ đứng lên, đồng dạng phiền phức. Bất quá, theo hai cái văn tự thành hình, lực sát thương không thể nghi ngờ giảm mạnh đã không đủ để áp chế hắn thánh nhân chí cao. Có chút hít một hơi, tân hỏa cờ vén ra một góc, nồng đậm không gì sánh được sinh cơ từ đó phun ra, trường hà đại đạo từ đó thò đầu ra, lập lòe ra sáng chói màu sắc. Huyết nục dọc theo trường hà bắt đầu sinh trưởng, linh hồn cũng một lần nữa nảy sinh. Rất nhanh, Lý Tố từ chính mình thân thể tàn phế ở trong lần nữa đi ra, triệt để khôi phục. Cảm thụ được tự thân tình huống, Lý Tố trên mặt hiếm thấy lộ ra một vòng đau lòng thần sắc, tổn thất thật không nhỏ. cho dù nói đến thăng rõ rệt, hắn cũng quả thật bị hủy chân thân, trường hà đều bị tịch diệt, chỉ còn sót lại hạch tâm nhất bản nguyên, cũng chính là tiên thiên đạo văn, tăng thêm hơn 990 triệu bản nguyên đạo hải. Cái này tương đương với dễ không có chuyện, phía trên toàn đốt đi, mọc ra tự nhiên muốn tốn hao không ít tài nguyên. Không sai biệt lắm 2 ngày thu nhập, chỉ còn lại hé mở ra lông bên trong còn có không đến 2 phần 10 siêu phàm bức xạ bên ngoài, mặt khác toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Làm ăn này làm đơn giản thua thiệt đến nhà bà ngoại. Lắc đầu, Lý Tố rất mau thả dưới trong lòng xoắn xuýt, chủ yếu là chuyện này còn chưa xong, sớm muộn hắn móc trở về. So sánh với tổn thất, hắn giờ phút này càng để ý là đạo của chính mình văn hiệu quả. Không thể nghi ngờ, rất tốt. Bởi vì tính chất giống nhau, tuyệt điệu tĩnh mịch lắng lại xuống dưới, không tại giống như thủy triều hướng hắn chen chúc tới, áp lực trong nháy mắt liền nhẹ rất nhiều. Không chỉ có như vậy, đạo văn xuất hiện qua sau, càng là chủ động đang thu nạp nơi tuyệt địa này ở trong năng lượng. Mặc dù hấp thu tốc độ rất chậm, lại có thể gánh chịu hạn mức cao nhất cũng không nhiều, lấy trước mắt tình huống đến xem, tối đa cũng chính là thiên tiên cấp độ, đạo văn này hẳn là liền không có biện pháp dung nạp càng nhiều năng lượng. Đối với cái này, Lý Tố cũng không có cảm thấy nhục chí, dù sao hết thể nghiên cứu cũng không bao lâu, hình thành càng là chỉ dùng không đến 2 tháng mà thôi. Có thể làm được loại trình độ này, đã có thể nói thiên phú phi phạm. Tương phản, hắn có chút mừng rỡ, bởi vì cùng hắn tưởng tượng kết quả không sai biệt lắm. Nam Thiên Môn tinh vực, địa phương đáng sợ nhất ngay tại ở phụ cận bốn hướng cái này đến cái khác tuyệt địa, bên trong tràn ngập rất nhiều quỷ dị, lại hung hiểm lực lượng, đưa đến rõ ràng đều đi qua 5 năm, ngoại giới sinh linh vẫn như cũ không có cách nào tới gần Nam Thiên Môn bản thân. Bây giờ, có đạo văn, mấy cái này tuyệt địa đối với Lý Tố mà nói, chỉ cần nghiên cứu ra đối ứng đạo văn, nó tính nguy hiểm không thể nghi ngờ sẽ cực lớn giảm xuống. Không nói tùy tiện ghé qua trong đó, tối thiểu ở ngoại vi phụ cận, lực sát thương sẽ giảm bớt rất nhiều. Chuyện này với hắn tới gần Nam Thiên Môn, không thể nghi ngờ có trợ giúp rất lớn. Nghĩ tới đây, Lý Tố đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt có chút quét về tuyệt địa chỗ sâu. Nói thực ra, hắn cũng có chút hiếu kỳ, mấy cái này tuyệt địa rốt cuộc là thứ gì hình thành đi ra? Một chút không quá nguy hiểm tuyệt địa, có cường giả đã từng xuống dưới qua, nhưng không có kết quả. Bởi vì nguy hiểm thấp tuyệt địa, trên thực tế cũng không phải là nó vốn là thấp, mà là thấp xuống, nói cách khác tiếp tục tuyệt địa đầu nguồn không có. Muốn biết được chân tướng, trừ phi tiến về một chút cái cỡ lớn lại ảnh hưởng đầu nguồn vẫn tồn tại như cũ tuyệt địa ở trong. Trước đó không có làm cái kết luận này, đó là bởi vì cho dù nói có chí bảo che chở, lại sợ sẽ sinh ra quá mức kịch liệt động tĩnh, dẫn tới chú ý. Dù sao tại cái này chỗ sâu, 1 tỷ đạo cảnh cấp bậc tồn tại không ít. Bây giờ không giống với lúc trước, có đạo văn phía dưới, hắn có thể nếm thử tận khả năng xâm nhập, các loại thực sự không được, liền lập tức lui ra ngoài. Muốn hay không đi xem một chút? Chương 1117 mộ địa, chương 1117 mộ địa cũng không phải đi tìm đường chết, chủ yếu là muốn nhìn một chút trung tâm đến tột cùng có cái gì, là cái gì tạo thành quy mô lớn như thế tuyệt địa, rất nhiều nơi thậm chí ngay cả cực hạn đại la cũng không dám tùy tiện bước chân, sẽ có nguy hiểm chí mạng. Đương nhiên, cũng không chỉ có chỉ là muốn đi trung ương nhìn xem, cũng có kiểm tra một chút chính mình đạo văn ý tứ. Mặc dù hấp thu hạn mức cao nhất là thiên tiên, nhưng có thể che chở tới trình độ nào, đối mặt bao lớn áp lực sẽ sụp đổ chính là một chuyện khác. Không chỉ có như vậy, còn có cảnh giới đột phá vấn đề. Nếu là có thể lời nói, tốt nhất đột phá địa điểm, không thể nghi ngờ chính là tuyệt địa này bên trong. Ở bên ngoài tất nhiên không quá an toàn, dù sao có không ít người trong này thăm dò, vạn nhất vừa vặn phụ cận có người, vừa vặn lại có đường tới, nguy hiểm không thể nghi ngờ chính là Lý Tố. Cái này đột phá, về thời gian khó mà nói, nhưng ít nhất chỉ sợ cũng phải vượt qua một ngày trở lên. Dù sao ngàn vạn đạo cảnh thời điểm, hoàn thành thuế biến liền dùng không sai biệt lắm nửa ngày. Đột phá ảnh hưởng rất lớn, dù sao thể lượng rất lớn, không phải đả thông nào đó gân mạch đơn giản như vậy, mà là trường hà đại đạo đều sẽ phát sinh biến hóa, trở nên càng thêm to lớn, chất lượng càng phát ra nặng nề. Cái này cần thời gian dài, cùng tài nguyên mới có thể hoàn thành. Cho nên thăm dò xuất đạo văn hạn mức cao nhất, không thể nghi ngờ rất có tất yếu. Nghĩ xong, Lý Tố có chút điều động phương hướng, bắt đầu hướng về trung tâm chỗ sâu chậm rãi bay đi. Nơi tuyệt địa này rất lớn, cũng rất nhỏ. Xem chừng cũng liền mấy triệu cây số tả hữu đường kính. Không sai biệt lắm tương đương với một viên hành tinh lớn nhỏ, đối với phàm nhân mà nói thuộc về cả một đời đều đi không đến cùng, đối với đã có thể tiến hành tốc độ ánh sáng khế động, đồng thời đạt tới 5 ánh sáng khoảng cách đại la cảnh mà nói, hoàn toàn chính xác rất nhỏ. Đương nhiên, loại kia khế động phương thức khẳng định là không dám, dù sao không biết trung tâm đến tột cùng là tình huống gì. Chạy nhanh, không chừng hoàn hồn người trực tiếp làm nát. Bởi vậy thấp xuống thật nhiều tốc độ, mỗi giây mấy cây số phương thức tiến lên, đồng thời thời khắc chú ý đạo văn tình huống, một khi biểu hiện ra không thể thừa nhận áp lực tình huống, liền lập tức dừng lại, thậm chí lùi lại. Cho dù nói mỗi giây mấy cây số, trên thực tế tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, 1 phút đồng hồ xuống tới không sai biệt lắm trên 100 cây số, 1 giờ không sai biệt lắm 600-700 cây số, cũng chính là gấp 2 kiếp trước đường sắt cao tốc tốc độ. Theo xâm nhập, bốn hướng tĩnh mịch chi lực mắt trần có thể thấy tại tăng lên, đi tới 2 canh giờ nhiều một chút, nồng độ đã là phía ngoài nhất 10 mấy lần nhiều. Hơn 1000 cây số, 2000 cũng chưa tới, nơi tuyệt địa này nếu là dựa theo 3 triệu cây số mà tính lời nói, bán kính cũng chính là 1,5 triệu, 750 phần có một cũng chưa tới. Liền cái này, đã 10 mấy lần, tiến lên một nửa khoảng cách. Sợ không phải trực tiếp liền có thể vượt qua gấp 100 lần trở lên. Duy nhất để Lý Tố tùng một hơi ước chừng chính là viên kia đạo văn nó vẫn như cũ cứng chắc, kết cấu bản thân cũng không có bị ảnh hưởng. Sức chịu được ngoài dự liệu, vừa xa quá thiên tiên dung nạp trình độ. Đúng rồi, nơi này dung nạp cũng không phải chất lượng, là về số lượng. Cái gọi là nồng độ tăng lên, cũng không phải chất lượng gia tăng, mà là mỗi bình phương chứa số lượng đang không ngừng lên cao. Không phải vậy, đơn thuần chỉ là thiên tiên cường độ, đều sớm hỏng mất. Tại nói thế nào, Lý Tố cũng là đại la cảnh cấp bậc, mà đạo văn bản thân càng là hắn sở ngộ đi ra con đường, cường độ tự nhiên cũng sẽ không thấp đến tiên tiên trình độ. Như thế một viên đạo văn, giết huyền tiên có chút vấn đề, sát chân tiên đó là không hề có một chút vấn đề. Chủ yếu vẫn là có thể gánh chịu số lượng có ít, độ cao nhưng thật ra là đủ. Tiếp tục đi tới, trực tiếp đi không sai biệt lắm gần một tháng, Lý Tố không thể không ngừng. Dừng lại, không phải đạo văn không chịu nổi, mà là bản thân hắn không chịu nổi. Số lượng quá nhiều, cho dù nói có đạo văn hỗ trợ dẫn dắt, vẫn như cũ có không ít huynh tả tại trên người hắn, dù là có được sinh mệnh trí cao tiến hành chống cự, cũng sinh ra cực lớn ảnh hưởng, trên thân thể xuất hiện đại lượng bản. Loại này giống như thi ban, bày biện ra loại tình huống kia bộ phận huyết nhục trên thực tế đã chết đi. Hết hạn trước mắt hắn đã đi không sai biệt lắm hơn 50 vạn cây số khoảng cách điểm cuối cùng, không sai biệt lắm còn có 1 triệu cây số dáng vẻ, không sai biệt lắm 1/3 lộ trình. Ngẩng đầu, nghiêng nhìn cái kia sâu nhất chỗ, Lý Tố có chút xoắn xuýt. Tại tiếp tục, nhất định phải dùng trí bảo mới được hoặc là chính là lui ra phía sau một chút, tìm địa phương bế quan, đột phá 1 tỷ đạo cảnh sau, lại đến. Dù sao, loại cảnh giới này tăng lên, tương đương với chất biến, có thể cực lớn tăng cường hắn đối với tĩnh mịch chi lực khẳng tính, tăng lên thánh nhân trí cao cường độ. Hơi do dự một chút, Lý Tố cũng không có tuyển lấy lui ra phía sau, mà là kích hoạt lên trí bảo, tân hỏa cờ. Diễm quang hiện, trực tiếp đem quanh thân bao khỏa, ngăn trở không ngừng xâm nhập tới tĩnh mịch chi lực, lập tức lại lần nữa mở ra bước chân, ra tốc hướng về phía trước. Hắn thật sự có nhiều tò mò rồi. Đến cùng trung tâm đầu nguồn đổ nơi đó là cái gì? Tại sao lại có như thế năng lượng kinh khủng bức xạ, loại nồng độ này vượt xa thiên thể có khả năng đạt tới độ cao, liền xem như hàng tinh sụp đổ xuống dưới hình thành lỗ đen, cũng không trở thành sinh ra đáng sợ như vậy chất lượng ba động. Sự thật này bên trên đã siêu việt tinh thần có thể sinh ra quy mô, cũng không thể là mấy ngàn vạn ngôi sao cùng một chỗ sụp đổ đi. Còn có lực lượng này bản thân, cùng nói là năng lượng ba động, ngược lại càng giống là một loại đối với đạo hiện. Một loạt hiện tượng kỳ quái, không thể nghi ngờ trầm trọng hơn hắn hiếu kỳ, đến tột cùng trung tâm độ bật là cái gì? Tại sao phải sinh ra đáng sợ như vậy tĩnh mịch chi lực? Lần này, tốc độ tăng nhanh không ít, không sai biệt lắm mấy lần tại trước đó. Rất nhanh, không đến nửa tháng tả hữu, mấy triệu cây số khoảng cách, liền bị hắn đi không sai biệt lắm 800. Không không không răng rắc. Một tiếng vang nhỏ, Lý Tố vội vàng dừng bước. Đây là đạo văn phát ra thanh âm, bị tĩnh mịch chi lực ôn dưỡng đều nhanh phát sáng nó, rốt cục vượt ra khỏi tiếp nhận hạn mức cao nhất, xuất hiện một tia vết rách. Lần này, hắn là thật không dám động. Dù sao một khi đạo văn thật sụp đổ, Lý Tố thì tương đương với triệt để bại lộ đi ra, tại như thế xâm nhập tuyệt địa ngay sau đó, vậy tuyệt đối như là một giọt nước lạnh rơi vào lăn dầu bên trong, tại chỗ liền phải bạo tạc. Làm khó dễ sao? Lý Tố nhịn không được cắn răng, không thể nghi ngờ cái này rất khó chịu, rõ ràng đều đi hơn 130 vạn cây số trong khoảng cách chỉ kém không đến 200. Không không không cây số. Ở chỗ này dừng lại, cơ hồ tương đương tại phí công nhọc sức, thời gian 3 tháng, toàn lãng phí. Ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn xem chỗ sâu, trong tầm mắt đập vào mắt vẫn như cũ một mảnh mênh mông, âm u đầy tử khí, không có cái gì. Bức xạ nồng độ thực sự quá cao, mỗi bình phương đã quá 100 triệu trở lên, thậm chí xuất hiện chất biến, đây cũng là đạo của hắn văn không thể thừa nhận nguyên nhân. Mà cũng bởi vì lý do này, cực lớn hạn chế Lý Tố ánh mắt khoảng cách, cảm ứng khoảng cách. Hắn hôm nay, 100 cây số đằng sau đồ vật, liền không có biện pháp thông qua ánh mắt, thần thức đi bắt. Đứng tại chỗ, không nhịn được do dự một lát, Lý Tố hít một hơi thật sâu qua đi, có chút không cam lòng lùi một bước. Tính toán, mặc dù có chút không cam tâm, nhưng từ trước đến nay cẩn thận hắn, cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ. Dùng sinh mệnh đi thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Cái kia bình thường là mèo mới có thể đi làm sự tình, là người, hay là lý trí một chút giao hảo. Rất ngạc nhiên a. Đột nhiên, có âm thanh vang lên. Rất ngạc nhiên. Lý Tố theo bản năng đáp lại, lời nói vừa dứt, không khỏi khẽ giật mình, thanh âm này là Kỳ ca. Ân. Người khôi phục? Không có, kém xa, bị thối tỉnh mà thôi. Lý Tố ngơ ngẩn, cái gì gọi là bị thối tỉnh? Ta nói ngươi tiểu tử, rõ ràng đều muốn đột phá, không hảo hảo tu luyện thì cũng thôi đi, không xa vạn dặm chạy tới vây xem thi thể, đây là đã thức tỉnh cái gì đặc thù ham mê sao? Tân Hỏa Cờ lười biếng nói: "Thi thể." Lý Tố ngây ngẩn cả người, có ý tứ gì? Không chờ hắn mở miệng, một vòng lực lượng từ hắn trong trường hà tuôn ra, trong nháy mắt đã tới đồng tử của hắn. Trong chốc lát, trước mắt cái này đèn kịt thế giới tĩnh mịch chấn động, trở nên thông thấu nguyên bản chỉ có thể nhìn thấy không đến 100 cây số khoảng cách ánh mắt trong nháy mắt kéo dài, tĩnh mịch chi lực cũng không còn cách nào trở ngại tầm mắt của hắn, bị hắn thấy được toàn cảnh. Nhìn không được khẽ giật mình, Lý Tố mang theo ngạc nhiên thần sắc, bởi vì đó cũng không phải tầm mắt của hắn, loại cảm giác này, hẳn là Tân Hỏa Cờ thị giác, nó sẽ thấy hình ảnh, cùng hưởng cho hắn. Không chờ hắn kinh ngạc còn có thể dạng này, đột nhiên ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, không nhịn được nhìn về hướng trong tầm mắt trung ương chỗ sâu. Lập tức nhịn không được hít một hơi, Lý Tố con người mãnh liệt có quắc mấy cái. Thật đúng là đừng nói, trung ương nơi đó vẫn thật là một bộ thi thể. Không đối, phải nói là một cánh tay hài cốt. Cánh tay kia, từ khuỷu tay vị trí được gãy, tính trí tại trung ương ở giữa, đã xuất hiện mục nát dấu hiệu, khí tức không gì sánh được cổ lao không nói, cái kia đáng sợ đến cực điểm tĩnh mịch chi lực bức xạ, chính là lấy cánh tay kia làm tâm, phát ra. Đối mặt một màn này, Lý Tố không hề nghi ngờ lăng thần hơn nửa ngày. Hắn mặc dù hiếu kỳ, cũng có chỗ suy đoán, nhưng làm sao đều không có nghĩ đến, mảnh này tĩnh mịch chi địa trung ương, để đó lại là như thế cái đồ chơi. Mới vừa rồi còn không có chú ý, ta nói ngươi tiểu tử, tình huống như thế nào? Tân Hỏa Cờ thanh âm lại lần nữa vang lên, tràn đầy cổ quái mở miệng. Ta thế nào? Nghe không có việc gì chạy mộ địa làm cái gì? Khó trách ta nói thúi như vậy, cái mũi đều nhanh mục nát. Lý Tố có chút khó tin nói mộ địa. Bốn phía này vây mấy trăm năm ánh sáng bên trong, tất cả đều là thi thể, không phải mộ địa, là cái gì? Tân Hỏa Cờ đương nhiên đạo. Không đợi Lý Tố mở miệng, Tân Hỏa Cờ tiếp tục nói, ta nói ngươi tiểu tử cũng không sợ suối quẩy, nặng như vậy người chết bị, đây cũng không phải là vật gì tốt, nhiễm nhiều là sẽ ảnh hưởng khí vận, phải xui xẻo. Mặc kệ ngươi có chuyện gì, tranh thủ thời gian làm xong rời đi. Nói đi, không để ý Lý Tố, Tân Hỏa Cờ lại lần nữa lâm vào yên tĩnh ở trong. Kỳ ca, nhịn không được kêu vài tiếng, lại là như là đá chìm đáy biển bình thường, Lý Tố khỏe miệng nhịn không được kéo ra. Không phải, nếu đều tỉnh dậy, ngươi bao nhiêu cũng nói cái mình mà đi. Không biết mê ngữ nhân làm cho người ta chán ghét sao? Bất quá, hồi tưởng vừa rồi thông qua Tân Hỏa Cờ thị giác nhìn thấy hình ảnh, tại liên tưởng đến nó nói lời nói, Lý Tố không khỏi hít vào một hơi, khỏe mắt nhịn không được nhảy lên. Tuyệt địa, thi thể, mộ địa. T. Kỳ ca sẽ không phải là nói, cái này Nam Thiên môn chúng quanh cái gọi là tuyệt địa, kỳ thật chính là từng bộ thi thể hài cốt hình thành đi. Nhiều như vậy hài cốt, đến tột cùng là chết bao nhiêu người? Đến tột cùng chết mất những người này khi còn sống lại là cái gì dạng cảnh giới? Mới có thể tại sau khi chết đều có như thế đáng sợ ảnh hưởng. Đại La cảnh. Nói đùa, liền xem như cực hạn Đại La cũng không trở thành khoa trương như vậy. Cẩn thánh. Trong nháy mắt, Lý Tố nhịn không được lưng trở nên lạnh lẽo. Nghĩ đến chính mình thiên tân vạn khổ mục tiêu, thế mà chỉ là một đầu gãy chi, càng là không nhịn được đánh run một cái. Không chỉ có như vậy, nhớ lại chính mình nhặt được bà bối, hoặc là lông tóc, hoặc là lân phiến một loại đồ vật, trong lúc nhất thời càng khó chịu hơn. Hoàng bét. Chương 1118 đột phá, chương 1118 đột phá, nghĩ đến cái gọi là tuyệt địa, thế mà toàn bộ đều là thi thể, Lý Tố cả người cũng không tốt, tương đương không được tự nhiên. Cũng không phải hắn giả mồm, dù sao một đi ngang qua đến hắn không thiếu tướng người giết chết, ngăn nắp xinh đẹp Phật quốc phía dưới, vốn là chất đống từng chồng bạch cốt. Để hắn cảm giác không tốt là, những thi thể này quá cường đại. Sau khi chết như vậy tháng năm dài đằng đẵng đều lưu lại khổng lồ như thế ảnh hưởng thi thể, có trời mới biết là có hay không chết hẳn. Cái này bạn nhất nếu là không có triệt để đều chết hết đâu. Một cánh tay tràn ra tới bức xạ không cần trí bảo bên dưới, Lý Tố đều không có biện pháp tới gần, cái này muốn bạn nhất không chết lời nói, cố sự này không thể nghi ngờ sẽ tương đương khủng bố. Càng nghĩ, Lý Tố Việt là tuyệt đối không thích hợp, hắn bắt đầu cấp tốc lui lại. Còn tốt mảnh không gian này bức xạ hắn trên cơ bản không có hấp thu bao nhiêu, dù sao tính mịch chi lực cùng đạo của hắn không xứng đôi, rất khó trực tiếp tiêu hóa, ngược lại là đạo văn đã hấp thu không ít. Nhìn xem có chút vỡ tan đạo văn, hắn không nhịn được xem xét nửa ngày, xác định bên trong cũng không có đạn sinh ra linh trí, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bất kể như thế nào, tuyệt địa không có khả năng ở lâu, căn cứ Tân Hỏa Cờ lời nói, nơi này hình ảnh khí vận. Tìm một chỗ, nghĩ biện pháp đột phá, các loại sau khi đột phá, liền hướng chỗ sâu nhìn xem có thể hay không đi qua, đến Nam Thiên Môn, không được trước hết lui ra ngoài. Rất nhanh, Lý Tố liền thối lui đến tương đối phía ngoài vị trí. Nơi này tĩnh mịch chi lực đã trên phạm vi lớn giảm xuống, dù là không cần trí bảo, chỉ là dựa vào đạo văn cũng có thể chống cự. Nhìn xem đạo văn từ từ khôi phục, Lý Tố thở ra một hơi đồng thời, trí bảo cũng không có kéo, mà là đem chính mình gắt gao bao lấy, đạo văn cũng ở bên ngoài sắp chết tịch chi lực ngăn cách tại chính mình bên ngoài sau, nhanh chóng nhắm mắt lại. Hắn cũng không có ý định kéo dài dự định trực tiếp đột phá. Trong tay, tài nguyên còn có không ít, bài trừ rơi người chết đồ vật, hắn còn để lại không ít tài nguyên, có những này đã đầy đủ hắn đột phá. Dù sao, hắn cách 1 tỷ đạo cảnh trên cơ bản chỉ kém mấy bước phạm vi. Nói làm liền làm. Suy nghĩ rơi xuống, Phật quốc quỷ vực ở trong đại lượng năng lượng tràn ra, bị Trường Hà đại đạo thôn phệ, theo tiên thiên đạo văn bắt đầu phát sáng, đạo văn mới bắt đầu sinh sôi, chạy đến bản nguyên tinh hà ở trong. Một dọn, hai dọn, ba dọn. Tốc độ không tính nhanh, nhưng mỗi một lần, Trường Hà cũng nhịn không được sinh ra phản ứng. Hắn tích lũy đã nhiều lắm, đã đứng ở lượng biến trên lỗ hổng, mỗi hình thành một viên đạo văn mới, Trường Hà đều sẽ không nhịn được phát ra chấn động. Sự chấn động này cũng không phải là cô lập, cũng không phải chỉ ở nội bộ, mà là mỗi vang một chút đều sẽ hình thành to lớn phản ứng, ba động cực lớn, như là nhỏ xuống đã tới chưa một tia gợn sóng trong hồ nước, một lần không ngừng tăng lên gợn sóng. Rất nhanh, sự chấn động này liền từ Lý Tố trên thân thể truyền ra, tại cái này to lớn tĩnh mịch chi địa ở trong tạo thành gợn sóng. Sự chấn động này rất không giống với, đây là đạo cộng minh, cũng không có lực lượng thuộc tính. Tĩnh mịch chi địa mặc dù cũng bị chấn động cũng không có bởi vậy sinh ra phản ứng quá kích động, mà là nhanh chóng lan tràn ra ngoài, phản phất bản thân cũng thay đổi thành một cái ao, đáp lại lên phần này chấn động. Lực xuyên đấu rất đáng sợ. Bất quá một hồi, động tinh đã đến bên ngoài, đồng thời vừa mới đột phá tuyệt địa, nó khuyết tán tốc độ thì càng kinh người, phản phất như là trong nước ánh sáng tiến vào trong không khí, lập tức liền ra tốc đứng lên. Đông, giống như nhịp tim, giống như lôi minh, giống như vang sâu động. Động tinh rất lớn, cũng rất nhanh. Chỉ chốc lát sau, phương viên mấy chục, trên trăm năm ánh sáng, mấy trăm năm ánh sáng đều là loại động tinh này. Rất nhanh, thân ở Nam Thiên môn trong tinh vực ngoại giới sinh linh cảm ứng được, dù sao truyền bá tốc độ thật nhanh, đồng thời trọng yếu nhất chính là nó tính chất rất phức tạp, cũng không phải là đơn thuần chấn động, mà là cộng minh, thiên địa vạn đạo tự phát cộng minh. Trong chốc lát, không ít sinh linh biến sắc, bởi vì phần này vô cùng kỳ dị chấn động, không riêng gì chung quanh đạo tại phản ứng, bọn hắn trong cơ thể mình đạo cũng không nhịn được sinh ra phản ứng, càng đáng sợ chính là bốn hướng từng cái tuyệt địa, tựa hồ cũng bị chấn động đến. Mặc dù tuyệt đại bộ phận tuyệt địa đều rất bình tĩnh, vẻn vẹn chỉ là đáp lại một chút, nhưng có bộ phận liền không giống với lúc trước, rất cuồng bạo phản ứng phi thường kịch liệt, đáng sợ siêu phàm bức xạ mắt trần có thể thấy từ đó bộc phát, phun ra như thủy triều biến động. Theo nó bộc phát, trong chốc lát, trung quanh nguyên bản bình tĩnh tuyệt địa cũng chấn động phản phất bị kích thích đến bình thường, bắt đầu làm ra phản ứng. Trong nháy mắt, không ít sinh linh dù là cực hạn đại la cảnh cấp bậc sinh linh cũng nhịn không được như là giống như gặp quỷ điên cuồng lui về phía sau. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Nam Thiên Môn phát sinh dị biến, hay là cái nào đó tuyệt địa xảy ra vấn đề? Một bên đẩy, phần lớn người không nhịn được nhao nhao suy đoán. Về phần nói động tĩnh này là bởi vì người nào đó, hơn nữa còn là một tỷ đạo cảnh cấp bậc người cái gì, đã không phải là có muốn hay không vấn đề, mà là cho dù có người chạy đến cho bọn hắn nói, bọn hắn cũng sẽ không tin. Không trách bọn hắn không thể nào hiểu được, dù sao có thể tại cái này chỗ sâu, thấp nhất cũng là một tỷ đạo cảnh, bọn hắn cũng không phải chưa từng có kinh lịch dạng này. Nhưng rất hiển nhiên, cùng Lý Tố loại này hoàn toàn khác biệt. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, trong cơ thể của bọn hắn tiên thiên đạo văn quá ít, cho dù tồn tại cực kỳ cường đại, cũng không đến vạn văn tình trạng, dù là đột phá cũng sẽ sinh ra chấn động, nhiều nhất cũng liền chạm đến mấy ngàn chủng đạo mà thôi. Lý Tố cái này lại hoàn toàn khác biệt, hắn trường hà chấn động một chút, hình thành vận sóng, là tiếp cận ngàn vạn đẳng cấp đạo văn phản ứng. Dưới tình huống bình thường, một bình phương không gian ở trong sẽ có mấy vạn đến mười mấy vạn khác nhau các loại tiểu đạo, vạn văn không đến, tự nhiên hình thành không được bao lớn phản ứng, có thể ngàn vạn văn lại khác biệt, bên trong tối thiểu tầng 5, thậm chí tầng 7 tả hữu đạo vận đều sẽ hình thành cảm ứng. Lý Tố tại sao mình lại cảm thấy mình đột phá, động tinh sẽ rất lớn? Chính là nguyên nhân này. Ngàn vạn đạo cảnh thời điểm, hắn liền trải qua một lần, biết được chính mình một khi đột phá, động tĩnh sẽ phi thường kinh người, hơn nữa còn là loại kia ép đều ép không được loại kia. Bất quá, còn tốt chính là, động tĩnh này mặc dù lớn, nhưng cũng nhanh. Dù sao, khoảng cách viên mãn, cũng liền kém mây chục đạo đạo văn nhiều nhất một khắc đồng hồ tả hữu liền sẽ kết thúc, mặc dù cảnh giới đột phá bản thân cũng không có kết thúc, tối thiểu cái này thật lớn thanh thế sẽ nhanh chóng giảm bớt. Mặc dù nói trốn ở tuyệt địa bên trong, nếu là thời gian quá lâu, cũng khó tránh khỏi bị người dọc theo động tĩnh tìm tới cửa. Duy nhất để hắn không nghĩ tới chính là, lại có tuyệt địa vì vậy mà bạo động, trực tiếp dẫn phát phản ứng dây chuyền. Nếu là biết, Lý Tố cổ sở lấy sẽ nhịn không được mừng rỡ như điên, cùng nhịn không được trong lòng một vì sợ mà tâm rung động. Mừng đến không thể nghi ngờ là cứ như vậy, ngoại giới sinh linh hẳn là không để ý tới tìm nguyên nhân, mà là muốn phòng bị tuyệt địa biến hóa, hắn chỗ chỗ sâu, cũng không phải nói giỡn, là thật nguy hiểm. Về phần tim đập nhanh, đã biết nơi này là một tòa to lớn mộ địa, từng cái tuyệt địa trên thực tế chính là từng cái mộ địa, hơn nữa còn là cực kỳ đáng sợ cường giả mộ địa, hắn cử chỉ này, theo một ý nghĩa nào đó không thua gì mộ phần nhảy đi cổ, vạn nhất muốn thật nhảy tỉnh một cái đi ra, đơn giản không dám tưởng tượng. Còn tốt, Lý Tố đột phá động tĩnh cũng không có tiếp tục bao lâu, trước sau sau cộng lại 30 phút cũng chưa tới, trường hạ ở trong đạo văn số lượng đã tính gộp lại đầy đủ, đến 1 tỷ cấp độ. Cái kia to lớn vô cùng cộng minh, theo hắn đại đạo hoàn chỉnh, cũng bình tĩnh lại. Đương nhiên, lúc này hắn cũng không có rảnh đi để ý bên ngoài, chủ yếu là hắn đại đạo trường hà chung quanh, bắt đầu phát ra lôi quang. Hắn gương vỡ cướp, cũng tới. Cái này lôi, sinh cổ quái. Phản phất Tây Du bên trong cái kia tam thai bình thường, không lên đỉnh đầu hình thành, mà là trực tiếp liền xuất hiện ở hắn trường hạ ở trong. Không chỉ như vậy, cái này lôi mang theo nhan sắc, chỉnh thể biến thành màu đen, lẻ kẻ gặp trắng. Đột phá 100 triệu đạo cảnh thời điểm chính là như vậy, bây giờ 1 tỷ đạo cảnh, rất rõ ràng cái này lôi bi năng, lớn hơn. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, Lý Tố cái kia to lớn vô cùng, sáng chói đến cực điểm trường hạ, nhất thời bị dìm ngập trực tiếp bị lôi quang màu đen bao trùm, bao khỏa. Lực lượng, phi thường cường đại. Dù là Lý Tố trường hạ, đều bị đánh nhịn không được phát ra dên gì, rung động, nặng nề không gì sánh được đạo văn cũng nhịn không được chấn động, phản phất muốn bị xé nước bình thường. Bất quá, cũng may hắn nội tình thực sự hùng hồn, lôi quang màu đen mặc dù đáng sợ, mang theo tuyệt diệt hết thể khí tức, đánh trường hà không ngừng run rẩy, nhưng lại không có thể đem nó triệt để phá hư. Không chỉ như vậy, giờ khắc này Lý Tố bản thân liền là sớm chờ đợi, tại hắn trường hà ở trong đã tạo thành hơn 2 triệu ngày kia tiểu đạo, đều sớm như là cực đói chim non, từng cái há to miệng gào khóc đòi ăn. Màu đen ánh sáng xé rách trường hà bên ngoài, xâm nhập trong đó trong nháy mắt liền bị lập tức chia cắt sạch sẽ. Trước một lần cũng chưa ăn đến bao nhiêu, lôi quang liền không có. Đúng vậy, những ngày kia đạo văn cắm ở một nửa, không thể đạt được thuế biến cơ hội. Lần này càng là không kịp chờ đợi. Đương nhiên, lần này Lý Tố cũng có chuẩn bị. Hán tiên tiên đạo văn số lượng là 995 vạn, khoảng cách ngàn vạn còn kém 50,000. Không nói những cái khác, lần này nhất định phải để vậy còn dư lại 50,000 hoàn thành thuế biến, về phần còn lại phía sau lại nói. Mà lần này, lôi quang màu đen không thể nghi ngờ rất nhiều, cơ hội là trước một lần gấp 10 lần còn nhiều, vẻn vẹn không đến 50,000 ngày kia đạo văn không đầy một lát liền bị rót đầy, không bị khống chế đã rơi vào hán tiên tiên đạo văn ở trong, bắt đầu thuế biến. Mà còn lại ngày kia đạo văn đây là vừa lên, bắt đầu điên cuồng hấp thu hắc lôi ở trong lực lượng. Cũng không biết có phải hay không Lý Tô ảo giác, hắn phát hiện, còn lại ngày kia đạo văn tựa hồ có chút vội vàng. Hấp thu rất nhanh. Chỉ chốc lát sau, một viên, lại một viên viên mãn ngày kia đạo văn chậm rãi rơi xuống, hướng phía Lý Tố tiên tiên đạo văn chỗ, tạo thành đạo hải ở trong rơi xuống. 10,000, 10,005 triệu, 1,010 vạn. Theo số lượng càng ngày càng nhiều, Lý Tố ý thức dần dần bắt đầu mơ hồ, thuế biến tựa hồ thoát ly hắn nắm giữ, không nhận được khống chế của hắn. Sao lại thế? Tại ý thức hoàn toàn biến mất trong nháy mắt, hắn không nhịn được một mặt kinh ngạc. Chương 1119 tăng lên dọa người, chương 1119 tăng lên dọa người. Hôn mê lần này cũng không có tiếp tục bao lâu, không đối, đều nói không lên hôn mê, phải nói cả người chính là lâm vào hoảng hốt ở trong, cơ hồ lôi kiếp vừa mới kết thúc, hắn liền thanh tỉnh lại. Hoàn hồn, Lý Tố trên mặt không nhịn được lộ ra kinh ngạc thần sắc, hiển nhiên không cách nào minh bạch vì cái gì chính mình sẽ đã hôn mê. Dù sao đây bất quá là tiểu cảnh giới cướp mà thôi, trên thực tế cái kia nhìn như đáng sợ hắc lôi đều không có khiêu động hắn trường hà, càng không có đả kích đến hắn bản nguyên, tâm thần thì càng khỏi phải nói, hoàn toàn không có bị hao tổn. Tình huống như thế nào? Không nhịn được, cảm thụ một chút đại đạo của mình tình huống. Cơ bản không có vấn đề gì, không, phải nói càng cường lực hơn. Ngàn vạn đạo văn hoàn thành, đánh vỡ, không thể nghi ngờ để đại đạo của hắn càng cường đại hơn, cảm giác tăng lên rất kinh người. Đương nhiên, cái này đoán chừng cùng hắn cảnh giới đột phá cũng có quan hệ. Ước cùng một tỷ, trên lệch thật rất lớn, hoàn toàn là hai loại khái niệm, rõ ràng trước đây cảnh giới của hắn đã là 990 triệu tình trạng, có thể cho hắn cảm thụ, lại là hoàn toàn không giống. Một giây này, Lý Tố thậm chí có loại dự cảm, lúc này hắn, nếu là gặp gỡ Tịch Diện đứng đầu, đem hoàn toàn khác biệt. Dù là không cần trí bảo, mặc dù không thắng được, nhưng an toàn rút đi, xem chừng vấn đề không lớn. Đối mặt chính mình sinh ra cảm thụ, Lý Tố không nhịn được sửng sốt một chút thần, rất nhanh hắn liền đập một chút gương mặt của mình, để cho mình thanh tỉnh. Người thôi, chính là như vậy. Lực lượng đột nhiên tăng lên, kiểu gì cũng sẽ không nhịn được một chút liền bành trướng lên. Đối phương tại nói thế nào cũng là cực hạn đại la, vừa tiến vào một tỷ đạo cảnh cũng cảm giác có thể cùng chiến đấu, đồng thời còn có thể an toàn rút đi, đây không phải phồng lên là cái gì? Phải biết ngay tại trước đây không lâu, chính mình hoàn toàn không có phản kháng chỗ chống không nói, đối phương tiện tay dưới một chỉ, nếu như không phải có được chí bảo, hắn liền thật đã chết rồi. Giữa hai bên chênh lệch, hiển nhiên không chỉ một điểm nửa điểm. Một cái tiểu cảnh giới đột phá mà thôi, không đến mức, còn không đến mức. Đem bành trướng tâm tình cấp tốc ép xuống sau, Lý Tố dùng sức hít vào một hơi, ra ngoài đi. Mặc dù ngoài ý muốn liên tục, nhưng lần này kế hoạch trên cơ bản không sai biệt lắm hoàn thành, còn lại chính là hơi xâm nhập một chút, nhìn xem có cơ hội hay không đi thẳng đến Nam Thiên Môn. Nếu là không có, vậy liền tạm thời trước tiên lui ra ngoài. Tân Hỏa Cờ trước đó nói lời, hắn cũng không có quên, đối với cái này cái gọi là mộ địa, rất không được tự nhiên. Trong gói u minh, không hiểu có loại ở lâu nói không chừng thực sẽ xảy ra chuyện cảm giác. Quay đầu, nhìn thoáng qua chỗ sâu. Lần này, lại không giống với lúc trước. Hắn nhìn rất sâu, mơ hồ đã có thể nhìn thấy chỗ sâu nhất có chút mơ hồ, vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một tia hình dáng. Nhưng không hề nghi ngờ, cái này cũng tại mặt bên trên đã chứng minh, thực lực của hắn hoàn toàn chính xác tăng lên, phi thường kinh người loại kia. Một tỷ đạo cảnh, quả nhiên cùng trăm triệu đạo cảnh hoàn toàn khác biệt. Ân, không sai biệt lắm 7 năm đi. Thật không dễ dàng à, 7 năm thời gian, thế mà mới đột phá hai cái tiểu cảnh giới, mà rất hiển nhiên một tỷ đạo cảnh đằng sau, còn muốn đột phá, chỉ sợ thật muốn rất lâu. Dù sao, trên lệch thật rất lớn. Dù là hắn tiên tiên đạo văn có 1000 vạn. A. Lý Tố khẽ giật mình, không khỏi có chút kinh ngạc, vừa rồi chỉ là hơi cảm ứng, cũng không có phát hiện gì thường. Có thể giờ phút này, cẩn thận một cảm giác. Đạo văn số lượng có vấn đề, số lượng rõ ràng không đối. Không phải thiếu đi, mà là nhiều. Quá nhiều, nhiều lắm. Trọn vẹn nhiều hơn 2 triệu, cơ hồ hắn lĩnh ngộ tất cả đạo văn đều thuế biến. 1235 vạn. Làm sao lại? Không phải, mình rốt cuộc hoảng hốt bao lâu? Không hề nghi ngờ, về số lượng gia tăng, hắn không thể nghi ngờ là rất cao hứng, nhưng lập tức nhiều 2 triệu, cơ hồ tương đương tại tăng lên trước đó 1/3, liền rất có vấn đề. Dù sao, hắn ý thức triệt để mơ hồ trước đó, mới bất quá vừa đột phá 10 triệu mà thôi. Nói cách khác, còn lại hơn 2 triệu đều là hắn tại trong lúc hoảng hốt thuế biến. Không nhịn được, Lý Tố giật mình một cái, thần thức lập tức xâm nhập đạo hải, bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Chỉ chốc lát sau, hắn mới một mặt mê mang ngẩng đầu, không có vấn đề, đều đối với bản nguyên đạo hải ở trong tiên thiên đạo văn, không hề nghi ngờ đều là hắn, cũng đều là lúc trước hắn linh ngộ, mặc kệ cũng mới, đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng là tại sao phải một chút thêm ra nhiều như vậy? Hắc lôi kia lực lượng hoàn toàn chính xác đủ nhiều, nhưng cũng không trở thành lập tức để nhiều như vậy đạo văn cùng một chỗ thuế biến đi. Không nhịn được, Lý Tố lại tới vừa đi vừa về kiểm tra mấy lần, dù sao cảnh giới hoàn toàn khác biệt, quan hệ quá lớn, không cho phép hắn qua loa, hắn đã là một tỷ đạo cảnh khoảng cách cực hạn đại la cũng liền chỉ kém 9 tỷ tiểu đạo, một khi không may xuất hiện, cơ hồ mang ý nghĩa tương lai đều đem phế bỏ. Một hồi lâu qua đi, mới dừng lại. Không có vấn đề, đại đạo của mình phi thường khỏe mạnh, hoàn mỹ. Cũng không có phát hiện có không thuộc về mình đạo vận, lại hoặc là nói tuyệt địa này khí tức tồn tại. Một phen cảm thụ chút duy nhất cảm giác chính là lực lượng phi thường cường đại, có thể nói vừa rồi sinh ra bành trướng chi tâm, chính thành là xây dựng ở phía trên này. Cảm giác cùng 995 vạn tiên thiên đạo văn thời điểm, trên lệch thật lớn. Lớn đến có loại dù là không có đột phá, Lý Tố đều có thể nhẹ nhõm nắm chắc khi đó cảm giác của mình. Nghĩ tới đây, Lý Tố có chút trượng nhị hòa thượng sở không tới đầu óc, theo lý mà nói nhiều như vậy đạo vận thuế biến, cần năng lượng sẽ phi thường to lớn, chỉ là hắc lôi hiển nhiên không có khả năng thỏa mãn nhiều như vậy đạo vận thuế biến mới đối. Nhưng hết lần này tới lần khác nửa ngày cảm thụ, tới tới lui lui kiểm tra ô chuyện, lại là một chút vấn đề cũng không có. Đáng tiếc, lúc này Tân Hỏa Cờ cũng đang ngủ say, coi như tỉnh lại đối phương, chỉ sợ cũng không có cách nào biết được trên người mình đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Huống chi, nếu là thật sự phát sinh dị thường, đoán chừng cũng không cần Lý Tố đi tiến hành tỉnh lại, Tân Hỏa Cờ trước tiên liền sẽ tỉnh lại. Dù sao, giữa bọn hắn đã khế ước, thật phát sinh cái gì, Tân Hỏa Cờ không hề nghi ngờ sẽ tự phát bảo vệ. Thật sự là kỳ quái. Tính toán, tìm không thấy chân tướng, chính mình cũng không thành vấn đề, tiếp tục xoắn xuýt cũng không có ý nghĩa, không chỉ có như vậy, đối với hắn mà nói giờ phút này vấn đề lớn nhất còn có một cái. Đó chính là, đến tuột cùng lần lộ sắc này, hắn dùng bao nhiêu thời gian? Bên ngoài đi qua bao lâu? Vệ hạm sớm tại đối mặt cực hạn đại la thời điểm liền bị hắn thu vào, đối với nó mà nói ngoại giới hết thể như là dừng lại bình thường, cũng không có cách nào trực tiếp hỏi. Rời đi trước tuyệt địa, đi ra bên ngoài, để vệ hạm cùng phụ cận mẫu hạm liên hệ với. chỉ hy vọng không phải quá lâu, đừng cho hắn nói lần này đột phá, dùng mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm. Dù sao, thần thoại giới bên kia, cha mẹ của hắn còn ở đây. Chỉ là mấy chục năm lời nói, vấn đề cũng không lớn, dù sao tại Hồng Hoang loại địa phương này, dù là không tu luyện, cũng có thể sống lâu trăm tuổi, chớ nói chi là có chính mình quan hệ, Chu Trọng bọn hắn tự nhiên sẽ trọng điểm chiếu cố, lần này hắn an tâm đi ra, dù là trì hoãn nhiều năm cũng không có gấp gáp nguyên nhân. Tương lai còn rất dài, có thể mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm lại khác biệt. Quá lâu. Không có do dự, Lý Tố thân hình khẽ động, hướng thẳng đến bên ngoài bay đi. Rất nhanh thân hình liền từ cái này mênh mông tử địa ở trong thoát ly, không thấy bóng dáng. Đương nhiên, rời đi hắn cũng không có phát hiện, chính mình ngưng luyện đi ra đạo văn, cũng không có đi theo hắn cùng đi, mà là không hiểu đứng tại nguyên địa, lặng lặng nhìn hắn rời đi. Mà rất hiển nhiên, Lý Tố tự thân cũng không có phát giác, đạo của chính mình vẫn còn tại nguyên địa, không có di động. Mãi cho đến Lý Tố khí tức hoàn toàn biến mất, đạo của hắn văn hơi chấn động một chút, sau một khắc lại là trực tiếp quay đầu, thẳng đến chỗ sâu phương hướng, bay đi. Một bên bay, một bên không nhịn được mở miệng. Vậy đa nghi thật nặng vẫn được, khó trách có thể sống đến hiện tại. Mãi mãi thua thiệt chết ta rồi, kém chút không có bị rút khô. Một tỷ đạo cảnh, đạo văn thế mà vượt qua 12 triệu, đây con mẹ nó chính là đầu quái vật gì. Mặc dù nói thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, nhưng đây con mẹ nó cũng quá đắt, 9 ra 800 về còn chưa hết. Tính toán, dù sao may mà đạo này văn, còn có cậu minh, chính mình mới có thể tỉnh lại, không phải vậy liền thuốc thật tiêu tàn mát. Cũng không biết bên ngoài thế nào, trải qua bao lâu, thiên đình còn tốt chứ. Tiêu Thăng, các ngươi đều thế nào, cũng còn sống à? Mặc kệ, trước khôi phục, những tên kia giết người trình độ chưa chắc kiểu gì, nhưng luận mạng sống năng lực, có thể vung chính mình hai con đường. Nếu không phải tiểu quỷ kia, chính mình căn bản không có cách nào tỉnh lại. Chương 1120 tin tức ngoại ý muốn chương 1120 tin tức ngoại ý muốn đi ra tuyệt địa, Lý Tố thần sắc có chút nóng nảy. Dù sao, lần này phá cảnh, một lần cuối cùng khiến cho hắn thực sự có chút sợ không kịp đề phòng, không nghĩ tới sẽ đã hôn mê, sau khi tỉnh lại phát hiện tiên thiên đạo văn lập tức nhiều hơn trọn vẹn 2 triệu, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Nhiều như vậy tiên thiên đạo văn, không thể nào là thời gian ngắn có thể hoàn thành thanh nén. Trước tiên, hắn liền phóng ra vệ hạo. Úy, kết nối một chút mẫu hạm, nhìn xem thời gian trôi qua bao lâu. Tốt, chủ nhân. Mặc dù Lý Tố hỏi thăm có chút kỳ quái, Úy cũng không có hỏi thăm, mà là trực tiếp gửi đi một đạo tín hiệu ra ngoài, kết nối mẫu hạm. Một lát sau, Úy lắc đầu nói, chủ nhân, nơi này bức xạ quá mãnh liệt, không có cách nào cùng bên ngoài liên hệ. Lý Tố ngơ ngác một chút, lập tức nhịn không được vô đầu của mình, cũng là hồ đồ rồi. Hắn hôm nay chỗ vị trí thế nhưng là chỗ sâu, Nam Thiên Môn tinh vực 800 năm ánh sáng, vượt qua 400 năm ánh sáng sau hoàn toàn liền có thể nói là đường thế giới, khắp nơi đều là cực kỳ hung hiểm tuyệt địa, lại đều tản ra cực kỳ mãnh liệt bức xạ. Loại nồng độ này, đừng nói vệ hạm chính là cực hạn đại la cũng rất khó trực tiếp liên hệ bên ngoài. Đi ra ngoài trước, không xác định đến tột cùng đi qua bao nhiêu thời gian, Lý Tố chỉ có thể trước từ chỗ sâu ra ngoài, đến bên ngoài lại nói. Đương nhiên, hắn cũng chưa quên tịch diệt chi chủ. Mặc dù hắn giả chết tránh thoát đối phương truy sát, nhưng giữa song phương ân oán cũng không có như vậy kết thúc, trên thực tế từ một khắc này bắt đầu mới thật sự là quấn quýt lấy nhau, bất luận là đối phương hay là Lý Tố, đều khó có khả năng buông tha đối phương, trừ phi một bên chết đi mới có thể. Mặc dù bây giờ trên người tịch diệt khí tức thanh lý 10 phần cảm giác, nhưng giữa song phương nhân quả có chút lớn, nếu là tùy tiện chạy đến trước mặt đối phương, khó tránh sẽ bị đối phương phát giác. Đại la cảnh quá mức huyền diệu, có thể nhẹ nhõm chú lưu tại thời gian ở trong, bấm ngón tay tính toán cũng không phải đùa giỡn. Phàm là có cái gì không đúng, cơ hồ theo bản năng liền sẽ quay lại nhân quả, cái gì sinh tử cựu ra biến cái mặt ẩn nút bên người trả thù một loại sự tình, căn bản không có khả năng. Trừ phi tồn tại loại kia có thể triệt để đảo loạn hết thể nhân quả, che giấu tất cả vận mệnh. Tỷ như nói trước mắt mảnh này mộ địa, lại hoặc là thượng cổ hồng hoang đặc hữu vô lượng đại kiếp loại tình huống kia. Đương nhiên, người trước che đậy cực hạn đại la đầy đủ về phần vô lượng đại kiếp, đại la cảnh đúng vậy phối, đó là nhằm vào thánh nhân đi. Lý Tố sở dĩ tại tuyệt địa bị khóa chặt, bị đuổi giết, chủ yếu vẫn là mình giết đối phương thân tử nhân quả quá lớn, đối phương khoảng cách lại gần không nói, còn tại thân tử trong thân thể chôn xuống tự thân lực lượng, dẫn đến hắn bị nó cho triệt để khóa chặt, nếu không đối phương muốn tìm được chính mình, thật đúng là không dễ dàng như vậy. Cho nên trừ phi có nắm chắc giải quyết hết đối phương, lại hoặc là có thể né tránh đối phương cảm ứng, nếu không, Lý Tố sẽ không tùy tiện rời đi mảnh này mộ địa. Ta trước mang ngươi ra ngoài, đi ra bên ngoài thử một chút. Tốt. Đem vệ hạm thu hồi, đi theo chính mình những năm này tình huống của nó mặc dù đã có chỗ chuyển biến tốt đẹp, ngay tại trở lại tinh hạm cấp bậc, nhưng nơi này khí tức quá mức mãnh liệt, đối với nó ảnh hưởng không thấp. Dù sao, nó cũng không phải Lý Tố, không có hắn đáng sợ căn cơ, dù là 100 triệu đạo cảnh cũng có thể kháng trụ nơi này mãnh liệt bức xạ. Dưới tình huống bình thường, có thể đi vào 400 năm ánh sáng loại hình cơ hồ đều là 1 tỷ đạo cảnh, nơi này đối với 100 triệu đạo cảnh mà nói, mà là quá mức gian nan. Sinh mệnh kim loại, vệ hạm bất quá 1000 vạn đạo cảnh, cho dù nói khôi phục tinh hạm, nơi này đối với nó mà nói, vẫn như cũ tương đương chí mạng, không có khả năng bại lộ ở bên ngoài quá lâu. Rất nhanh, Lý Tố di động. Bất quá, hắn cũng không có trước khi đi tới đường, mà là đổi một cái phương hướng. Mặc dù rất nhạt, nhưng bốn hướng vẫn như cũ có thể cảm nhận được sơ qua tịch diệt chi lực tồn tại, làm cực hạn đại la, lực lượng địa phương đáng sợ nhất không riêng gì cường đại đơn giản như vậy, bền bị cũng là. Dù là chỉ là một tia nổi giận phương vừng, đều có thể vặn bèo hết thảy, hình thành kéo dài không đổi ảnh hưởng. Liên như là kiếp trước đạn hạt nhân, một khi hình thành, vạn năm cũng sẽ không tiêu tán. Cũng chính là mảnh này mộ địa, bản thân liền bị các loại khủng bố bức xạ trải rộng, mà những này bức xạ đầu nguồn càng là đến từ thượng cổ, tồn tại trăm vạn năm đều không có triệt để mục nát, biến mất thi hải. Không phải vậy, tuyệt địa này bên ngoài, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ là một cái khác cảnh tượng. Bây giờ tịch diệt chi lực đã bị sông rất nhạt, Lý Tố cũng không dám chủ quan, không có ý định nhiễm phải lực lượng của đối phương, dẫn đến đối phương sinh ra cảm ứng. Cũng may hắn lần nữa đi ra, thực lực đã không thể so với lúc trước. Nguyên bản chỉ có thể không cảm ứng được một năm ánh sáng tả hữu khoảng cách, trong nháy mắt tăng lên nhiều gấp 10, có thể rõ ràng nhìn rõ chính mình chung quanh tình huống, dù là 10 năm ánh sáng bên ngoài, cũng có thể mơ hồ cảm thụ. Lần này, hắn tay chân rất nhanh nhẹn, mặc dù bốn hướng lơ lửng không ít bà bối, 10 năm ánh sáng khoảng cách, không sai biệt lắm có hơn ngàn kiện còn nhiều, một chút không hề nghi ngờ càng là trực tiếp siêu việt trăm triệu đạo cảnh cấp bậc, Lý Tố lại không chút nào để ý, chỉ là cắm đầu đi đường. Nói đùa, trước đó không biết, làm một chút thì cũng thôi đi. Lúc này đã biết được nơi đây tình huống, đối với những người chết kia vật phẩm, hắn là một chút suy nghĩ cũng không có. Dù sao, những cái kia đồ còn dư lại, có trời mới biết là tình huống gì. Nó khi còn sống đến tuột cùng mạnh bao nhiêu? Ngươi cho rằng là trăm triệu đạo cảnh, nhưng tình huống thật ai nào biết? Trăm vạn năm, đủ để ma diệt rất nhiều thứ, thậm chí nói một tên đại la cảnh. Dù là danh xưng vĩnh hằng, nhưng này cũng nhiều lắm là chỉ là trước người, đúng vậy bao quát sau khi chết, đồng thời liền xem như khi còn sống cũng bèn bèn chỉ là mang ý nghĩa sống thật lâu, cùng trời đồng thọ mà thôi. Chính là đã từng cổ yêu đình chi chủ, xác suất lớn có thể là đông hoàng, lại hoặc là đế tuấn tồn tại, vô số tuế nguyệt qua đi, cũng chưa từng bộ dáng như vậy. Đường đường thiên đế, thế mà ký túc tại một đầu ô nha trong thân thể, ai có thể tưởng tượng. Hắn động tác rất nhanh, không bao lâu liền đã tới 400 năm ánh sáng lỗ hổng. Cấp tốc xuyên qua quá khứ, trực tiếp về tới khu vực bên ngoài. Bên này bức xạ, không thể nghi ngờ sẽ hạ xuống rất nhiều, đừng nói trăm triệu đạo cảnh, chính là ngàn vạn đạo cảnh cũng có thể ứng đối. Hắn không ngừng, lại xác định sau khi an toàn, lại chạy không sai biệt lắm 300 năm ánh sáng, mai cho đến khoảng cách ra ngoài chỉ có không đến 100 năm ánh sáng, bức xạ nồng độ đã rất xuống vô cùng nghiêm trọng, gần như không đủ để che giấu Lý Tố khí tức qua đi, mới dừng lại. Lấy ra vệ hạm, để nó liên hệ. Đi ra Húy lập tức gửi đi tín hiệu, lại lần nữa liên hệ mẫu hạm. Nhưng mà, lần này, trọn vẹn mấy phút đồng hồ, vệ hạm đều không có cấp cho đáp lại. Lý Tố khẽ chau mày, nhịn không được nói, làm sao? Hay là không có cách nào cảm ứng sao? Một lát sau, vệ hạm thần sắc có chút ngưng trọng mở miệng nói có liên lạc, chủ nhân, thời gian cũng đối lên, không sai biệt lắm khoảng 6 tháng. Nghe vậy, Lý Tố lập tức nhẹ nhàng thở ra, chỉ là 6 tháng sao? Còn tốt, còn tốt. Mặc dù hoàn toàn chính xác làm trễ nải một chút thời gian, cũng may không có hắn nghĩ bết bát như vậy. Bất quá, hắn rất nhanh phát hiện vệ ngự khí mang theo một tia nặng nề, nhịn không được nói, còn có tình huống khác sao? Úy dừng lại một lát, chậm rãi nói, chủ nhân, còn nhớ đến Bắc Thiên Môn. Ân, nhớ kỹ. Bắc Thiên Môn bên kia, lại có người, đến đây. A, Lý Tố sửng sốt một chút, đây cũng là để hắn tương đương ngoài ý muốn, vốn cho rằng chỉ là một trận ngẫu nhiên, không nghĩ tới lại có người tới, bất quá nhìn Úy phản ứng, lần này tựa hồ có chỗ khác biệt. Lần này tới rất nhiều người sao? Không phải rất nhiều, mà là thông đạo kia, tựa hồ bị Bắc Thiên Môn người bên kia phát hiện. Đối mặt Úy lời nói, Lý Tố giờ khắc này thật có chút lăng thần, Nam Thiên Môn cùng Bắc Thiên Môn thông đạo bị phát hiện. Rất nhanh, hắn cũng không nhịn được nhíu mày. Không thể nghi ngờ, đáp án này thật bất ngờ, phi thường ngoài ý muốn. Bởi vì, đó cũng không phải một tin tức tốt. Mẫu hạm tới sau, đạt được không ít tin tức hữu dụng, trong đó lớn nhất tin tức, không hề nghi ngờ chính là Bắc Thiên Môn bên kia sinh linh thực lực. Nam Thiên Môn bên này vì cái gì cải biến quy tắc, vì cái gì từ bỏ lẫn nhau chém giết. Cực hạn đại la nhau nhau đi tới dẫn đầu ký kết khế ước, bỏ mặc bọn hắn người thăm dò. Bởi vì cảm nhận được áp lực, ý thức được, một khi Bắc Thiên Môn bên kia thật đi tìm tới, đối với Nam Thiên Tinh vực mà nói, tuyệt đối sẽ là một trận nguy cơ to lớn. Tối thiểu, trước mắt là, bởi vì đối phương sớm tại Lý Tố trước khi bế quan, không, phải nói sớm tại Bắc Thiên Môn lần thứ nhất thời điểm xuất hiện, liền đã lấy tay bắt đầu thăm dò, đến bây giờ đã không sai biệt lắm nhanh 20 năm. Dù là Nam Thiên Tinh vực bên này bắt đầu tổ chức thời điểm, cũng đã tiến hành hơn 10 năm lâu. Trong thời gian này, đến tột cùng có bao nhiêu người đột phá, đối phương có bao nhiêu cường giả, căn bản là không có cách tính ra. Mặc dù người chết đồ vật, dùng đến chẳng lành, nhưng lại thật sự là đồ tốt, đối với ngoại giới sinh linh loại này chỉ dựa vào thiên phú sinh linh mà nói, thực sự thiên tài địa bảo. Không nhịn được, Lý Tố cao mày mở miệng nói, Bắc Thiên Môn người, giết tới. Không có. Úy lắc đầu, lần này tới chỉ có một đội người, đồng thời bọn hắn chủ động bại lộ chính mình, cùng Nam Thiên Tinh vực cực hạn đại la tiến hành một lần nói chuyện. Lý Tố lông mày nhịn không được nhảy một cái, lại một lần ngoài dự liệu của hắn, hiển nhiên không nghĩ tới một bên khác sinh linh dĩ nhiên như thế văn minh. Nên nói chân chính tổ chức chính là không giống với sao. Cùng Nam Thiên Tinh vực loại này làm theo vẽ bầu có bản chất khác nhau. Nói chuyện gì? Ân, yêu cầu Nam Thiên Tinh vực sinh linh từ bỏ chống lại, đồng thời mang lên tất cả mọi người cùng một chỗ, cùng nên bọn hắn đi vào. Lý Tố ra mặt không nhịn được co lại, thật sự là cái này đánh mặt tới quá nhanh, hắn suy nghĩ cũng còn chưa kịp rơi xuống. Còn tốt, không nói ra, không phải vậy. Dễ anh, đơn giản thô bỉ. Đi lên liền để người khác dập đầu, phải bị người đánh chết. Lý Tố đều không cần hỏi đối phương kết quả cho dù nói Bắc Thiên Môn sinh linh cường thế, Nam Thiên Môn bên này hiển nhiên cũng không phải cái gì tốt tính tình. Kết quả đây, đem người giam lại. Úy hồi đáp, lại là ngoài dự liệu đáp án, bất quá. Lý Tố nhịn không được sâu kín nhìn thoáng qua Úy, cô gái này máy móc mấy cái ý tứ. Hỏi một câu, đáp một câu. Thành tâm muốn nhìn hắn mất mặt đúng không? Bắc Thiên Môn chẳng những tìm được Nam Thiên Môn thông đạo, cũng tìm được Đông Thiên Môn, cùng Tây Thiên Môn thông đạo. Đông Thiên Môn cùng Tây Thiên Môn thông đạo đã ổn định lại đoàn người này tới thời điểm, Bắc Thiên Môn sinh linh ngay tại vây quét mặt khác hai cái thiên môn bên kia sinh linh, mặc dù còn không có kết thúc, nhưng thắng bại cơ bản xác định, Bắc Thiên Môn bên này đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. T. Chương 1121 chương 1121 Lý Tố Thật kinh đến. Không chỉ Nam Thiên Môn, Đông Thiên Môn, cùng Tây Thiên Môn đều bị tìm được. Đồng thời, một môn đối mặt hai môn tình huống, Bắc Thiên Môn thế mà còn chiếm căn cứ ưu thế tuyệt đối. Không phải, đều là bốn ngày cửa một trong, Đông Tây hai cửa làm sao lại như thế kéo hông? Còn có Bắc Thiên Môn, cái này mạnh có phải hay không có chút không thể tưởng tượng nổi. Thật. Úy nhẹ gật đầu, ân, đối phương chủ động bung ra nguyên thần của mình, để cho người ta đối với hắn tiến hành siêu hồn, xác định không sai. Lý Tố nhịn không được hít một hơi, chủ động để cho người ta siêu hồn, khó trách Nam Thiên Môn bên này đầu rồng không dám động thủ giết người, mà là đem người cho giam lại. Chỉ sợ biết được tin tức đám kia cực hạn đại la, tiểu tâm can cũng là bất ổn a dù sao, hắn Lý Tố lúc này liền không nhịn được có chút lạnh mình, thật sự là tin tức này quá kinh người, đến tốn thời gian tiêu hóa. Rất nhanh hắn lông mày nhịn không được nhíu, nếu mà khác hai bên thông đạo đều ổn định, vì cái gì Nam Thiên Môn bên này thông đạo lại không ổn định? 5 tháng trước, Nam Thiên Môn tinh vực đột nhiên đã dẫn phát một trận quy mô chấn động to lớn, đang chấn động dẫn phát phía dưới, toàn bộ Nam Thiên Môn tinh vực tất cả tuyệt địa đều sinh ra cộng minh, dẫn đến toàn bộ tinh vực không gian đều lộn xộn. Bởi vì bất thình lình tình huống, lúc đầu đã ổn định không gian kết cấu bị ảnh hưởng. Cái này tới 5 người tiểu đội, kỳ thật cũng không phải là 5 người, mà là Bắc Thiên Môn quân tiên phòng, chỉ là thông đạo đột nhiên loạn mới đưa đến lần này tới người, chỉ có bọn hắn 5 cái. Nhược nhiên không phải lần kia ngoài ý muốn, Nam Thiên Môn bên này chỉ sợ không thể so với Đông Tây hai thiên môn tới tốt lắm. Hơn 5 tháng trước, Lý Tố đôi mắt nhịn không được có chút lóe lên, này thời gian, bề ngoài như có chút xảo, hắn đột phá thời điểm, có vẻ như cũng tại lúc ấy. Hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Đồng thời, hắn đột phá sát thực động tĩnh cũng nhỏ, nhưng có vẻ như cũng không trở thành đạt tới có thể đem tất cả tuyệt địa đều cho chấn động tình trạng. Dù sao đây chính là thượng cổ mộ địa, cường giả thi hải chồng chất chỗ. Chỉ là một cái phá cảnh cướp, thực sự không đến mức trực tiếp làm ra quấy rầy nhiều cường giả như vậy giấc ngủ tình trạng. Lý Tố hoàn toàn không có dành công ý tứ, nói đùa, không rõ ràng cái này Nam Thiên Môn tinh vực là tình huống gì, thì cũng thôi đi, minh bạch là tình huống gì bên dưới, sự chấn động này nếu là hắn làm ra, vạn nhất thật đem thượng cổ thi hải cho tỉnh lại, phiền phức này chỉ sợ không thể so với Bắc Thiên Môn uy hiếp tới nhỏ. Thông đạo không có hoàn toàn cách ra sao? Nếu biết được tình huống, Lý Tố không cảm thấy Nam Thiên Môn tinh vực bên này sinh linh sẽ không đi điều tra, dù sao Bắc Thiên Môn uy hiếp quá mức đáng sợ, Đông Tây hai đại tinh vực đều gánh không được, bọn hắn tự nhiên cũng không có khả năng. Có thể nói phàm là có một chút khả năng, Nam Thiên Môn bên này sinh linh chỉ sợ cũng sẽ không có nửa điểm do dự hủy đi thông đạo, dù là đại giới này là toàn bộ Nam Thiên Môn tinh vực bảo bối đều biến mất cũng ở đây không tiếc. Mặc dù nói là thâm sơn cùng cốc, nhưng cũng tốt hơn đi cho người khác làm nô tỳ không phải. Không có. Căn cứ 5 người kia ký ức, bọn hắn tìm được thông đạo kia, mặc dù bởi vì trận kia không hiểu chấn động, thông đạo nội bộ rất hỗn loạn, nhưng kết nối vẫn tồn tại như cũ, không chỉ có kết nối tồn tại, tới gần sau thậm chí còn phát hiện, đối diện không ngừng có khí tức truyền ra ngoài, có cực kỳ đáng sợ cường giả, ngay tại giải vây thông đạo, tựa hồ đang định một lần nữa kết nối thông đạo. Vì thế, tổ chức mới đầu rồng bọn họ thậm chí liên hợp cùng một chỗ tiến hành qua xuất thủ, muốn trở về thông đạo. Đáng tiếc, thông đạo kia tựa hồ cũng không phải là ngẫu nhiên hình thành, mà là thượng cổ hồng hoang vẫn tồn tại thông đạo, là cổ thiên đỉnh thủ bút, cực hạn đại la căn bản không có cách nào phá hủy. Căn cứ phỏng đoán, thông đạo chỉ sợ hẳn là thiên đế chuyên môn thiết lập, vì chính là một môn gặp nạn, tam môn trợ giúp, công kích thông đạo chẳng những không có cách nào hủy đi nó, ngược lại gia tốc nó chữa trị. Nghe ý đáp án, Lý Tố không khỏi nhất thời không nói gì, không hổ là Hạo Thiên thượng đế, chính mình cứu mô ra, an bài gọi là một cái giọt nước không lọt. Như vậy, hiện tại bên kia là tình huống gì? Rất khẩn trương, đều đang chuẩn bị lấy cái gì, nhiều lần hội nghị tan rã trong không vui. Không chỉ có như vậy, đang chấn động sau khi dừng lại, đối với Nam Thiên Môn tinh vực thăm dò cũng tăng nhanh. Trước đó không lâu, có mấy cái cực hạn đại la toàn thân mang thương từ bên trong lui ra ngoài, mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng tựa hồ cũng phát hiện bảo vật gì, sau khi ra ngoài liền nhanh chóng bế quan. Nghe ý lời nói, Lý Tố không có quá nhiều ngoài ý muốn. Dù là không có tham gia hội nghị, ý cũng không nói chi tiết, hắn không sai biệt lắm cũng có thể đoán được trong đó tình huống không có gì hơn cao giọng thét lên tự do không cam lòng phái, e ngại hắn thực lực phái ba phải. Trực tiếp phe đầu hàng hẳn là không có, dù sao có thể tranh thủ một chút làm người quyền lợi lời nói, xem chừng không ai nguyện ý ngay từ đầu liền trực tiếp đi làm nô bộc. Xem chừng ý kiến kỳ thật cũng là thống nhất dự định thử một chút, vì chính mình tranh thủ lợi ích. Nói cứng khác nhau lời nói, đại khái chính là phản ứng độ chấn động vấn đề phương diện. Dù sao cái đồ chơi này cũng không tốt ước định. Quá khích, vạn nhất muốn chọc giận đối diện, làm sao bây giờ? Về phần không quá kích, đó cùng trực tiếp đầu hàng khác nhau ở chỗ nào? Nam Thiên tinh vực sinh linh, không thể nói một cái hai cái đều là đại thông minh, nhưng cũng không đốc, có câu nói hay lắm, rất dễ dàng có được đồ vật, thường thường sẽ không thái quá chân quý. Mẫu hạng bên này đâu? Lý Tố rất nhanh lắc đầu, không đang chăm chú vấn đề này. Nam Thiên tinh vực cái gọi là tổ chức, vấn đề quá lớn, ở trên đây xoắn xuýt, hoàn toàn không có ý nghĩa. Nó thành lập thời gian quá ngắn, đã chú định người ở bên trong đều có quỷ dò xét, không có khả năng đoàn kết nhất trí, dù sao trên bản chất nó chính là áp bách đi ra bởi vì Bắc Thiên Môn. Chớ nói chi là tổ chức này nó cũng không phải là thông qua đại thống nhất mà đến, mà là cùng loại với hợp tung liên hoành dạng này tính chất. Tại không có người có thể hoàn toàn làm chủ tình huống dưới, trừ phi áp lực cùng sức thừa nhận một mực ngang hàng, một khi xảy ra vấn đề, mặc kệ là quá lớn hay là quá nhỏ, đều đã chú định nó tất nhiên sụp đổ kết quả. Đây cũng không phải là Lý Tố nhất ra chi ngôn, mà là kiếp trước trong lịch sử cái kia quần quận xa luân, cơ hồ đều là như vậy. Mẫu hạm tham gia hai lần sau, liền không có tại quá khứ dự định rời xa trung tâm vòng xoáy, dù sao Nam Thiên tinh vực rất lớn, phi thường lớn, chín đại tinh vực bên ngoài mặc dù quận cũng é, không phồn hoa, nhưng nếu chỉ là đơn thuần muốn giấu đi, hay là rất khó tìm. Trực tiếp rời đi sao? Lý Tố giật mình, kế hoạch không thể nói thông minh, không thể nghi ngờ lại là ngay sau đó biện pháp tốt nhất. Dù sao, đánh xác suất lớn là đánh không lại, bởi vậy trừ đầu hàng bên ngoài, rời xa sự kiện trung tâm cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Chín đại tinh vực rất phồn hoa, không chỉ bản thân tinh vực to lớn, xung quanh tinh hệ cũng không ít, tài nguyên còn có thể. Nhưng nếu là thật muốn một lòng ẩn vào thâm không, tiến về hoang vu địa vực lời nói, thật đúng là khó mà nói. Dù sao, một khi tiến về loại kia mấy ngàn, thậm chí hơn vạn năm ánh sáng bên ngoài, mới có mấy viên, thậm chí một viên hàng tinh địa phương cũng không ít. Bác Thiên môn người, coi như thực lực cường đại, cũng không có khả năng một chỗ đi tìm bòi. Bất quá, cứ như vậy vấn đề cũng không ít, tinh thần càng ít, mang ý nghĩa năng lượng cũng liền càng ít, không có tài nguyên tình huống dưới, đang muốn phát triển chủng tộc, vậy thì không phải là khó khăn, mà là siêu cấp khó. Chủ nhân, Bí há to miệng. Làm sao? Mẫu hạm để cho ta chuyển cáo ngươi, nếu là nguyện ý lời nói, có thể mang theo ngươi cùng rời đi. Trên thực tế tại trước đây thật lâu, nữ vương liền phái ra không ít tinh hạm đi xa sâu trong tinh không, thành lập không ít trạm trung chuyển, đủ để tiến về chỗ sâu. Lý Tố không khỏi hít một hơi, sinh mệnh kim loại bộ tộc nữ vương thật đúng là không phải bình thường có thấy xa, làm trung ương tinh vực tứ đại đỉnh cấp tộc đàn, thế mà phòng ngừa chú đáo, sớm liền làm viễn độ thâm không chuẩn bị. Phải biết rời xa trung tâm, cũng không phải há hốc mồm, một cái ý niệm trong đầu liền có thể vô bờ chuyện quyết định. Một khi tiến về tài nguyên mỏng manh thâm không, năng lượng bổ sung chính là phiền toái nhất vấn đề, không có cái thứ hai. Dù sao, nếu là tiến vào cái nào đó mấy bạn, thậm chí cả mấy chục vạn năm ánh sáng đều không có bất luận cái gì tinh thần địa vực, năng lượng bổ sung chính là vấn đề lớn nhất. Dù là Lý Tố cũng không dám cam đoan mình tại trong vô ngân tinh không có thể một mực bảo trì năng lượng sung túc, một khi tiến vào một ít khu vực đặc thù, không cách nào bổ sung năng lượng lời nói, coi như hắn trường hà cường đại, sớm muộn hao hết. Nghĩ tới đây, Lý Tố mỉm cười, rất nhanh trực tiếp lắc đầu, cự tuyệt. Bác Thiên môn sinh linh hoàn toàn chính xác có chút phiền phức, không chỉ có như vậy, gần ngay trước mắt hắn nhưng là còn có tịch diệt chi chủ vấn đề này, sau đó đang nói mảnh này nghĩa địa, hiển nhiên cũng không phải có thể nơi ở lâu. Nhưng làm sao, hắn quan tâm người, đều tại mảnh này phiền phức phía sau phiến đại môn kia một bên khác. Ví, ngươi bằng không? Chủ nhân, rời đi kim loại bộ tộc một khắc này bắt đầu lên, ta cũng chỉ thuộc về ngài, giữa chúng ta khế ước là văn tự bản nước, trừ phi tử vong, không phải vậy ta chỗ nào cũng không đi. Không đợi Lý Tố nói xong, Ví rất trực tiếp đánh gãy. Lý Tố nghe vậy, nháy mắt, không tại nhiều nói cái gì. Đi thôi. Đi nơi nào? Mảnh tinh vực này chỗ sâu. Phiền phức muốn tới, hắn ngăn không được, cái kia dứt khoát liền đi chỗ sâu, nghĩ biện pháp tại phiền phức đi vào trước đó, tìm tới chính mình trước đó, trước một bước tới gần Nam Thiên Môn, thông qua Nam Thiên Môn trở về Hồng Hoang là được. Mà mặc kệ Bắc Thiên Môn sinh linh cũng tốt, tịch diệt chi chủ cũng được, lại hoặc là nói cái này to lớn mộ địa, một khi trở lại Hồng Hoang, vấn đề cũng đều không lớn. Huống chi, hắn hôm nay, thật không tính kẻ yếu. Đã đứng ở thế giới đỉnh điểm danh sách thứ 3 phía trên. Chớ nói chi là, hắn còn có chí bảo nơi tay, phiền phức thật muốn tới cửa, hắn cũng có được đem nó cự tuyệt ở ngoài cửa năng lực. Cho dù nói đến chính là một đám cực hạn đại la, thực sự đánh không lại, cùng lắm thì dùng tân hỏa kỳ tướng chính mình trùng lên, vọt thẳng hướng cửa lớn. Chương 1122 hung hiểm tăng lên, chương 1122 hung hiểm tăng lên, hiểu rõ xong tình huống bên ngoài, Lý Tố trực tiếp đem bệ hạm thu hồi. Tiến về chỗ sâu, hiển nhiên không thích hợp để nó đợi ở bên ngoài, mộ địa bức xạ thực sự quá mức kinh người. Lại lần nữa xâm nhập, Lý Tố động tác rất nhanh, không bao lâu liền vượt qua 400 năm ánh sáng đường dây này, một đi ngang qua đến, hắn gặp không ít bảo vật, cũng thuận tay cầm hai kiện trên tay. Không phải là vì hấp thu, mà là vì làm thí nghiệm. Từ khi Tân Hỏa Cờ nói cho hắn biết, nơi này là một cái cự đại mộ địa sau, Lý Tố cũng cảm giác lưng mình tâm trở nên lạnh lẽo, luôn cảm thấy mảnh đất này rất có vấn đề, nói không chừng sẽ ra chuyện lớn. Không trách hắn nghĩ như vậy. Cái này muốn đổi cái lúc bình thường, còn không có cái gì. Nhưng hôm nay, nhiều như vậy ngoại giới sinh linh, không ngừng tại phụ cận ra ra vào vào, những năm qua này chỉ là chết mất số lượng liền rất kinh người. Ngàn vạn đạo cảnh, trăm triệu đạo cảnh đều vẫn lạc không ít trong này. Đương nhiên, càng nhiều người thành công rời đi, đồng thời còn đem từ nơi này lấy được thi hải tàn phiến coi như bà bối. Hành vi như vậy, thực sự gọi người nhìn thấy mà giật mình, cùng mộ phần nhảy disco khác nhau ở chỗ nào? Bạn nhất bên trong muốn xuất hiện một cái không chết ra hỏa, vấn đề thật không phải bình thường lớn, phải biết những này chết mất ra hỏa, cũng không phải hiện nay sinh linh, mà là thượng cổ trước khi đại phá diệt, thuộc về cái kia lộng lẫy nhất, huy hoàng nhất thời đại hồng hoang. Nói ngắn gọn một câu, là một cái yêu nghiệt mọc lan tràn, thiên tiêu như chó bình thường thịnh thế. Thời đại kia có thể đi đến đại la cảnh cấp bậc cường giả, dù là Lý Tố cũng không dám xem thường, muốn 12 vạn phần cảnh giác chú ý thông qua pháp lực, vận chuyển sinh mệnh cùng linh hồn chí cao. Lý Tố cẩn thận từng ly từng tí cảm thụ. Một lát sau, nhịn không được thở ra một hơi. Sinh cơ, không hề nghi ngờ hoàn toàn chôn vùi cũng không có cảm nhận được hải cốt bên trong tồn tại ý thức, đồng thời liên tục kiểm tra mấy cái đều là như vậy. Nói cách khác tối thiểu tuyệt địa bên ngoài hải cốt, gần như là thật sự đều đã chết đi. Cái này lưu lại bộ phận, chỉ là đơn thuần bởi vì kiếp trước quá mức cường đại, đến mức trăm vạn năm trôi qua vẫn như cũ duy trì nguyên bản tươi mới, cùng vừa giết một dạng. Có sao nói vậy, cái này giữ tươi kỳ thật là khiến người ta sợ hãi thán phục, so Phúc Nhị Mã Lâm đều muốn ngưỡng bức. Xác định không có vấn đề sau, Lý Tố sẽ đạt được bảo bối tất cả đều vứt bỏ. Trước đó sở dĩ thu thập, cái kia hoàn toàn là ở vào thịt mũi cũng là thịt suy nghĩ, trên thực tế hắn thật không thiếu siêu phàm bức xạ, tự thân tiên thiên đạo văn thực sự nhiều lắm, chỉ cần không tiến vào loại kia tài nguyên đặc biệt thiếu thốn khu vực, một chút năng lượng cũng không có, trên cơ bản có thể làm đến tự cấp tự túc. Nói cách khác tự thân tiêu hao, tu hành, cùng chiến đấu. Mặc dù nói đem hải cốt cho ném đi, Lý Tố hay là thuận tay hao một thanh long cừu, ghi chép xuống hải cốt bên trong năng lượng, đem nó chuyển hóa thành đạo văn. Lập tức, cho ra hơn mấy chục cái. Những hải cốt này, chết quá lâu, thể nội năng lượng không riêng gì suy giảm lợi hại, cấp độ độ cao cũng thấp xuống thật nhiều, cơ hồ cùng tự thân ẩn năng lượng đẳng cấp tương đương. Nói cách khác tương đương với ngàn vạn đạo cảnh cấp bậc hải cốt, bên trong có chính là ngàn vạn đạo cảnh cấp bậc lực lượng. Mặc dù đạo văn bản thân, Lý Tố cũng là mới học thế nào luyện, vừa mới sáng tạo không lâu. Nhưng phân tích nó loại này cấp bậc thấp lực lượng, cũng coi là dễ như trở bàn tay, dù sao phương diện này hắn ngộ tính đầy đủ kinh người. Bất quá, có chút kỳ quái là, luôn cảm giác chính mình tựa hồ quên lãng thứ gì. Không có làm dừng lại thêm, hắn nhanh chóng hướng phía chỗ sâu mà đi, lần này, không có ý định kéo dài chuẩn bị thẳng đến điểm cuối cùng. Đương nhiên, tuyệt địa hay là đến tránh đi, trừ phi tất yếu. 400 năm ánh sáng, dưới tình huống bình thường, toàn lực phi hành, mấy giây cũng liền đầy đủ. Kết quả, vì tránh đi tuyệt địa, Lý Tố trực tiếp tham một vòng tròn lớn, dùng không sai biệt lắm thời gian một tuần, mới đi tới không đến 200 năm ánh sáng dáng vẻ. Đến nơi đây, tuyệt địa số lượng không hề nghi ngờ là giảm xuống, có thể bức xạ nồng độ lại tại tiêu thăng. Vài chỗ, nồng đậm đến thậm chí hắn đều không có biện pháp trần trụi đến gần tình trạng, một khi tiếp cận, nhục thân linh hồn đều sẽ chịu ảnh hưởng, phát sinh cực kỳ chẳng lành biến hóa. Vì cái gì nói đúng không tưởng, lý do cũng rất đơn giản. Có địa phương đang nhanh chóng đồng hóa hắn, huyết nhục tính chất bắt đầu xuất hiện dị thường, nếu như không phải hắn nắm giữ sinh mệnh trí cao, huyết nhục bản thân hoạt tính cực mạnh, ngay đầu tiên phát hiện không đúng, kịp thời lui ra lời nói, rất lớn xác suất sẽ bị chuyển biến thành một loại khác. Còn có một chỗ, tới gần không đến bao lâu, hắn cũng cảm giác chính mình xương sườn phía dưới mơ hồ xuất hiện biến hóa, nhịn không được túi đầu đi xem, khá lắm, xương sườn đã phát sinh chuyển biến, trưởng thành cánh tay bộ dáng. Sau đó là vài chỗ, tới gần liền bắt đầu mọc ra lân phiến, lông tóc một loại đồ vật, còn có chút địa phương, thân thể trực tiếp sinh ngủ. Đương nhiên, trở lên đây đều là nhục thân. Còn có linh hồn phương diện vừa tới gần, cũng cảm giác tư duy trở nên nặng nề, nhìn kỹ mới phát hiện, linh hồn của mình thế mà xuất hiện hóa đá dấu hiệu. Còn có địa phương, trên linh hồn xuất hiện con mắt, rất tươi mới, trực tiếp sinh trưởng ở mệnh hồn, thất phách phía trên. Càng quỷ dị hơn chính là, theo con mắt xuất hiện, bên trong tựa hồ có ý thức đang sinh ra, hoàn toàn mới cùng Lý Tố hoàn toàn không liên quan ý thức loại kia. Nếu như không phải hắn lui được nhanh, lúc này cũng không biết biến thành cái dạng gì. Không riêng gì tự thân quỷ biến, đoạn đường này tới, Lý Tố thậm chí thấy được không ít độc lập hoàn cảnh sinh thái, thật sâu chỗ ở trong thậm chí thấy được tươi sống sinh linh. Từng cái hình thù kỳ quái, được không làm người ta sợ hãi. Nếu không phải nơi đây Lý Tố hoàn toàn không có cảm nhận được tà tính tồn tại, đều muốn coi là chỗ này mộ địa bên trong, có phải hay không còn chết một đống bực ngoại tà ma ở chỗ này. Đứng bước bước chân, Lý Tố không nhịn được nuốt nước miếng một cái, giờ khắc này, hắn ánh mắt có chút đăm đăm. Lý do cũng rất đơn giản, ở trước mặt hắn cách đó không xa, ước chừng một năm ánh sáng tà hữu khoảng cách, nơi đó có một cái tuyệt địa. Bên trong có một người. Hắn cũng không phải là thi hải, mà là ngoại giới sinh linh. Nửa gương mặt không có nhận lầm lời nói, hẳn là đến từ chín đại trong tinh vực Đông Nam tinh vực, hẳn là một cái một tỷ đạo cảnh giờ phút này. Hắn hơn nửa bên thân thể, khảm nạm tại tuyệt địa bên trong một cây to lớn trên nhánh cây. Nó huyết đủ, linh hồn tựa hồ đã cùng nhánh cây kia trưởng thành một thể. Không, nói như vậy không đối, phải nói hắn hơn phân nửa thân thể trưởng thành nhánh cây kia. Đây là đang quỷ biến, bị tuyệt địa cho triệt để bắt giữ lấy đang bị bên trong bức xạ bật mèo. Không chỉ có như vậy, nhất làm cho người da đầu run lên chính là đối phương hiển nhiên cũng chưa chết đi. Dù là hơn phân nửa thân thể đều phát sinh dị thường, hắn vẫn như cũ còn sống, nhìn thân sắc, thống khổ cực kỳ. Hiển nhiên phần này quỷ biến không chỉ có chỉ là bộ dáng nhìn xem thê thảm, quá trình cũng cực kỳ thê thảm. Tựa hồ phát hiện Lý Tố, đối phương còn lại một con mắt đột nhiên quay lại, phản phất muốn từ trong hốc mắt nhảy ra một dạng, rõ ràng con ngươi gắt gao định trụ Lý Tố, miệng vô cùng gian nan mở ra, lộ ra bên trong bình thường huyết đục, một nửa cây cối bộ dáng. Cứu ta, mau cứu ta! Thanh âm không lớn, lại mang theo tê tâm liệt phế cảm giác từ tuyệt địa chỗ sâu truyền ra, tiến vào Lý Tố trong óc. Một cái chớp mắt, Lý Tố tư duy cứng đờ, kém chút nhịn không được, không quan tâm muốn bọn thẳng đi vào cứu người. Một giây sau, hắn trường hà chấn động, phát ra tiếng vang, trực tiếp để nó từ kìm lòng không được bên trong bừng tỉnh, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt liền kéo dài khoảng cách, trực tiếp thối lui đến mấy năm ánh sáng bên ngoài. Nhìn thấy Lý Tố tỉnh lại, chạy trốn. Quỷ biến một tỷ đạo cảnh trên mặt lập tức một vòng không gì sánh được thần sắc quán độc, trong ánh mắt kia tràn đầy đủ để khắc cốt nguyên rủa, cho dù cách xa nhau mấy năm ánh sáng, đều đâm vào Lý Tố nhục thân đau nhức, như cương đao cạo xương bình thường. Hỗn đản này, sắc mặt không nhịn được trầm xuống, Lý Tố kém chút không có chửi ầm lên, không nhịn được muốn xông đi lên đem đối phương giết chết. Vừa rồi cũng không phát hiện, bây giờ nhìn kỹ, tên kia chung quanh có thật nhiều những cây, những cành cây này lại rất nhiều nhỏ, bộ dáng đều rất kỳ quái, dáng dấp giống người một dạng. Đây không phải là tuyệt địa lực lượng, là cái kia một tỷ đạo cảnh lực lượng, có để thần thức hỗn độn năng lực. Vì tự cứu, hắn hiển nhiên hại chết không ít người. Hít sâu một hơi, Lý Tố trực tiếp quay người, không chút do dự hướng phía một phương hướng khác, phi tốc rời đi. Cảm xúc không bình thường. Gia hỏa kia cũng không có bởi vì chính mình tỉnh lại liền dừng lại, hắn còn đang suy nghĩ biện pháp ảnh hưởng chính mình. Trở về, người trở về a. Nhìn xem Lý Tố đầu cũng không trở về rời đi, người kia bắt đầu kêu to lên, nó thanh âm không gì sánh được réo rắt thảm thiết, thê lương, để cho người ta nghe chút liền không nhịn được bi tổng tâm đến, không cầm được muốn dừng bước lại. Càng là như vậy, Lý Tố không thể nghi ngờ chạy liền càng nhanh, chỉ chốc lát sau, liền hoàn toàn biến mất tại đối phương giữa tầm mắt. Mãi cho đến trong lòng dị dạng cảm xúc biến mất, hắn mới dừng lại cước bộ của mình. Lý Tố sắc mặt trở nên có chút khó coi, lần này cũng không phải là cái kia một tỷ đạo cảnh lực lượng ảnh hưởng tới, mà là phát ra từ chính hắn nội tâm. Một cái một tỷ đạo cảnh, thế mà kém chút bắt hắn cho ảnh hưởng tới, hơn nữa còn là tại xa như vậy khoảng cách phía dưới. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, phải biết lấy đối phương cảnh giới mà nói, đối mặt chuyển vận sát suất lớn cũng liền loại trình độ này đi. Cách xa như vậy thế mà còn có thể để Lý Tố tư duy hỗn độn, cảm xúc khó mà khống chế. Bên trong, muốn nói không có tuyệt địa đang có tác dụng, đánh chết Lý Tố đều không tin. Mặc dù nói trước mắt một màn này, đó cũng không phải người chết khôi phục, nhưng không hề nghi ngờ nó so người chết khôi phục cũng không khá hơn chút nào. Chết tại chỗ sâu tu sĩ, số lượng cũng không ít. Không nói đến thời điểm bàn sơ mấy ngàn người tiến vào, chỉ có mấy cái đại la cảnh chạy ra ngoài điểm ấy, đến tiếp sau hơn 10 năm càng là thêm không ít người đầu ở bên trong. Như vậy, vấn đề tới, cùng loại tình huống như vậy, đến tột cùng tại cái này chỗ sâu đã xuất hiện bao nhiêu? Mấy chục, mấy trăm, hay là mấy ngàn? Nghĩ tới đây, Lý Tố không nhịn được thần hít một hơi hơi lạnh, đạt được một cái kinh người kết luận, đó chính là mảnh này nghĩa địa, không hề nghi ngờ ngay tại dần dần trở nên càng thêm nguy hiểm. Nhất định phải tăng thêm tốc độ, không có khả năng đang thoát đi xuống. Chuyện cho tới bây giờ, hẳn là còn không có cực hạn đại la hãm thân đi vào, nghĩa địa mức độ nguy hiểm còn không tính quá mức đáng sợ. Theo Bác Thiên môn bên kia áp lực càng lúc càng lớn, bên này cực hạn đại la sớm muộn sẽ không chịu nổi, sẽ chọn lấy tăng cường mạo hiểm cường độ. Một khi biến thành như thế, rất có thể chính là kịch biến bắt đầu. Chương 1123 thế giới thật nhỏ, chương 1123 thế giới thật nhỏ, không có chút gì do dự, Lý Tố ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng phía chỗ sâu mà đi. Hắn không dám ở làm trễ nải. Dù sao mảnh này mộ địa đã bị thăm dò rất nhiều lần mấy năm ở giữa cực hạn đại la không ít xâm nhập, chỉ là vệ hạm theo mẹ hạm bên kia lấy được tin tức, cực hạn đại la đối với chỗ sâu nhất thăm dò liền đã tới không đủ 150 năm ánh sáng tình trạng. Đương nhiên, cái này kỳ thật chỉ là một thứ đại khái số, chân thực chiều sâu trừ cực hạn đại la tự thân bên ngoài, không ai biết. Mà rất hiển nhiên, càng là xâm nhập, bên trong tuyệt địa thì càng to lớn. Bọn chúng mặc dù số lượng rút lại rất nhiều, có thể chiếm cứ không gian lại trở nên càng lúc càng lớn, lẫn nhau ở giữa lưu lại khe hở cũng càng ngày càng nhỏ. Rất nhiều nơi, nhìn như lưu lại khe hở, có thể trên thực tế bên trong chồng chất bức xạ không có chút nào tất tuyệt địa bản thân thiếu. Sở dĩ cảm giác là thông đạo, chẳng qua là bởi vì tập trung lực lượng đan vào lẫn nhau ở cùng nhau, bởi vì lẫn nhau bài xích mới tạo thành thông đạo. Không riêng gì xâm nhập như vậy, tuyệt địa bên trong chết bao nhiêu người, kỳ thật cũng không ai biết. Mặc dù bởi vì Bắc Thiên môn quan hệ, Nam Thiên môn bên này thành lập tổ chức mới, chế định một loạt điều lệ chế độ. Nhưng loại quy tắc này trên bản chất cùng Bắc Thiên môn hay là có khác biệt, tồn tại tương ứng lỗ thủng. Căn cứ mẫu hạng bên kia cho ra kết luận, tiến vào người thăm dò bên trong, tối thiểu có 2-3 phần 10 biến mất, là có vấn đề. Không chỉ như vậy, chí lại tinh vực người tới sau, càng là chờ đợi không ít cấp thấp tộc đàn tới. Ở giữa ương tinh vực bên kia, mẫu hạng suy tính, tối thiểu có vượt qua mấy chục vạn người bị chờ đợi tới. Trung ương tinh vực đều như vậy, những tinh vực khác càng là không cần nói. Nhưng mà, ở vùng đại lục kia bên trên, nhân số bảo trì lại trên cơ bản chỉ ở mấy trăm ngàn ở giữa, bản thân cái này liền rất có vấn đề. Đối với cái này, Lý Tố ngay từ đầu cũng không có quá mức để ý, dù sao hắn thấy, chết cũng liền chết. Nhưng hôm nay phát sinh hết thảy, liền để hắn có chút ngồi không yên. Không nhịn được tăng thêm tốc độ, dù là vài chỗ cần gián tuyệt địa đi qua, Lý Tố cũng không có đường vòng. Lần này, hắn trực tiếp kích hoạt lên trí bảo, để tân hỏa cờ lực lượng bao trùm trên người mình, dùng cái này ngăn cách tuyệt địa mang đến mãnh liệt ô nhiễm. Rất nhanh, lại là 50 năm ánh sáng, trực tiếp đã tới mâu hạm số liệu bên trong chỗ sâu nhất. Đứng vững, Lý Tố sắc mặt có chút khó coi. Tuyệt địa số lượng lại một lần trên phạm vi lớn giảm xuống, rất lớn một vùng đều chỉ có thể nhìn thấy hàng đơn vị tình trạng. Bọn chúng đã bành trướng đến 5 ánh sáng chiều dài lớn nhỏ, nó hạch tâm bên trong phun ra tới bức xạ đã không cần chuyên môn bắt, trực tiếp dùng mắt thường đều có thể nhìn thấy. Như là thái dương phong bạo bình thường, có thể thấy rõ ràng từ đó phát ra, hình thành ra đủ để đem nhỏ một chút tinh hệ đều bao phủ lại chiều tịch hải dương, gào thét hướng ra phía ngoài. Đương nhiên, đối với điểm ấy, Lý Tố hắn cũng không có cảm giác gì. Dù sao hắn hôm nay đều sớm không phải lúc trước, hủy diệt tinh hệ không nói trong lúc phát tay, toàn lực ứng phó phía dưới vẫn là có thể làm được. Chân chính để hắn cảm giác nhìn thấy mà giật mình chính là trước mắt tuyệt địa, cảnh tượng bên trong là ngoại giới sinh linh bị kỳ đồng hóa hấp thu, thân thể như là khí cầu bình thường bị lôi kéo không gì sánh được to lớn, đến gần như sắp muốn trong suốt tình trạng tung bay ở tuyệt địa ở trong. Số lượng có rất nhiều, phóng nhãn nhìn lại sợ không phải có mấy ngàn hơn vạn cái còn nhiều. Mà quỷ dị không gì sánh được chính là những người này cũng không có bởi vì loại này biến dạng chết đi như thế, bọn hắn còn sống, cơ hồ nhạt đến không thể gặp thân thể đang run rẩy, mất tự nhiên run rẩy. Cái kia bị kéo rời khỏi cực hạn trên khuôn mặt, mang theo khủng cụ, sợ hãi, mang theo thống khổ, mang theo nguyền rủa cùng cứu hận. Khi phát hiện Lý Tố một khắc, tuyệt địa người ở bên trong nhao nhao nhìn lại, con mắt to lớn vô cùng, gắt gao đem hắn định trụ. Dù là thực lực mạnh mẽ không gì sánh được, giờ khắc này Lý Tố vẫn như cũ không nhịn được hút miệng hơi lạnh, không chỉ có chút tê cả da đầu. Cảnh tượng này thực sự quá mức làm người ta sợ hãi. Không riêng gì bọn gia hỏa này, tựa hồ còn sống đơn giản như vậy. Theo ánh mắt của bọn hắn, Lý Tố còn cảm nhận được năng lượng ba động, có sức mạnh tại hội tụ, tại bọn hắn cái kia bị lôi kéo không gì sánh được trên thân thể khổng lồ chảy xuôi. Rất nhanh, những lực lượng này thành hình, đồng nhiên hướng hắn buộc phát tới. Như là hàng tinh phun trào bình thường, một chùm hùng vĩ xạ tuyến, phô thiên cái địa hướng phía hắn mãnh liệt mà đến. Thấy lạnh cả người trong nháy mắt từ lòng bàn chân bay thẳng trán, Lý Tố không hề nghĩ ngợi, đột nhiên lui lại. Mẹ nó, hắn chạy nhanh chóng, căn bản không có cùng nguồn lực lượng này đối kháng suy nghĩ. Nói đùa, những năng lượng này, căn bản cũng không phải là những tên kia, những năng lượng này là thuộc về tuyệt địa kia. Người chết mặc dù vẫn như cũng là người chết, nhưng ở một giây này, lại thật như cùng sống đến đây không có gì khác biệt. Triệt toái phía sau mấy năm ánh sáng, trực tiếp dán một cái khác tuyệt địa, đột nhiên một cái cuốn sau. Thông qua tuyệt địa kia, đem hướng phía hắn phun tới lực lượng ngăn tại phía trước. Một tiếng ầm vang tiếng vang, hai cái tuyệt địa lực lượng nhất thời đụng vào nhau. Trong chốc lát, xung quanh đều chấn động phảng phất tạo thành phản ứng dây chuyền bình thường, bước xạ lẫn nhau ở giữa tại cũng không có cách nào bảo trì trước đó cân bằng, điên cuồng bộc phát. Bất quá mấy hơi thở, Lý Tố bản nhân liền trước sau bị mấy chục trùng bước xạ đảo qua thân thể. Trong đó mấy cái trực tiếp liền đem da của hắn cho ô nhiễm, bắt đầu xuất hiện các loại làm người ta sợ hãi quỷ biến. Trên bụng mọc ra một đầu thật dài cục rốn, đỏ tỏa sáng. Trên cánh tay mọc ra một khuôn mặt người, nhìn chòng chọc vào chính mình. Phía sau lưng mọc ra một đôi cánh chim, trong cánh chim có mọc ra một đôi cánh tay, hướng phía Lý Tố cái cổ chụp tới. Không có chút gì do dự, đối mặt trên thân thể đáng sợ biến hóa, Lý Tố trong nháy mắt liền đem nó toàn bộ chém xuống đến, tân hỏa cờ diễm quang lóe lên, trực tiếp che mất bọn chúng, đem nó nhóm lửa, trục xuất tới, dùng hết âm tiêu hủy bọn chúng. Cùng lúc đó, hắn tại không có bất cứ chút do dự nào, tân hỏa cờ diễm quang vọt thẳng xuất thân mặt ngoài thân thể, đem hắn gắt gao bao khỏa trong đó. Đối mặt cục diện trước mắt, Lý Tố cơ hồ không nhịn được trong lòng giận mắng, đám kia thiên sát gia hỏa, rõ ràng chính là địa ngục cấp độ khó, lập tức bị bọn hắn tăng lên thành A Tu La địa ngục cấp. Những này tuyệt địa đã không tại chỉ là đơn thuần phóng thích bức xạ, mà là có được trí tuệ năng lực. Hỗn trướng. Ngay tại Lý Tố nhịn không được thầm mắng thời điểm, có âm thanh vang lên, lập tức nhưng gặp nơi xa, cái nào đó trong khe hở, mấy cái thân ảnh chật vật từ chỗ sâu bên trong lui đi ra. Lực lượng đáng sợ từ trên người bọn họ bộc phát, liên thủ đối kháng trước người huyết hồng bức xạ. Bọn hắn đều là cực hạn đại la, hết thảy 5 cái. Một giây này, dù là liên thủ, vẫn như cũng 10 phần chật vật không nói, trong đó hai người càng là nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng bức xạ, một cái đầu biến thành đầu chim, một bộ thân thể trực tiếp liền nát. Phía trên mọc ra lít nha lít nhít nhỡ thịt, đại bộ phận đều tan vỡ, chảy ra đỏ vàng lục xanh nhiều loại màu sắc mù dịch. Hôi thối không gì sánh được không nói, không gian đều tại tư tư rung động, bị cái kia quỷ dị mù dịch cho đốt tới. Con người không nhịn được co rụt lại, Lý Tố sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, thân hình hắn khẽ động, không chút do dự chen vào trước người tuyệt địa ở trong, đột phá phía ngoài nhất biên giới, cùng lúc đó hắn tân hỏa cờ cũng triệt để thắp sáng, diễm kỳ từ trong thân thể của hắn xuất hiện, đem hắn bọc vào. Không chỉ là thực lực vấn đề, chính mình rất có thể trở thành mục tiêu của đối phương, càng quan trọng hơn là năm người bên trong, lại có một cái là hắn nhận biết. Thật mẹ nhà hắn một câu thật vừa đúng lúc, lại hoặc là thế giới thật nhỏ. Mặc dù Nam Thiên Môn tinh vực phụ cận cực hạn đại la có rất nhiều, mẫu hạm gửi tới chiếu phiến, ảnh chụp cũng nhìn thấy qua không ít, nhưng muốn nói biết nhau cũng chỉ có một cái. Tịch Diệt chi chủ. Mặc dù nói đối phương có rất lớn xác suất trong này, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy liền đụng phải hắn. Dây dưa một hồi lâu, năm người mới xin nhờ cái kia huyết hồng bức xạ, cấp tốc lui ra phía sau đến khoảng cách nhất định, mấy người ở trong một người trong đó lập tức sắc mặt khó coi mở miệng. Không biết là vị đạo hữu kia, làm sao làm việc như vậy? Phá hư lẫn nhau ở giữa ước định. Tuyệt địa biên giới, thông qua tân hỏa cờ trợ rút, lưu lại một tia thần thức ở bên ngoài, Lý Tố nhịn không được đôi mắt lấp lóe, tựa hồ bọn hắn cũng không phải là bị bức lui đi ra, mà là bởi vì chính mình ở bên ngoài phát sinh động tĩnh, ảnh hưởng đến tại chỗ càng sâu bọn hắn. Nghĩ thì nghĩ, Lý Tố cũng không có mở miệng. Không nói đến trước mắt hắn cảnh giới không đủ, chỉ là có Tịch Diệt chi chủ ở nơi đó, liền đã chú định không có khả năng cùng đối thoại. Chờ đợi một lát, không có đạt được đáp lại, Tịch Diệt chi chủ mấy người sắc mặt lại khó coi mấy phần, liếc nhau sau, bọn hắn cũng không nói chuyện, cấp tốc rời đi. Không phải xâm nhập, mà là trực tiếp rút đi. Nhìn xem mấy người thân ảnh biến mất, Lý Tố cũng không có lập tức ra ngoài, dù sao hắn có trí bảo che chở, chỉ là tại tuyệt địa tầng cạn phía dưới, vấn đề cũng không tính quá lớn. Giờ phút này, sắc mặt hắn lộ ra rất nghiêm trọng. Đã không chỉ là tuyệt địa bởi vì những này ngoại giới sinh linh trở nên càng thêm nguy hiểm, mà là có người làm ra động tĩnh, hắn cũng sẽ khó chịu điểm ấy. Cái này rất tồi tệ. Dù sao, vạn nhất hắn tiến vào chỗ càng sâu, có người cũng cho hắn đến như vậy vừa ra, vấn đề nhưng lớn lắm. Chương 1124 Tịch Diệt chi chủ mấy người đã rời đi. Lý Tố cũng không có vội vã ra ngoài. Chẳng những không có ra ngoài, ngược lại quay đầu đem quấn quanh ở trên người mình tân hỏa cờ lật ra sơ qua, lộ ra một tia khe hở. Một giây sau, kinh người bức xạ liền kéo dài tiến đến, thẳng tắp rơi vào trên thân thể của hắn. Số lượng không nhiều, nhưng uy lực to lớn, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, liền đem huyết đục của hắn cho bóp méo, bắt đầu phát sinh cực kỳ nghiêm trọng dị hóa, trở nên trong suốt phảng phất muốn biến mất bình thường. Yên lặng nhìn xem trên thân xuất hiện phản ứng, Lý Tố không ngừng cảm thụ. Nguồn lực lượng này, rất khó trực tiếp hình dung căn bản của nó, chỉ là có loại hư vô cảm giác. Nhưng lại cũng không phải là hư vô, hình dung như thế nào đâu, tựa như là một người trong lúc bất chợt đi tới không thấy năm ngón tay địa phương, cái gì đều không nhìn thấy, cũng cái gì đều không cảm giác được. Chứ còn sống bên ngoài, cái khác hết thể đều tại biến mất. Đạo này, tương đương đặc biệt, cũng không biết tuyệt địa này trước người chủ nhân đến tột cùng đã trải qua cái gì, mới có thể minh ngộ ra loại lực lượng này. Hư vô, cô tịch, không rơi. Không có đồ vật dư thừa, nhưng từ trên tâm linh cấu trúc ra một cái lồng giam, không gì sánh được tuyệt vọng lồng giam. Cảm thụ được nguồn lực lượng này truyền tới cảm thụ, Lý Tố đôi mắt không ngừng lấp lóe, ngón tay không nhịn được tại hư không tiến hành phát họa. Hắn tại học tập, tại thông qua đối với đối phương lực lượng tiến hành cảm giác, sau đó thông qua chính mình thị giác cùng phương thức, đem phần lực lượng này miêu tả đi ra. Viết rất chậm, Dù sao, cho dù nói năng lượng đã suy yếu nó, người sáng tạo vẫn như cũ bất phàm, là bước lên đại đạo tồn tại, tìm tới đạo tự thân độ phương hướng nhân vật tuyệt đỉnh. Cho dù nói có thiên phú gia trì, Lý Tố cũng không có cách nào 2-3 lần liền cái này đối phương chỉ sợ hao tốn hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm mới hình thành đạo, câu xiết đi ra. Thậm chí tại lặp đi lặp lại mấy lần thất bại qua sau, hắn không tại cực hạn một chữ, mà là tại bên cạnh phát họa lên một chữ khác. Nếu một cái đạo tự rất khó tại thời gian ngắn loại trực tiếp miêu tả ra phần lực lượng này bộ dáng, vậy liền phân cách, hạ xuống 2 lần. Một bút, lại một bút. Viết trọn vẹn 5 canh giờ lâu, Lý Tố tài tốt xấu đem phần lực lượng này nội dung toàn bộ viết đi ra. Chữ, rất nhiều. Không sai biệt lắm 1000 có thừa. Riêng phần mình tản mắt ra, không thành hệ thống. Nhìn xem những văn tự này, thừa nhỏ, Lý Tố bắt đầu vẽ ra, đưa chúng nó tiến hành trùng điệp. Toàn bộ quá trình cũng không thuận lợi, có văn tự xuất hiện xung đột, phát sinh kịch liệt va chạm, vì thế Lý Tố không khỏi ngừng lại, lần nữa suy nghĩ. Chần chờ chốc lát sau, lại một lần miêu tả đứng lên, hắn bắt đầu thêm chữ, tại ngăn cách rõ ràng, không cách nào kiêm dung văn tự ở giữa, không ngừng gia nhập mới chữ làm kết nối cầu nối, đem hai cái không kiêm dung văn tự tổ hợp ở cùng nhau. Công trình này số lượng, không thể nghi ngờ rất lớn. Toàn thiên viết xong, trọn vẹn dùng Lý Tố không sai biệt lắm nhanh 2 ngày thời gian, cuối cùng tạo thành một thiên mấy vạn như là nòng nọc bình thường thiên trường, phiêu phủ ở trước mặt hắn. Phía trên, có sức mạnh ở trong đó chảy xuôi. Không thể nghi ngờ, cùng tân hỏa cờ bên ngoài tuyệt địa lực lượng 10 phần tương tự. Hít một hơi, Lý Tố cũng không có do dự, đem văn chương đẩy đưa ra ngoài, đi tân hỏa cờ che chở. Trong chốc lát, bên ngoài kịch liệt không gì sánh được bức xạ nhất thời bình tĩnh không ít, mãnh liệt tới năng lượng cơ hồ mắt trần có thể thấy tốc độ xuống hàng. Tựa hồ thành công. Nhưng Lý Tố cũng không có vì vậy lộ ra dáng tươi cười, ánh mắt ngược lại càng thâm thúy hơn nhìn chòng chọc vào thiên văn chương kia, một tia không lọt tiến hành quan sát. Không sai biệt lắm chừng 5 phút, văn chương hơi chấn động một chút, nhanh chóng đã nứt ra. Không thể nghi ngờ, mặc dù lực lượng, tính chất rất giống, nhưng cuối cùng khác biệt, trên dễ kém xa tuyệt địa bên trong cường đại như vậy. Một giây sau, tuyệt địa lại lần nữa sôi trào lên, một chút liền đem làm ra đạo văn bao phủ lại, an mòn, hủy đi. Nhìn xem chính mình 2 ngày xuống tới vất vả chuyển đi ra đạo văn bị hủy, Lý Tố trên mặt lại là không nhịn được lộ ra dáng tươi cười. Đạo văn phá hư, hắn không ngoài ý muốn. Bản thân chính là mưu lợi. Nếu là muốn chân chính trên ý nghĩa lĩnh ngộ ra nơi tuyệt địa này lực lượng, đừng nói 2 ngày 2 tháng đều không nhất định có thể thành. Dù sao mạnh hơn thiên phú, đến đại la cảnh cái này mà tầng, cũng không có cách nào áp xúc nó nội bộ dựng thể lượng, dù sao nguồn lực lượng này bản thân thì tương đương với một đầu hoàn chỉnh đại đạo. Một đại đạo tương đương 3000 nửa đường, một trung đạo tương đương 3000 tiểu đạo. Nói cách khác, một đầu hoàn chỉnh đại đạo bên trong tối thiểu ẩn chứa 9 triệu tiểu đạo. Đồng thời, đây vẫn chỉ là tối thiểu, nói cách khác ít nhất. Có thể trên thực tế, tu sĩ đường xa so cái này muốn nhiều phức tạp, xa không nói, liền nói hắn Lý Tố. Hắn tu chính là thánh nhân trí cao, bởi vậy lực lượng của hắn nếu là hóa thành tuyệt địa này, hình thành đại đạo chi lực, chính là 18 triệu đạo. Sau đó tại dựa vào hắn 1250 vạn tiên thiên đạo văn hình thành 1 tỷ lượng cấp gấp văn. Nói cách khác trong đại đạo của hắn, chí ít có 1 tỷ 18 triệu đạo. Nhiều như thế đạo vận điệp ra, trùng hợp phía dưới, đừng nói 200 nội tính, liền xem như 500 cũng đừng hỏng có thể tại thời gian ngắn đem hoàn thành phá giải toàn bộ lĩnh ngộ. Thể lượng quá lớn, liền xem như 8 cái siêu cấp CPU đều làm nổ. Bởi vậy, Lý Tố cái này tốc thành bản đạo thiên, mặc dù hoàn toàn chính xác thất bại, nhưng hắn cũng không có cái gì không hài lòng. Bản thân liền là vì tiết kiệm thời gian, nó trọng điểm cũng không phải hoàn thành mô phỏng, mà là vì lừa gạt. Không hề nghi ngờ, tuyệt địa lực lượng rất đáng sợ. Nhưng chúng nó chủ nhân đã chết, sơ tại vô số tuế nguyệt trước liền đã mất ấu, bây giờ lưu lại thi hải đều nhanh mục nát. Bởi vậy, phần lực lượng này đối ngoại, càng nhiều chỉ là xuất phát từ bản năng phản ứng dưới cử động, cũng không có chân chính ý thức, tối thiểu tạm thời cũng không có. Tốc thành bản đạo tiên, không thể nghi ngờ rất tốt giúp hắn xác định vấn đề này. Suy nghĩ rơi xuống, lại là một tiên đạo văn thành hình. Lần này, tốc độ rất nhanh, dù sao không còn là làm lại từ đầu, tăng thêm không ngừng phân tách quan hệ, độ khó có giảm xuống thêm một bậc phía dưới, thành hình tự nhiên lại nhanh lại tốt. Đừng nói, so trước đó, càng thêm tinh diệu kết cấu cũng càng thêm chặt chẽ. Ném ra bên ngoài sau, lần này tồn tại càng lâu hơn, trọn vẹn một khắc đồng hồ mới bị hủy diệt, dòng dã nhiều gấp 3 thời gian. Nhìn xem lần nữa bị hủy đi đạo tiên, Lý Tố nhịn không được hài lòng cười cười. Ý thức được chỗ sâu tuyệt địa khả năng tồn tại bởi vì người khác hành vi mà liên lụy từ sau lưng, cảm giác nguy cơ lập tức liền lên tới, dù sao hắn nhưng là dự định tiến về chỗ sâu nhất, mặc dù nói có chí bảo che chở, hẳn là có lẽ vấn đề không lớn. Nhưng thật muốn vận khí không tốt, xảy ra vấn đề, hắn cũng không thể trông mong liền trông cậy vào tân hỏa cờ có thể hoàn toàn ngăn trở đi. Cái này vạn nhất phải sâu chỗ bức xạ quá đáng sợ đâu. Tân hỏa cờ không có cách nào hoàn toàn ngăn trở đâu. Bởi vậy, giảm xuống phong hiểm không thể nghi ngờ phi thường có cần phải. Mà rất hiển nhiên, thông qua tương tự lực lượng, hạ xuống tuyệt địa nhằm vào, không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Đồng thời, điểm này hắn tại trước đây không lâu, liền tự mình trải nghiệm qua một lần, hiệu quả kỳ dai. Bây giờ nếm thử, chính là đối với lần kia kinh lịch đơn giản hóa. Kết quả, so với hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn, không có chủ quan ý thức năng lượng, căn bản là không có cách chủ động phân rõ thật giả, đạo thiên sụp đổ chủ yếu vẫn là theo hầu khác biệt dẫn đến nó bị ăn mòn mất rồi. Cứ như vậy, Lý Tố chỉ cần chế tạo đủ nhiều, rất nhanh, sau đó đối mặt tuyệt địa, cho dù không thể nói trước đã thật bị liên lụy, cũng có thể cực lớn giảm xuống bị hợp nhau tấn công kết quả. Tuyệt địa, địa phương đang sợ nhất ngay tại ở nó kinh người số lượng, Lý Tố gánh không được, quá nhiều lời nói, trước mắt tân hỏa cờ mà nói, cũng quá sức. Chỉ khi nào đã mất đi số lượng ưu thế, chỉ bảo ở chỗ này, không hề nghi ngờ chính là vô địch. Thân hình khẽ động, Lý Tố lập tức rời đi tuyệt địa, làm một cái dị vật, nếu như không phải là không có những biện pháp khác, không phải vậy hắn là thật không nguyện ý ở bên trong đợi quá lâu. Không hề nghi ngờ, mấy cái này tuyệt địa chủ nhân đều đã chết. Có thể bọn chúng thật chết hẳn sao? Khó mà nói. Tối thiểu, Lý Tố tự hỏi chính mình, lấy hắn nắm giữ huyết nhục chí cao mà nói, cho dù thật bị trọng thương, thậm chí ngay cả ý thức đều chém mất, nhưng chỉ cần còn có huyết nhục tồn tại, muốn nói triệt để chết, vậy thật là không thể nói. Năm đó, học trộm môn công pháp này thời điểm, cái kia hồi phục lại ra hỏa, không phải cũng chết tấu tấu sao? Nhưng cuối cùng, nàng hay là khôi phục, mặc dù không cách nào khẳng định sống lại hay là cái kia nàng đã từng là được. Bởi vậy, loại này lặp đi lặp lại không ngừng kích thích, như là mộ phần nhảy đi cổ, tuyệt đối không phải tốt hành vi. Người mới vừa ra tới, hắn con ngươi liền mãnh liệt co rụt lại, biểu lộ trong nháy mắt liền thay đổi. Mẹ nó! Trong lòng đột nhiên chửi nhỏ một tiếng, diễm cờ chi quang trong nháy mắt đem hắn bao trùm, trong chốc lát hóa thành lưu quang, cũng không quay đầu lại đâm về chỗ sâu. Cơ hội tại Lý Tố xông vào chỗ sâu trong nháy mắt, năm bóng người rơi xuống. Tịch Diệt chi chủ, hoặc nhưng cũng ở trong đó. Đây cũng không phải là rời đi sau, lại tới, mà là mấy tên này từ đầu tới đuôi liền không có thật rời đi, vẫn luôn tại phụ cận quan sát đến nơi này. Là cái kia năm cái lui ra ngoài cực hạn đại la, giờ phút này đôi mắt thâm trầm, trong ánh mắt lóe ra kỳ dị sát thái, không có chút gì do dự, hướng thẳng đến Lý Tố chạy trốn phương hướng đuổi theo. Chương 1125 truy sát, chương 1125 truy sát. Lý Tố chạy rất nhanh, thậm chí đã có chút hoảng hốt chạy bừa, cơ hồ bẹn bẹn chỉ là hơi cảm thụ một chút, xác định tồn tại thông đạo, liền vào tới. Hắn chạy rất nhanh, tại chỗ sâu tuyệt địa ở trong, cũng duy trì không sai biệt lắm tiếp cận tốc độ ánh sáng tình trạng. Mặc dù từ trở thành đại la cảnh bắt đầu, là hắn có thể đạt tới 5 ánh sáng cấp bậc tốc độ, trăm triệu đạo cảnh thời điểm càng là có thể trực tiếp tiến hành 5 ánh sáng 50 giây tốc độ. Nhưng nơi này là Nam Thiên Môn tinh vực chỗ sâu nhất, khoảng cách Nam Thiên Môn đã không đến 150 năm ánh sáng. Ở chỗ này, chính là cực hạn đại la, cũng không dám tùy tiện phi hành, cơ hồ đều bảo trì tại tốc độ ánh sáng phía dưới tốc độ. Thật sự là hoàn cảnh nơi này quá mức khắc liệt, tuyệt địa cùng bên ngoài khác biệt, không chỉ có nồng độ cực cao, đồng thời cũng tức không ổn định. Thỉnh thoảng liền sẽ hình thành một lần bộc phát, đồng thời khó mà sớm cảm giác. Dưới tình huống như vậy, siêu viễn cự ly phi hành, tuyệt đối có thể nói là ác mộng, sơ ý một chút, thật liền sẽ chính mình đụng đầu. Tại loại này chiều sâu phía dưới, một khi một đầu tiến đụng vào tuyệt địa bên trong, cho dù nói cực hạn đại la cũng sẽ không tốt hơn. Muốn thoát khỏi đi ra, đều được đánh đổi khá nhiều. Đương nhiên, tiền đề này còn phải là đụng vào hắn bộc phát năng lượng không cao, nếu là cao nồng độ, phạm vi lớn bộc phát, cho dù thoát ly đi ra, dù là không chết cũng phải rớt xuống một lớp da, bị làm đến máu tươi chảy đầm địa. Nhưng mà, đối mặt lần này Lý Tố loại này phảng phất chịu chết bình thường tốc độ phi hành, Tịch Diệt chi chủ mấy người cũng không có dừng bước lại, bọn hắn không chút do dự đuổi theo, đồng thời tốc độ thật nhanh, cùng Lý Tố khoảng cách chẳng những không có kéo ra, ngược lại dần dần tới gần. Về phần lý do, cũng rất đơn giản. Trên người đối phương tầng kia hỏa diễm, không đơn giản. Đây không phải là cảnh giới của hắn, mà là pháp bảo khí tức, mặc dù nói không có thấy tận mắt, nhưng có thể ở loại địa phương này, còn có thể che chở 1 tỷ đạo cảnh pháp bảo, có thể nghĩ tới đồ vật, chỉ có một cái. Chí bảo. Trong nháy mắt, mấy cái cực hạn đại la hô hấp đều nặng nề đứng lên, con mắt có chút đỏ lên. Loại bảo vật này, nếu là ở trên tay bọn họ, phiền phức này chỗ sâu, như thế nào còn có thể trở ngại bọn hắn. Không riêng gì cái này chỗ sâu, nếu là thật sự có thể tới tay, toàn bộ Nam Thiên tinh vực đều sẽ thành bọn hắn vật trong bàn tay. Về phần nói Bắc Thiên môn nguy hiểm, cái kia trực tiếp chính là một chuyện cười. Đây chính là hồng hoang thế giới đẳng cấp cao nhất bảo vật, có được vô thượng uy năng. Chỉ là 1 tỷ đạo cảnh, căn bản không có cách nào phát huy ra loại bảo vật này năng lực, liền xem như một đều không đủ lấy. Đơn giản chính là hư mất của trời. Bảo bối như vậy, chỉ có bọn hắn mới có tư cách có được, mới xứng sử dụng. Chỉ là 1 tỷ đạo cảnh, đơn giản chính là đối với chí bảo lớn lao làm bẩn. Mặc dù không rõ ràng tạp cái này là từ đâu lấy được, nhưng nếu bị bọn hắn thấy được, vậy liền không hề từ bỏ lý do, vật này chủ nhân không giữ quy tắc nên chính bọn hắn. Truy đuổi trong 5 người, giờ phút này, Tịch Diệt chi chủ đôi mắt không thể nghi ngờ càng thêm phức tạp, tính mịch trên gương mặt thậm chí một lần đều bặm méo, lộ ra khó được hối hận, phẫn nộ thần sắc. Chạy trốn bóng lưng, hắn cũng không lạ lẫm, trên thực tế phát hiện đối phương trong nháy mắt, hắn liền không nhịn được tâm thần chấn động. Trong nháy mắt, vô số cảm xúc xông lên đầu, đó là từ khi hắn tu thành Tịch Diệt chi lực sau, cũng đã lâu đều chưa từng có cảm xúc. Chính mình, thế mà bỏ lỡ một kiện chí bảo. Nghĩ đến đây, lý trí của hắn gần như bóp méo đứng lên. Ánh mắt nếu là có thể ăn người, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự đem Lý Tố ngay cả thịt mang theo xương cốt một ngụm nuốt vào, dùng sức nhai thành một phấn. Hắn hận, thật hận. Rõ ràng có thể được hưởng, bây giờ lại trở thành 5 người ở giữa tranh cướp lẫn nhau. Chí bảo loại vật này, đừng nói bọn hắn loại này quan hệ hợp tác chính là phụ tử, ông cháu, chỉ sợ đều tránh không được một trận chém giết. Lợi ích quá cao, đủ để cho dù là cực hạn đại la bọn hắn tất cả đều điên cuồng tình trạng. Đừng nhìn lúc này 5 người sánh vai hành động, đây chẳng qua là bởi vì không muốn để cho có được vật này người chạy, một khi đem đối phương ngăn chặn, giết chết, khi chí bảo rơi ra ngoài một cái chớp mắt, mấy người ở giữa sợ rằng sẽ lập tức không chút do dự trực tiếp bắt đầu chém giết, không có nửa điểm thể diện có thể nói. Cái này đáng chết sâu kiến, ti tiện tồn tại. Hắn vì cái gì không đem đồ vật ngay từ đầu liền giao cho mình? Hắn đang chết, hắn tội đáng chết vạn lần. Cơ hồ muốn đem chính mình miệng đầy răng ngà đều cho cắn nát, Tịch Diệt chi chủ thân bình lần thứ nhất, như thế cửu hận một người. Song phương tốc độ đều rất nhanh, không bao lâu đã đột phá mấy năm ánh sáng chiều sâu. Mặc dù khoảng cách đang không ngừng rút ngắn, nhưng rất nhanh phía sau 5 người liền không nhịn được gia tốc, mặc dù mấy người bọn họ đều đã tới một cái phi thường kinh người chiều sâu, một lần tới gần 120 năm ánh sáng tả hữu khoảng cách. Nhưng này không hề nghi ngờ thuộc về phi thường khủng bố, lại cực hạn chiều sâu, đến loại trình độ kia bên dưới, cho dù nói là bọn hắn đều có chút khó mà tự vệ. Không chỉ có như vậy, bây giờ trong này, cực hạn đại la số lượng không chỉ có riêng chỉ là bọn hắn mấy cái. Nam Thiên Môn tinh vực bên này có cực hạn đại la, cộng lại vượt qua 20 vị, trong đó 16 vị đều ở nơi này. Mặc dù bây giờ phương hướng này, chỉ có mấy người bọn hắn có thể theo không ngừng xâm nhập, lẫn nhau ở giữa khoảng cách sẽ không ngừng thu nhỏ, vạn nhất bị những người khác phát giác được tình huống nơi này, đến lúc đó tranh đoạt người, không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng nhiều. Lúc đầu, cảm thấy đối phương cảnh giới tương đối thấp bên dưới, mặc dù chạy rất nhanh, cũng có chí bảo che chở, nhưng ở loại này chiều sâu bên dưới, hẳn là chạy không được bao xa liền phải dừng lại, chạy đến tử lộ ở trong. Kết quả, mấy năm ánh sáng xuống tới, đối phương hoàn toàn không có chạy vào tử lộ ý tứ. Nó tại cảm giác phương diện, chỉ sợ phi thường kinh người, thậm chí không thua bởi bọn hắn những này cực hạn đại la. Dù sao sinh linh căn cứ thiên phú khác biệt, lĩnh ngộ đại đạo cũng không giống với. Tỷ như nói cái kia tịch diệt chi chủ, tại công phạt một khối bên trên, hắn liền phi thường cường đại, sức chiến đấu vô cùng kinh người, có thể tương đối phương diện khác liền yếu đi không ít. Cảm giác tốc độ các phương diện sẽ không vượt qua bình thường một tỷ đạo cảnh quá nhiều. Bởi vậy, một chút đặc thù thiên phú, có thể so với cực hạn đại la, thậm chí siêu việt cũng không phải không có. Ý thức được không có khả năng tiếp tục như thế, mấy người không chút do dự tăng nhanh tốc độ, cho dù nói muốn mạo hiểm, cũng ở đây không tiếc. Trong nháy mắt, bọn hắn liền tăng nhanh tốc độ. Một cái chớp mắt, cùng Lý Tố khoảng cách liền bị kéo đến một cái gần vô cùng tình trạng. Nhưng mà, không chờ bọn hắn động tác, chạy phía trước người lại là xuất thủ. Trong nháy mắt, năm người sắc mặt không nhịn được biến đổi, con ngươi trong nháy mắt trở to, xâm nhiên trên khuôn mặt một vòng kinh sợ. Thật can đảm, tốt cái đầu mẹ ngươi. Một trưởng vô hướng tuyệt địa, đối mặt đuổi sát chính mình không thả năm cái ra hỏa, Lý Tố cơ hồ không chút do dự về đối tới. Theo pháp lực mãnh liệt xuống, rơi vào vốn là dựa vào là rất gần tuyệt địa phía trên. Thoáng chốc, thật sự là nước lạnh tích nhập lan dầu, tại chỗ liền sôi trào. Một tiếng ầm vang, tuyệt địa chấn động khủng bố đến cực điểm, bức xạ cơ hồ tại dừng lại không đến 0,01 giây ở giữa, liền hướng ra phía ngoài nổ tung lên. Tốc độ kia, tuyệt. Cơ hồ trong nháy mắt, liền đem 6 người nuốt mất xuống dưới. Liền xem như đến cực điểm đại la, cũng không kịp bước ra lui ra phía sau, dù sao Lý Tố một trường này bổ xuống, đánh tuyệt địa kia, phi thường lớn. Mà lớn, không hề nghi ngờ chính là tuyệt địa cường biểu tượng. Bức xạ, kinh người. Đến cực điểm đại la đều bị ảnh hưởng trên người xuất hiện cực kỳ chẳng lành biến hóa, thế mà bắt đầu mọc ra bộ lông màu đỏ, quỷ dị, làm người ta sợ hãi. Ngược lại là kẻ cầm đầu Lý Tố, tại trí bảo che chở cho, ngược lại không có vấn đề gì. Không nói một lời, Lý Tố đều không hướng bên ngoài chạy, chỉ gặp hắn một đầu hướng thẳng đến tuyệt địa chỗ sâu, đâm xuống. Muốn đẩy bảo, muốn giết ta, có loại, đến a. Giờ khắc này, Lý Tố tốc độ không hàng phản tăng, dây 200 tốc độ ánh sáng, xông về chỗ sâu. Vẹn vẹn chỉ là mấy cái trong chớp mắt, quanh người hắn diễm cờ cũng nhịn không được nhảy lên kịch liệt, hiển nhiên bên trong bức xạ nồng độ quá kinh người liền xem như trí bảo, phản ứng cũng vô cùng kịch liệt. Đối mặt một màn này, nam tiên đến cực điểm đại la sắc mặt rất khó nhìn, đối phương đây là đẳng cấp, cực trí bảo có thể chống đỡ được tuyệt địa bên trong bức xạ, che chở an toàn của hắn. Cũng không có cân nhắc bao lâu, năm người cơ hồ đồng bộ liền đuổi theo. Bọn hắn không phải là không có do dự, cũng không phải không có kiên kỵ. Thật sự là trí bảo sức hấp dẫn quá lớn. Chỉ là một cái một tỷ đạo cảnh, có trí bảo, thế mà tại như vậy hiểm địa, cũng có thể mặc toa. Phải biết bọn hắn năm cái, rõ ràng đã là cực hạn đại la, vừa mới tiến vào mà thôi, thân thể liền bắt đầu xuất hiện chẳng lành dấu hiệu, nhất định phải điều động Trường Hà đại đạo tiến hành đối kháng. Bảo vật như vậy, nếu là bọn họ có thể có được, cái kia chính là cỡ nào cảnh tượng. Rất nhanh, một đuổi một chạy, hai nhóm người trực tiếp thẳng hướng chỗ sâu. 200 tốc độ ánh sáng mỗi giây, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ tốc độ kinh người, mấy phút đồng hồ cũng chưa tới, đã đột phá tầng cạn khu vực, tiến vào trung tầng. Đến loại trình độ này, dù là Lý Tố cũng nhịn không được sắc mặt biến hóa, thần sắc ngưng trọng tới cực điểm. Bức xạ xuyên đấu tân hỏa cờ diễm quang rơi vào trên thân thể của hắn. Trong chớp mắt, đại lượng quỷ dị lông đỏ liền từ hắn trên da dài đi ra. Trên thân thể càng là không nhịn được chuyển đến như là cương đào cạo xương bình thường kịch liệt đau đớn. Túi đầu, không nhịn được nhìn thoáng qua, dù là Lý Tố cũng nhịn không được hít một hơi lanh khí. Nhìn xa xa tựa như lông đỏ thứ bình thường, nơi đó là cái gì lông tóc, căn bản chính là từng cây nhìn thấy mà giật mình thần kinh, từ trong da dài đi ra. Đau nhức kịch liệt cũng là từ phía trên truyền đến, những thần kinh này không gì sánh được tinh tế, dù là chỉ là bại lộ trong không khí, đều sẽ truyền đến thật giống như bị rút gân lột da bình thường đau đớn. May mà là Lý Tố, thay cái người bình thường, đều không cần mở dây, liền có thể sinh sinh bị mấy cái này thần kinh cho tươi sống đau chết. Năm cái cực hạn đại la cũng tương tự không dễ chịu, nhưng khi nhìn thấy Lý Tố cũng rốt cục xuất hiện dị biến, trên mặt mấy người lại là toát ra nhẹ răng cười thần sắc. Chí bảo mặc dù kinh người, nhưng cũng phải nhìn dùng người. Một tỷ đạo cảnh có thể kiên trì đến loại tình trạng này đã là nhờ trời may mắn, kỳ tích không gì sánh được. Cho nên sau đó giờ đến phiên chính mình.